Vừa nghĩ tới trong kia dung, Càn Hư lão đạo muốn nổi điên. Chấn phủ bia đá, à, làm sao có khả năng ở bảy vị tán tiên tán ma sau khi đi tới ông lão tóc đen, giờ khắc này cũng nhìn thấy bia đá kia, vào lúc này ông lão tóc đen biểu hiện căn bản không so với Càn Hư lão đạo tốt hơn chỗ nào. Chấn phủ bia đá. Nghĩ đến đây cái bia đá hàng nghĩa, ông lão tóc đen liền phát điên hơn. Chấn phủ bia đá bí mật, bình thường tiên nhân mới biết. Người biết cực nhỏ, bất kể là ông lão tóc đen, vẫn là Càn Hư lão đạo đều là không trong ý thức cực kỳ trùng hợp địa biết được có liên quan với chấn phủ bia đá bí mật. Lúc trước bọn họ cũng chỉ là cảm thán một phen mà thôi, bọn họ chưa từng có nghĩ đến có cơ hội nhìn thấy chấn phủ bia đá. Chấn phủ bia đá, thiên, làm sao sẽ Thanh Long cùng với ba tên nam tử mặc áo vàng vừa đi vào đến, một tên trong đó nam tử mặc áo vàng liền cả kinh nói. Nghe được nam tử mặc áo vàng âm thanh, Càn Hư lão đạo cùng với ông lão tóc đen rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại. Một tỉnh lại. Nay Càn Hư lão đạo cùng ông lão tóc đen trong mắt đều phát ra cực kỳ kinh khủng ánh sáng, tàn bạo mà nhìn chằm chằm cái kia chấn phủ bia đá, thời khắc này hai người hoàn toàn đã không có chút nào dáng vẻ, thậm chí con mắt đều đỏ. Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân, Hoắc Sán huynh đệ phát hiện tình huống không đúng. Chính điện ra Sở Dương lắc lắc đầu, hướng về xa xa đi, đồng thời truyền âm Tần Vũ, tuyệt đối đừng đi vào, bên trong chấn phủ bia đá là giả, chờ một lúc bọn họ liền muốn phát sinh đại chiến. Đúng rồi, tòa này Thanh Vũ tiên phủ sư phụ hữu dụng, liền lấy đi. Chờ chốc lát nữa, sư phụ đem cửu kiếm tiên phủ bên trong trọng yếu nhất bảo vật cho ngươi. Trước tiên chung quanh đi dạo đi. Truyền âm qua đi, Sở Dương tỏa ra tâm niệm, quét ngang bên trong cung điện mỗi cái gian phòng, tìm kiếm chân chính chấn phủ bia đá. Cái gọi là chấn phủ bia đá, là tiên nhân phủ đệ khống chế động phủ hạt nhân, cũng chỉ có đặc thù tiên phủ mới có. Một khi luyện hóa, là có thể tự do khống chế, thậm chí có thể mang cả tòa tiên phủ thu vào trong cơ thể. Trong chính điện. Bây giờ phát hiện chấn phủ bia đá, lại bị ông lão mặc áo đen bạo lộ ra bí ẩn, mọi người toàn bộ biết rồi, một khi luyện hóa chấn phủ bia đá, nơi này tất cả, đều sẽ vì hắn hết thảy. Một nguyên linh thạch bản, cũng có thể làm cho bọn họ điên cuồng, huống hồ chỉnh ngôi đại điện. Dù cho thân là tán tiên, cũng hầu như phát điên. Đang chuẩn bị tiến vào trong chính điện Tần Vũ ngẩn ra, nghi ngờ nói, sư phụ, ngươi làm sao như thế biết rõ tình huống của nơi này? Chờ sau này nói cho ngươi biết. Sở Dương thanh âm lượn lờ truyền đến, đúng rồi, Thanh Long mang tới ba cái nam tử mặc áo vàng, là Long tộc độ kiếp hậu kỳ cường giả, Y Đạt mang tới ông lão mặc áo đen là bốn kiếp tán ma Nghiên Cơ Nương Nương. Vừa nãy Nghiên Cơ Nương Nương yếu thế, đem chấn phủ bia đá công năng nói ra, chuẩn bị gây nên mấy mới chém giết, nàng thật ngư ông đắc lợi. Dù sao, nàng nếu là bộc lộ ra là bốn kiếp tán ma, tất nhiên sẽ gặp phải vây công. Còn có, Nhạc Diễm cùng Thủy Nhu chân nhân lẫn nhau giao hảo, quan hệ không phải bình thường. Sư phụ, ngươi đến cùng là thân phận gì? Tần Vũ nghe qua sau khi, trong lòng lẩm bẩm. Hắn đã không phải là lúc trước vô tri hài đồng. Hắn chợt phát hiện, sư phụ giống như lan thúc thần bí. Cho tới trong điện các thân phận của người, cũng làm cho khỏe miệng hắn co giật, nếu không phải là có sư phụ nhắc nhở, nói không chắc sẽ chết ở bên trong. Đều là một đám giả heo ăn hổ rất nhân vật. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn vẫn quá non. Tần Vũ đại ca, làm sao vậy? Lập Nhi phát hiện Tần Vũ vẻ mặt biến hóa. Truyền âm hỏi dò. Sư phụ nói, bên trong chấn phủ bia đá là giả, hắn đi tìm thật. Tần Vũ đáp, không có ẩn dấu. Lập Nhi ngẩn ra, đông nhiên tỉnh ngộ, vừa nãy ta đi vào trong liếc mắt nhìn, cảm giác thấy hơi kỳ quái, hóa ra là giả. Tần Vũ đại ca, ngươi người sư phụ này vẫn đúng là thần bí, hắn rõ ràng không có tiến vào chính điện, liền có thể biết tất cả. Sư phụ từ trước đến giờ thần bí. Tần Vũ cười khổ, Lập Nhi, chúng ta khắp nơi đi dạo đi, nhìn cảnh sắc nơi này. Ngược lại bảo bối cũng bị sư phụ lấy đi, sau đó cũng không thể thiếu chúng ta chỗ tốt. Tốt. Cái kia đi thôi, mặc bọn họ đấu đi. Tần Vũ nắm Lập Nhi tay nhỏ, bắt đầu thưởng thức cung điện ở ngoài cảnh sắc. Không lâu sau đó, bên trong cung điện truyền ra một tiếng nổ vang, kinh thiên động địa. Ta thể với trời, Thanh Hư Quan, Tử Dương Môn, Lam Vương Môn, cuối cùng sẽ có một ngày ta nhất định muốn để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu. Âm thanh nhẫn còn ở bên trong cung điện vang, mà Hoắc Sán đã chạy ra khỏi chính điện. Trốn thoát, tiện tay đem Ngôn Tử chân nhân đánh giết, Càn Hư lão đạo, giết chết cái này Ngôn Tử chân nhân, xem như là một điểm lợi tức. Vừa nãy ở bên trong cung điện, Nghiên Cơ Nương Nương giả làm heo ăn thịt hổ, không có bại lộ thân phận, Long tộc ba vị cường giả cũng lui đi ra, chỉ có Hoắc Sán cùng Hoắc Lạn sư huynh đệ, còn có Thủy Nhu chân nhân, Nhạc Diễm chân nhân, Càn Hư tam huynh đệ năm vị tán tiên. Năm vị tán tiên liên thủ, đem Hoắc Lạn giết đi, nhưng chạy trốn trọng thương Hoắc Sán. Nay năm vị tán tiên còn không biết chân chính con cọp còn chưa có xuất hiện. Đấu đi. Một tòa cung tẩm bên trong, Sở Dương phát hiện mục tiêu, khẽ mỉm cười, đi tới. Vung mở ra bên trong tẩm cung lều vải, tiến nhập phòng ngủ, hắn liền nhìn thấy cái kia chính giữa giường chiếu, chính lăng không lơ lửng một viên tương tự với vẻ ở màu đen viên cầu, hơi thở kia so với chấn phủ bia đá, càng thêm thuần khiết, linh khí cũng càng thêm cường. Nguyên linh tinh phách, chính là nó. Sở Dương nụ cười càng hơn. Đối với hắn mà nói, tinh thần biến thế giới lớn nhất tài nguyên, không gì bằng tòa này Thanh Ngọc Đại Điện, trên thực tế là Thanh Vũ Tiên Phủ. Tòa Tiên Phủ này, dù sao cũng là nghịch lương tiên đế ở tiên giới lấy được một tòa vô cùng hiếm thấy to lớn nguyên linh quáng mạch trực tiếp luyện chế mà thành, ẩn chứa kinh thiên động địa nguyên linh khí. Sở Dương quan sát tỉ mỉ, phát hiện viên cầu bên trên, có các loại tế vi phủ triện dấu vết, hiển nhiên là cái kia nghịch lương tiên nhân đem luyện chế thành cung điện hạt nhân dấu ấn. Bất kể là chấn phủ bia đá cùng nguyên linh tinh phách, đều có giống nhau công năng, luyện chế thành hạt nhân đều dường như khó. Thế nhưng một khi luyện chế thành công, bất kể là chấn phủ bia đá cùng nguyên linh tinh phách, đều tương tự với nhận không gian, bên trong dấu có không gian, chỉ là không gian này, chỉ có thể đem cung điện thu vào trong đó. Sở Dương trong lòng chuyển ý nghĩ, hắn cũng biết, nguyên linh tinh phách chỉ có cực nhỏ một phần nguyên linh quáng mạch mới có thể thai nghén mà thành. Một nguyên linh tinh phách, có thể so với hơn 100 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Dùng giá trị vô lượng để hình dung đều không quá đáng. Ấn xuống ý nghĩ, bắt đầu luyện hóa. Bên trong cung điện, 5 vị tán tiên chính đang đối đầu, nghiên cơ nương nương không chờ được, đánh lén bên dưới, trực tiếp diệt Càn Thiện. Đại chiến lần thứ 2 bạo phát. Đối với tình huống bên kia, Sở Dương cũng không còn quan tâm, toàn tâm toàn ý luyện hóa nguyên linh tinh phách. Đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn, vừa luyện hóa nguyên linh tinh phách, liền khởi động tương ứng cấm chế, nghịch lương tiên đế thanh âm ở trong đầu của hắn vang lên. May mắn tiểu bối, ta nghịch lương không biết ngươi là nam hay nữ, cũng không biết là tu tiên vẫn là tu ma, tương tự không biết ngươi có phải là tán tiên tán ma. Một câu nói ta nghịch lương đối với ngươi không biết gì cả, có thể ngươi vận khí không tệ. Chấn phủ bia đá, một chiêu này dĩ nhiên không có giấu giếm được ngươi, ngươi đã luyện hóa này nguyên linh tinh phách, này tiên phủ liền coi như là của ngươi. Ngược lại này tiên phủ cũng coi như không được làm sao quý giá, đưa cho ngươi cũng không tính là gì. Nghịch lương tiên nhân ngữ khí rất là rừng rưng như không. Sở Dương nhíu môi, thầm nghĩ, ngươi sắp chết rồi, mới lưu lại tòa phủ đệ này, đương nhiên không để ý. Ha ha, tiểu bối, lần này cửu kiếm tiên phủ, chân chính bảo bối cũng không phải này Thanh Vũ tiên phủ, liền nhìn ngươi có cơ hội hay không chiếm được. Muốn chiếm được cái kia bảo bối, không chỉ cần thực lực, cần dũng khí, còn cần vận may, ba người thiếu một thứ cũng không được a. Nghịch lương tiên nhân cười ha ha, vô cùng dũng cảm, có thể Sở Dương nhưng nghe được bất đắc dĩ cô đơn. Âm thanh biến mất, Sở Dương thông qua nguyên linh tinh phách thấy được trong chính điện tình huống. Nghiên cơ nương nương giết Càn Thiện sau khi gặp phải Càn Hư lão đạo, Càn Minh chân nhân, Thủy Nhu nương nương cùng Nhạc Diễm chân nhân liên thủ công kích, có thể nàng dù sao cũng là bốn kiếp tán yêu, thủ đoạn đáng sợ, nhiều kiểu nhiều loại, vẫn cứ bị nàng giết Càn Minh chân nhân, tuy nhiên bị trọng thương. Có điều Càn Hư ba vị tán tiên, khoảng cách tử vong cũng không xa. Bọn họ hầu như muốn đồng quy vu tận, đã tiêu hao hết sức mạnh. Vào lúc này, Thanh Long Duyên Lang mang tới ba vị nam tử mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện, khôi phục diện mạo thật sự, chính là Duyên Lang tộc thúc, huynh đệ ba người, mỗi người đều là độ kiếp hậu kỳ, hơn nữa thần thú thân, không kém gì ba kiếp tán tu. Không thể để cho các ngươi tiếp tục chém giết tiếp, bằng không, một khi chết nhiều lắm, sau đó tin tức truyền không đi ra, nhưng đối với ta mưu tính bất lợi. Sở Dương xem tới đây, trong lòng hơi động, điều khiển trong chính điện giả chấn phủ bia đá nhanh chóng hạ xuống, hòa vào sàn nhà bên trong biến mất không còn tăm hơi. Để nghiên cơ nương nương nhóm cường giả từng cái trợn mắt ngoát mồm. Lúc này, Sở Dương trong đầu, xuất hiện lần nữa nghịch lương tiên đế thanh âm. Tiểu bối cũng không tệ lắm, thế nhưng không dùng vận dụng cấm chế giết người, vẫn không có nham hiểm đến cái mức kia. Đã như vậy, những cấm chế này bên trong cấm chế phòng ngự cùng với một ít tương đối kém công kích cấm chế liền lưu lại cho ngươi, công kích mạnh nhất cấm chế ta nhưng phải triệt tiêu. Đây là nghịch lương tiên nhân nhắn lại. Chết cũng đã chết rồi, còn làm những này, sao? Sở Dương lắc đầu. Hắn rõ ràng, nghịch lương tiên nhân để lại khởi động cấm chế, nếu như một khi sử dụng cấm chế công kích trong chính điện người, những cấm chế này sẽ hoàn toàn tự động biến mất. Một tòa tiên phủ, nếu như mất đi cường đại cấm chế phòng ngự, một khi lấy ra sử dụng, nhất định sẽ hấp dẫn lượng lớn cao thủ đến cướp đoạt, tiên phủ đã không có chống đối lực, lại có thể nào bảo vệ. Nghịch lương tiên đế, khắp nơi cạm bẫy. Ngươi bị độc trùng độc chết, cũng không thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Sở Dương tức giận nói một câu. Không gian đống nhiên rung động, đấu chuyển tinh di. Sở Dương liền phát hiện, hắn đã biến mất ở bên trong cung điện, mà đi tới một chỗ không tên vị trí. Dưới chân chỉ có một con đường, đường đi về hai bên trái phải, này đường nhỏ uốn lượn lâu dài, một chút không nhìn thấy phần cuối. mà hắn trước sau nhưng là mênh mông xương trắng, ánh mắt nhìn không ra, liền ngay cả tâm niệm đều bị ảnh hưởng. Nguyên bản còn ở trong chính điện long tộc cao thủ đám người, còn có cái khác cao thủ đột nhiên phát hiện, không gian lập chuyển, tất cả mọi người biến mất ở Thanh Vũ Tiên Phủ, chờ tỉnh lại, mỗi người đều phát hiện mình đứng một cái đường nhỏ bên trên. Nay đường nhỏ, đi về hai bên trái phải, rộng có thể chứa đựng hai, ba người song song. Trước sau nhưng là quỷ dị mây mù, căn bản là không có cách nhìn thấu. Nghiên Cơ Nương Nương, Càn Hư Lao Đạo, Thanh Long Duyên Lang, Tần Vũ, Lập Nhi, Thủy Nhu Chân Nhân, Nhạc Diễm Chân Nhân cùng với cái kia rất sớm chạy trốn Hoắc Sán, cũng xuất hiện ở thuộc về mình cái kia trên đường nhỏ. Hoắc Lạn bị giết, Hoắc Sán chạy trốn, nhưng là Hoắc Sán cũng không có cách nào rời đi Cửu Kiếm Tiên Phủ, cuối cùng Lịch Dương Tiên Nhân đã sớm dự lưu lại cấm chế, tự động khởi động thời điểm, bao quát Hoắc Lạn ở bên trong, cũng đều bị cuốn vào địa phương mới. Một cái đường nhỏ, chỉ có hướng về tả đi, hoặc là hướng về bên phải đi, không có lựa chọn nào khác, hơn nữa liền chính mình một thân một mình. Mọi người nghi ngờ không thôi, cũng không dám lộn xộn. Sở Dương nhưng không để ý lắm, hắn tra xét một phen, phát hiện Thanh Vũ Tiên Phủ đã bị dịch chuyển vào Nguyên Linh Tinh Phách bên trong, không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là bị Na Di đến địa phương mới một khắc đó, Thanh Vũ Tiên Phủ tự động tiến nhập Nguyên Linh Tinh Phách bên trong. Hắn hoàn toàn yên lòng, khẽ mỉm cười, trực tiếp ném vào côn bằng xảo huyệt bên trong. Nơi đó mới an toàn nhất. Lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến Nghịch Dương Tiên Đế tiếng cười. Ha ha các vị, chúc mừng à, cái kia trấn phủ bia đá là ta Nghịch Dương tùy tiện làm cho, nói thật, cái kia trấn phủ bia đá là giả, cho dù luyện hóa cũng không thành công. Ai nha, đừng nói cho ta, các ngươi vì tranh cướp trấn phủ bia đá chết rồi rất nhiều người a. Nghiên Cơ Nương Nương nghe được âm thanh, cả người đều là chấn động, trong lúc nhất thời trong lòng đắng cay ngọt bùi, không biết nói cái gì cho phải. Nghịch Dương tiên nhân, được lắm Nghịch Dương tiên nhân. Nguyên lai để chúng ta giết người chết ta mất mạng, nếu nói chấn phủ bia đá dĩ nhiên là giả. Giả. Duyên Lam Sơn, Duyên Lam Lôi, Duyên Lam Tử Tam Đầu Lòng, cùng với Duyên Lang trong lòng đều là cảm thấy bất tức rất, có một loại bị trêu đùa cảm giác, bọn họ tự cho là đắc kế, nhưng mà vẫn bị cái này Nghịch Dương tiên nhân cho trêu đùa. Hoắc Sán nhưng là thân thể chấn động, bi từ đó đến, đại ca, ngươi chết thật oan a. Càn Hư Lao Đạo hít sâu một hơi, nỗ lực gáp chế lại chính mình, bằng không không phải bạo cuồng không thể. Hắn giờ phút này, trọng thương liền phi hành cũng không được, mà hắn hai vị sư đệ đã ở tranh cướp chấn phủ bia đá bảo bối bên trong bị giết. Nghịch Dương tiên nhân, xem như ngươi lợi hại. Càn Hư Lao Đạo cắn răng mà này, sự thù hận ngập trời. Nghịch Dương tiên đế nói rồi mấy câu nói, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng phức tạp. Trong thiên địa, Nghịch Dương tiên thanh âm của người tiếp tục vang lên, tiếng cười lớn thanh, ha ha, có phải là rất thoải mái à, có phải là nghiến răng nghiến lợi à, có phải là cảm thấy rất oan à. Ha ha, ta Nghịch Dương thích nhất bị người như vậy, cái kia Thanh Vũ Tiên Phủ ta nhưng là lưu lại chân chính hạt nhân, các ngươi có phải hay không được là cơ duyên của chính các ngươi. Nghe đến đó, dù cho Sở Dương, đều có loại hận hàm răng dương cảm giác đột, thật mẹ kiếp qua khinh người, đồ chó Nghịch Dương tiên đế. Đăng bởi. Chương 528, Hoàng Tuyền Lộ chi Nghịch Dương nhân tử. Các vị, ta Nghịch Dương trước tiên chúc mừng các ngươi qua cửa thứ nhất, từ giờ trở đi, các ngươi ủng có chiếm được chân chính tiên bảo cơ hội. Cái kia tiên bảo có thể so với Thanh Vũ Tiên Phủ còn muốn quý giá gấp 10 lần còn không hết. Nghịch Dương tiên đế âm thanh ở bên trong trời đất vang vọng. Tất cả mọi người thân thể đều là chấn động. So với Thanh Vũ Tiên Phủ còn muốn quý giá. Vẫn là không chỉ gấp 10 lần. Tất cả mọi người cảm thấy tim đập nhanh hơn. Ha ha, có phải là rất hưng phấn à, còn bảo bối này là cái gì, không vội vã. Lúc trước, ta Nghịch Dương trịnh trọng tự giới thiệu mình một chút. Nghịch Dương tiên nhân cố ý dừng một chút. Ta, Nghịch Dương. Tiên giới tiên đế, nhân xưng Nghịch Dương tiên đế. Nghịch Dương tiên nhân nói rồi câu thứ nhất. Tiên đế. Mọi người ngạc nhiên. Thế nhưng chợt càng là kích động, không trách chân quý như vậy tiên phủ đều không thèm quan tâm. Hóa ra là tiên đế à, nếu biết cái này Nghịch Dương là vị tiên đế, mọi người ở đây đối với sắp bảo bối càng thêm mong đợi. Xong rồi. Sở Dương lộ ra ý cười. Hắn vẫn chờ chính là một câu nói này. Có một câu nói này, kế tiếp hành động mới tốt bố trí. Cuối cùng một ván. Hắn còn hoàn mỹ hơn thu quan. Sau đó, Nghịch Dương tiên đế bắt đầu giới thiệu tự thân mạnh mẽ. Ở tiên ma yêu giới, cảnh giới chia làm thiên tiên, kim tiên cùng huyền tiên, mỗi một cảnh giới lại phân 9 cấp. Huyền tiên có thể coi vì là tiên đế, bởi vì cấp 9 phân chia, mạnh yếu tự nhiên bất nhất. Nghịch Dương tiên đế là cấp 8 huyền tiên. Nam ở tiên ma yêu giới tầng thứ tốt cùng, xưng bá vô số tinh vực, cường giả bên trong cường giả, đỉnh cao bên trong đỉnh cao. Điều này cũng hoàn toàn chấn động ở Càn Hư Lão Đạo đám người. Nói vậy các ngươi đối với ta đã coi như là biết một ít cơ bản tin tức, rất tốt, hiện tại ta liền cùng các ngươi cẩn thận giới thiệu một chút có liên quan với này Cửu Kiếm Tiên phủ bảo bối tin tức, có hay không được liền xem chính các ngươi. Nghịch Dương Tiên Đế âm thanh lần thứ hai vang vọng đất trời. Vì bảo vệ tương lai được bảo bối người lợi ích, ta chỉ là thoáng nói một chút, bảo bối này là một cái tiên khí, là Cửu Kiếm Tiên phủ bên trong điện tàng bảo các độc nhất vô nhị tiên khí, được rồi, cứ như vậy nhiều. Đồ vật càng là quý giá, cái này lấy được độ khó liền càng lớn, thu được Thanh Vũ Tiên phủ độ khó nói vậy các ngươi cũng biết. Bảo bối này nếu so với Thanh Vũ Tiên phủ quý giá không chỉ gấp 10 lần, mà được ta vừa nãy cái này bảo bối độ khó, tự nhiên cũng là tăng cao không chỉ gấp 10 lần. Đây là bẫy người a. Mọi người không khỏi mắng to. Gấp 10 lần, hiện tại công lực cũng không đủ một nửa, khó hơn nữa trên gấp 10 lần, phòng trường tính mạng của ta đều phải bàn giao ở nơi này. Nghiên Cơ nương nương cũng cảm thấy một trận không ổn. Nguy cơ cùng báo lại từ trước đến giờ thành tỷ lệ thuận. Muốn không trải qua nguy hiểm, không trải qua nguy cơ sống còn, liền muốn có được cấp độ kia bảo bối, các ngươi từng cái tiểu bối có phải là đang nằm mơ. Nghịch Dương Tiên Đế lạnh lùng nói, cái kia trong thanh âm ẩn chứa xem thường bệ nghệ, tất cả mọi người cảm giác nói. Các ngươi nếu tiến nhập Cửu Kiếm Tiên Phủ, lại không thể có thể bình yên vô sự, không trải qua bất kỳ nguy hiểm nào liền rời đi, đến nơi này có thể không cho phép các ngươi. Hiện tại các ngươi có hai con đường, một hướng các ngươi bên tay trái đi tới, đi về trốn Đào Nguyên. Đào Hoa Nguyên lý diện không chỉ thiên địa linh khí chất phác, hơn nữa nguyên linh khí cũng đồng dạng dày đặc phi thường, các ngươi nếu như lựa chọn tiến vào trốn Đào Nguyên, sẽ vĩnh viễn bị vây ở trốn Đào Nguyên, mãi đến tận các ngươi phi thăng. Ở trốn Đào Nguyên bên trong, các ngươi có thể an tâm tu luyện, ngoại trừ thiên kiếp, không có cái khác kiếp nạn, hơn nữa nơi đó bất luận thiên địa linh khí vẫn là nguyên linh khí, so với nhân gian cùng với tiên giới phổ biến đều phải nồng nặc. Có thể nói, nơi đó tu luyện bảo địa, chỉ là hạn chế tự do của các ngươi mà thôi, chỉ có thể ở trốn Đào Nguyên trong phạm vi. Nghịch Dương Tiên Đế khuyên lơn, ta khuyên các ngươi liền ở tại trốn Đào Nguyên, chí ít có thể bảo vệ mạng nhỏ. Tất cả mọi người trầm mặc. Con đường thứ hai là được hướng dọc theo đường nhỏ hướng bên tay phải đi tới, con đường kia là được đi về tràn ngập tử vong nguy cơ Hoàng Tuyên Lộ. Hoàng Tuyên Lộ. Mà Nghịch Dương Tiên Đế nói tiếp, nay đường hẹp quanh co, chỉ có thể hướng hai bên đi, vô luận như thế nào cũng không thể bước vào vô biên trong mây mù, phàm là bước vào cái kia trong mây mù người, chắc chắn phải chết, cho dù ngươi là 12 kiếp tán tiên, cũng đừng hòng sống. Nghịch Dương Tiên Đế vô cùng khẳng định. Không có ai hoài nghi này Nghịch Dương Tiên Đế. Này đường hẹp quanh co trên không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi hiện tại có thể đi trốn Đào Nguyên nhìn, cũng có thể chạy đến Hoàng Tuyền Lộ bên cạnh nhìn. Dọc theo ruột dê đạo hướng về tả không xa, có một bia đá, dâng thư trốn Đào Nguyên, qua bia đá là được trốn Đào Nguyên. Đồng dạng, dọc theo đường hẹp quanh co hướng bên phải đi tới, không lâu liền nhìn thấy một bia đá, dâng thư Hoàng Tuyền Lộ, mà không thể qua bia đá. Các ngươi có thể ở bia đá bảng quan xem Hoàng Tuyền Lộ nguy hiểm, đến thời điểm các ngươi làm tiếp lựa chọn không muộn. Nghịch Dương Tiên Đế trả lại mọi người quan sát hai nơi cơ hội. Nay đường hẹp quanh co chỉ có thể tồn ở một canh giờ, ở sau một canh giờ, đường hẹp quanh co sẽ biến mất, vì lẽ đó ở trong vòng một canh giờ, các ngươi nhất định phải chọn lựa các ngươi là an ổn địa sống ở trốn Đào Nguyên, vẫn là đi vào tràn ngập nguy cơ Hoàng Tuyền Lộ, đi đoạt bảo. Hơn nữa, các ngươi bất luận một hai đều có thuộc về mình đường hẹp quanh co. Ở đường hẹp quanh co biến mất trước, các ngươi không thể nhìn thấy người khác, các ngươi thấy chỉ có chính các ngươi. Nghịch Dương Tiên Đế thanh âm tiếp tục vang lên. Sở Dương Thiết phủi miệng, thầm nghĩ, cái này Nghịch Dương, chẳng những là người nói nhiều, rông dài cái không dứt, còn là một hố to hàng, bấy chết người không đền mạng hố bên trong chi đế. Trong mọi người, là thuộc hắn rõ ràng nhất. Trốn Đào Nguyên, an toàn nơi. Hoàn toàn vô nghĩa. Nơi đó mới phải hẳn phải chết nơi, một khi chọn lựa, chắc chắn phải chết. Trái lại Hoàng Tuyền Lộ an toàn nhất, không có một tia nguy hiểm, là có thể độ an toàn quá. Đương nhiên, trung gian sẽ có chút khúc chết, nhưng tuyệt đối sẽ không người chết. Như vậy thử thách, thật sự có dùng sao? Sao? Sở Dương lắc đầu. Nhìn chung Nghịch Dương Tiên Đế lưu lại hai đại bí cảnh, bất kể là Cửu Kiếm Tiên Phủ vẫn là Nghịch Dương cảnh, đều bố trí tầng tầng thử thách, nói là đối với trí tuệ, dũng khí, vận khí thử thách, nhưng trên thực tế, cũng bất quá là tầm cho ý lạt bên dưới tự mình trêu chọc thôi. Hắn từ đầu tới cuối đều ở đây cường điệu một quan điểm, vận khí tầm quan trọng. Nay cũng cho hắn rất lớn tính cảnh giác, dù cho trước đây lại thuận lợi thì lại làm sao, con đường tương lai trên, không cẩn thận, liền có thể bỏ mình hồn tiêu, lại không trở mình khả năng. Đáng thương, đáng thương, đáng tiếc, nếu không phải vận khí không tốt, nói không chừng có thể vượt qua thần kiếp, tương lai có thể tại thần giới lang bạt ra một phen sự nghiệp. Sở Dương không tiếp tục để ý cái khác, hướng phía bên phải đi đến. Đường hẹp quanh co phần cuối nơi, đạo bàng xuất hiện một bia đá, dâng thư, Hoàng Tuyền Lộ. Qua tấm bia đá này, là được một cái như dung nham chất lỏng rộng rãi dòng sông. Này dòng sông bên trong thủy là tương tự với dung nham chất lỏng, đạo đạo ngọn lửa màu tím từ nước sông bên trong phóng lên trời, nhiễm đỏ bầu trời, mà trên bầu trời còn có đạo đạo thiên lôi đánh xuống. Thiên lôi, thiên hỏa, từ lúc phía dưới trùng thiên, từ lúc trên đánh xuống, số lượng càng là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Mà ở này dòng sông phía trên có một cái rộng nửa mét cầu dài tiểu đạo, nay tiểu đạo chính là Hoàng Tuyền Lộ. Từng đạo thiên hỏa nhằm phía cái kia tiểu đạo, vô số thiên lôi đánh vào này cầu dài tiểu đạo bên. Bọn tiểu bối, đừng tưởng rằng có thể dựa vào tốc độ đi xuyên qua đi, chờ các ngươi bước lên Hoàng Tuyền Lộ liền sẽ phát hiện thân thể như bị đại sơn đè lên như thế bước đi liên tục khó khăn, đừng tưởng rằng các ngươi công lực rất mạnh, công lực càng mạnh trọng lực lại càng lớn, mỗi người, bất kể là kim đan kỳ vẫn là 12 kiếp tán tiên, các ngươi sẽ ở cầu kia trên mạn thôn thôn phảng phất rùa đen như thế di động. Ngọn lửa này là thiên hỏa, ngày đó lôi uy lực cũng là lớn đến khủng khiếp, đương nhiên ta sẽ không làm cho tất cả mọi người chết, 10 người tiến vào Hoàng Tuyền Lộ, phỏng chừng 9 người chết mà thôi ha ha, rốt cuộc là tiến vào trốn đào nguyên, vẫn là đi Hoàng Tuyền Lộ, thật lựa chọn tốt đi. Nghịch Thương Tiên Đế đắc ý âm thanh vang vọng toàn bộ thiên hỏa dòng sông. Mà dòng sông kia chính là không ngừng sôi trào, thiên hỏa không ngừng phun phát ra, nhiệt độ càng là phải đem người hòa tan. Ngoại trừ Sở Dương ở ngoài, nghe thế một lời, tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cựu tử nhất sinh. Hoàng Tuyền Lộ, quả thật là Hoàng Tuyền Lộ. Sở Dương nhìn lướt qua, liền tiếp tục tiến lên. Hắn là người thứ nhất bước lên Hoàng Tuyền Lộ, tả hữu cầu dài trên vẫn chưa có người nào, hiển nhiên ở thăm dò trốn đảo nguyên đi tới. Bước lên cầu dài, hắn cũng cảm giác thân thể chìm xuống, giống như ở đầu vai đè ép một ngọn núi lớn, vô cùng trầm trọng. Bất quá hắn võ hồn rung động, tâm đang chập chờn, áp lực liền nhẹ rất nhiều. Ảo cảnh rất chân thực. Sở Dương đánh ra bốn phía, nhưng không có phát hiện bất kỳ cái hở. Nơi này thiên lôi cùng thiên hỏa vô cùng khủng bố, nhưng hắn biết, những thứ này đều là ảo cảnh, sẽ chỉ làm người sợ bóng sợ gió một hồi. Dễ dàng bước qua cầu dài, vừa xuyên qua, liền đầu góc một trận mê muội, chờ lấy lại bình tĩnh, hắn đã phát hiện đi tới một mảnh trên thảo nguyên. Gió nhẹ thổi, vô cùng thích ý. Một lát sau, Tần Vũ thứ hai xuất hiện. Sư phụ, nhìn thấy Sở Dương một sát na, Tần Vũ kêu lên sợ hãi, nghi ngờ không thôi nói, ta mới vừa mới nhìn đến, nhìn thấy. Sở Dương buồn cười nói, có phải là nhìn thấy ta chết? Tần Vũ mạnh mẽ gật đầu. Nếu nói Hoàng Tuyền Lộ, bất quá là ảo cảnh thôi, vô luận như thế nào, đều sẽ bị chuyển đến nơi này, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Sở Dương giải thích, ngược lại là trốn đào nguyên, chính là hẳn phải chết nơi. Này! Tần Vũ trợn to hai mắt, khó có thể tin, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nói như vậy, Lập Nhi chắc chắn sẽ không có chuyện. Mới vừa mới nhìn đến nàng bị thiên hỏa vây quanh, dọa ta giật mình. Sở Dương trợn tròn mắt, thầm nghĩ, tiểu tử thúi, chính là ngươi chết hơn 100.000 thứ, đối phương cũng sẽ không có sự. E sợ không bao lâu nữa, ngươi liền sẽ đụng phải nàng cái kia biểu ca. Chu Hiển, Lập Nhi biểu ca, tình thế không có cách giải a. Sở Dương thở dài một tiếng. Không mất một lúc, lần lượt có người xuất hiện, đều là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Lẫn nhau trò chuyện sau khi, còn mang trong lòng nghi hoặc. Đào Ngược Cương lần thứ hai lên tiếng, giải thích nguyên nhân. Ta ba vị thúc thúc. Nghe được trốn đảo nguyên là tử địa, Thanh Long Duyên Lang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì cái kia ba con độ kiếp hậu kỳ long tộc, tiến nhập trốn đảo nguyên. Mặt khác, Thủy Nhu chân nhân cùng Nhạc Diễm chân nhân cũng chưa từng xuất hiện, hiển nhiên, cũng tiến nhập nơi đó. Còn lại đám người không khỏi lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác vẻ. Sinh tức chết, chết tức sinh. Ngay cả mặt mũi đối với tử vong, đối mặt nguy hiểm dũng khí cũng không có, trái lại tình nguyện an nhàn. Người như vậy làm sao xứng đáng ta bà bối? Sống trên đời cũng là lãng phí thiên địa linh khí, chết rồi quên đi. Nghịch Thương Tiên Đế khinh thường nói. Từ các ngươi vị trí, hướng phía đông nam phi hành 8.000 dặm, nơi đó có một tòa ngọc đài lầu cát, chính là Cửu Kiếm Tiên Phủ tàng bảo cát. Cửu Kiếm Tiên Phủ chân quý nhất tiên bảo đều ở bên trong, các ngươi sẽ đi ngay bây giờ đoạt bảo a, có thể cho tới bao nhiêu, liền xem các ngươi bản lãnh của chính mình. Nghịch Thương Tiên Đế rốt cục công bố ra cái kia bảo bối vị trí. Từ nơi này đến tàng bảo các này 8.000 dặm trên đường đi tuyệt đối không có bất kỳ nguy hiểm nào, các ngươi cứ việc yên tâm phi hành, chúc các ngươi may mắn, ha ha. Theo tiếng cười lớn, Nghịch Thương Tiên Đế thanh âm rốt cục biến mất ở trong thiên địa. Mọi người không khỏi đi vội vã. Sở Dương lại lộ ra một vệt vẻ phức tạp. Nghịch Thương Tiên Đế nhìn như vô tình, giỏi về đùa bỡn lòng người, có thể từ kết quả đến xem, người bị chết cũng không nhiều, có thể nói rất ít. Cửa thứ nhất mê huyễn ma cảnh, bất quá là chết mất hai người thôi. Cửa ải thứ hai Thanh Vũ Tiên Phủ, cũng là bởi vì lòng tham, chém giết lẫn nhau, chết rồi ba vị cường giả. Cửa thứ ba Hoàng Tuyền Lộ, ba con lão long cùng hai vị chân nhân chỉ muốn phi thăng, không có bác một cái tinh thần, cuối cùng lâm vào tuyệt địa, còn lại đám người, nhưng bình yên vô sự. Cửa thứ tư tàng bảo cát, cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Như vậy tiên đế, được cho lòng mang từ bi. Sở Dương cảm thán. Suy nghĩ một chút thiên võ đại lục chí tôn hâm mộ, chỉ là một ngôi mộ mộ, nhưng tạo thành nhân tộc mấy triệu năm, thậm chí mấy chục triệu năm bi ai, không biết bao nhiêu trăm tỷ tỷ triệu người bị thu gạt sinh mệnh. Hai đối lập so với, cái này nghịch lương, có thể nói người lương thiện. Lắc lắc đầu, đạp bước tiến lên. Cửa ải cuối cùng, hắn tuyệt không thể sai sót. Đăng bởi. Chương 529, hung hăng. Thảo nguyên trung ương, có một tòa hai tầng lầu các này toàn thân do bạch ngọc tạo thành, có điều nóc nhà ngói nhưng là kim sắc. Tại đây hai tầng bạch ngọc lầu các trước cửa, bên trái là tối sầm sắc tinh thạch tạo thành thân thể điêu khắc, bên phải thì lại là một khối có thể so với người kia thể điêu khắc độ cao cự bia đá lớn. Này màu đen tinh thạch tạo thành thân thể điêu khắc. Điêu khắc người vẫn tính anh tuấn, thế nhưng bắt mắt nhất còn là khí thế của hắn, loại kia ngoài ta còn ai khí thế ngạo thị thiên hạ, khiến người ta kìm lòng không đặng ở tại trước mặt tự ti mà cảm. Không hẹn mà cùng, mọi người từng cái đưa mắt lập tức rời chuyển, từ điêu khắc rời chuyển tới cái kia trên tấm bia đá. Quen thuộc, mọi người liếc mắt là đã nhìn ra đó là nghịch lương tiên đế lưu lại. Bọn tiểu bối, bị loạn tưởng, tấm bia đá này không phải là chấn phủ bia đá, nhớ kỹ, từ đại môn đi vào, lầu một liền có tiên bảo chờ các ngươi, sau khi, các ngươi từ lầu một trên lối đi lầu hai. Lầu hai cũng có tiên bảo lưu cho các ngươi, có thể được cái gì tiên bảo, toàn bộ xem các ngươi cơ duyên. Đơn giản một câu nói, để ánh mắt của mọi người đều nhiệt thiết. Các vị, lúc trước Ý Đạt huynh ở Cửu Kiếm Tiên phủ ở ngoài đã từng định ra rồi hiệp định, có điều bây giờ hơn nửa người đều chết hết, tự nhiên khó có thể giữ lời. Vì lẽ đó ta kiến nghị ở đây chúng ta lại cẩn thận thương lượng một chút phân phối vấn đề. Duyên Lang cất cao giọng nói. Trong tay hắn xuất hiện một thanh trường thương, chính là hạ phẩm tiên khí, đề phòng tất cả mọi người. Phân phối, hử, dựa vào cái gì? Nghiên Cơ nương nương hử lạnh nói, Tiểu Thanh Long, của ngươi ba cái tiền bối đều chết hết, lẽ nào ngươi Long tộc còn vọng muốn tranh đoạt sao? Duyên Lang mỉm cười nói, ta ba vị thúc thúc là chết, nhưng là từ lúc Thanh Vũ tiên phủ thời điểm, ta đã thông qua ta Long tộc bí pháp, đem tin tức chuyển cho ta trưởng lão Long tộc, như nếu các ngươi dựa vào sức mạnh cấp giật, tức khiến các ngươi ra Cửu Kiếm tiên phủ, cũng mang không đi tiên bảo. Nghiên Cơ nương nương biến sắc mặt, Càn Hư lão đạo đám người sắc mặt cũng vì có chút khó coi. Long tộc thủ đoạn đa dạng, bọn họ cũng khó có thể xác định, có thể vạn nhất đây. Cứ việc Long tộc bị trọng thương, tuy nhiên không là bọn hắn có thể trêu tới. Ta Long tộc yêu cầu cũng không cao, ta Long tộc muốn 9 phân bên trong 2 phần, làm sao? Duyên Lang mỉm cười nói cách khác, tiên bảo là 9 bội số, cứ dựa theo như vậy phân phối, nếu như thấp hơn 9 cái, mọi người dựa vào bản lĩnh tranh cướp. Nghe được Long tộc nói đến bây giờ liền yêu cầu này, cái kia Nghiên Cơ nương nương liền nói ngay, được, ta đáp ứng rồi, ta cũng không nhiều muốn, ta muốn 9 phân bên trong 3 phân. Tần Vũ vẫn không nói gì, Lập Nhi nhưng là cười nói, tinh thần các cũng không nhiều muốn, ta thay thế ta Tần Vũ đại ca nói rồi, chúng ta liền muốn 2 phân đi. Các ngươi còn 2 phân, dựa vào cái gì? Hoắc Sán lạnh lùng nói, Càn Hư lão đạo cũng là trong mắt hàn quang ứa ra. Long tộc cùng Nghiên Cơ nương nương gộp lại đều 5 phần, nếu như Tần Vũ 2 phân, cái kia Hoắc Sán Càn Hư lão đạo đám người còn có thể nắm bao nhiêu? Dựa vào cái gì? Lập Nhi mỉm cười nói, bằng trên người ta hộ thể pháp bảo, các ngươi không thể gây thương tổn được ta chút nào. Ta nhưng có thể dùng này phệ lôi ấn phù giết chết hai người các ngươi bất luận cái nào. Lập Nhi trong tay lấy ra một tấm óng ánh màu tím phù ấn. Thế cuộc lập chuyển. Nghiên Cơ nương nương sắc mặt tâm trầm, tấm bùa này ấn, dù cho nàng thời điểm toàn thịnh cũng phải trọng thương, huống hồ hiện tại. Chắc chắn phải chết. Hoắc Sán ra mặt tử run lên. Được, ta cầm 9 phân bên trong 1 phần. Càn Hư lão đạo nhận thức ngã xuống. Hoắc Sán cũng bất đắc dĩ nói, cuối cùng còn thừa lại 1 phần về ta và Y Đạt. Mặc dù là nói như thế, trên thực tế nếu quả như thật là có 9 cái tiên khí, phân phối cho hắn cái kia một cái, hắn hiểu khởi sẽ cho Ý Đạt. Chỉ là thời khắc này Ý Đạt nhưng không có một chút nào bất mãn. Chư vị, các ngươi tựa hồ đem ta đã quên. Sở Dương đống nhiên cười híp mắt nói. Cho tới nay, sự tồn tại của hắn cảm đều rất thấp, thậm chí không tranh không đoạt, trái lại đều sẽ hắn bỏ quên. Ngươi là cái tha gì? Hoắc Sán vốn là một bụng tức giận, giờ khắc này thấy Sở Dương cũng muốn chia một chén canh. Nhất thời giận dữ. Mọi người dồn dập xem ra, không cười gằn. Tần Vũ ánh mắt lạnh lẽo, nhưng không có ra tay. Hắn biết sư phụ có mưu tính, cố nén tức giận. Sở Dương sầm mặt lại, ta liền để ngươi xem một chút, ta đến cùng là cái thá gì. Giơ cánh tay lên, một chưởng đập tới. Không có độ kiếp, không phải tán tiên, muốn cùng động thủ. Kha kha. Hoắc Sán âm u nở nụ cười, lão tử chính muốn giết người đây. Hắn ra tay chống đối. Có thể sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đùng. Bàn tay hạ xuống, đem Hoắc Sán trực tiếp đập thành nát tan, một chút không tổn. Chuẩn bị chế rêu Nghiên Cơ nương nương đám người, không không hút vào ngụm khí lạnh, ngơ ngác biến sắc, dồn dập rút lui, cảnh giác nhìn Sở Dương, nghi ngờ không thôi. Hoắc Sán là ai cơ chứ? Ba kiếp tán tiên, dù cho Nghiên Cơ nương nương muốn giết chết đối phương, cũng sẽ không quá ung dung, nhưng đối phương đây, một trưởng vô chết, vung lòng như ép chết một con kiến. Vị tiền bối này, không biết ngài đến từ phương nào. Càn Hư lão đạo hít sâu một hơi, vung xuống tư thái, tìm kiếm hỏi. Sở Dương lắc đầu nói, ta đến từ phương nào không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi phân chia như thế nào phần của ta ngạch. Tiền bối muốn vài phần. Càn Hư lão đạo khổ sở nói, các ngươi mới vừa mới phân phối căn cứ, cũng bất quá là quả đấm của người nào lớn, ai phân phối nhiều thôi. Đã như vậy, cũng là y theo quy củ này. Sở Dương nói, ta muốn 3 phân, Tần Vũ 2 phân, Nghiên Cơ 2 phân, Càn Hư 1 phần, Ý Đạt 1 phần, các ngươi có thể có ý kiến. Ta. Nghiên Cơ nương nương sắc mặt khó coi. Làm sao, ngươi có ý kiến? Sở Dương trừng mắt lên, Nghiên Cơ nương nương cũng cảm giác mùi chết chóc phả vào mặt, để nàng sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng lắc đầu, lộ ra nụ cười khó coi. Không, không ý kiến. Tốt lắm, đi thôi. Sở Dương vẩy tay áo. Sải bước tiêu sái vào lầu các đại môn, đồng thời truyền âm nói, Tiểu Vũ, bên cạnh Hắc Ngọc thân thể điều khắc sau lưng trên ngón tay, có một chiếc nhẫn màu đen, đó chính là Cửu Kiếm Tiên Phủ tối bảo vật quý giá. Chờ ra Cửu Kiếm Tiên Phủ, mới có thể nhận chủ, ngươi cái cuối cùng đi vào, lặng lẽ lấy đi. Tần Vũ híp mắt lại, đứng không nhúc nhích, thấy mọi người lục tục đi vào lầu các, hắn lắc mình đi tới điêu khắc sau lưng, liền thấy một viên đen kịp nhẫn, cùng điêu khắc màu sắc không khác nhau chút nào. Vẫn là sư phụ được. Khẽ mỉm cười, không chút do dự lấy đi. Tần Vũ đại ca, đây là... Lập Nhi không có nói trước rời đi, nhìn rõ rõ ràng ràng. Sư phụ nói, đây là tối bảo vật quý giá. Tần Vũ cười híp mắt truyền âm. Lập Nhi ánh mắt sáng lên, hơi hơi do dự, nhưng không có cùng Nguyên bình thường sớm tiến vào lầu các hai tầng, mà là theo Tần Vũ đồng thời, cũng tiến nhập lầu các. Lầu các tầng thứ nhất, có 18 cái linh thú quyển. Không có bất kỳ tranh đoạt, Sở Dương từng cái phân phối. Càn Hư lão đạo cũng giải thích công dụng, có thể sai khiến linh thú, trong nhà hộ viện hoặc là trở thành tọa kỳ, phi thường thực dụng, chúng người vui mừng, theo Sở Dương dồn dập lên lầu 2. Lầu 2 bố trí tương tự với một tương đối lớn thư phòng, trên vách tường treo có từng cái chân dung, còn có một to lớn tủ sách dựa vào tường, đồng thời ở ngay chính giữa càng là có thêm một lá thư trác, trên bàn sách còn thả có giấy và bút mực. Nghiên Cơ nương nương đám người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện thứ hữu dụng, không khỏi nghi hoặc. Sở Dương nhưng vây tay, trên bàn sách một cây bút, còn có ống đựng bút bên trong tám chi bay đến trước người hắn, nắm lấy một cây bút, hơi trao đảo một cái, liền có một đạo kiếm khí dâng lên ra, không có gì không phá. Đây là... Càn Hư lao đạo đám người lập tức trợn to hai mắt, muốn cấp giật, nhưng vừa sợ Sở Dương thực lực. Đây là trung phẩm tiên khí, ẩn chứa đáng sợ kiếm khí, nhưng vượt qua bình thường trung phẩm tiên khí uy năng. Sở Dương nói, nếu như ta đoán không lầm, nghịch đương tiên đế năm đó luyện chế 9 cây bút lông. Đồng thời thường xuyên dùng chi thư họa viết chữ, một cách tự nhiên trên người của hắn kiếm khí cũng rót vào này bút lông bên trên, lúc này mới để 9 cây bút lông, uy lực vượt qua vậy trung phẩm tiên kiếm. Càn Hư lão đạo kinh ngạc nói, lẽ nào nghịch dương tiên đế là trong truyền thuyết, đã sớm ở Đằng Long Đại Lục tuyệt tích kiếm tiên. Kiếm tiên, lực công kích cực cường, thế nhưng ở Đằng Long Đại Lục trăm vạn năm trước liền đã không có truyền nhân, các đại cao thủ tán tiên tán ma. Chỉ có thể từ trong môn phái một ít cổ xưa thư tịch bên trong biết có quan kiếm tiên ghi chép. Hẳn là như vậy. Sở Dương gật đầu, quy củ định ra, hiện tại phân phối. Hắn lưu lại 3 chi, phân cho Tần Vũ 2 chi, Nghiên Cơ nương nương 2 chi, Càn Hư lao đạo 1 nhánh, Ý Đạt 1 nhánh, vô cùng công bằng. Mọi người dồn dập nhỏ máu nhận chủ, sau đó mừng như điên. Đặc biệt Ý Đạt, nhìn phía Sở Dương ánh mắt, cũng mang theo cảm kích. Như không có hung hăng như vậy một vị. Ngày hôm nay hắn rất khả năng không chiếm được bất cứ thứ gì. Bá. Sở Dương lại một chiêu tay, của mọi người nhiều tranh thủy mặc bên trong, bay tới 3 bức. Này 3 bức tranh thủy mặc đều có một điểm giống nhau, chính là ở phía dưới đều có một rất nhỏ tiên kiếm hình vẽ. Đó là cái gì bảo vật? Nghiên Cơ nương nương tiến lên trước một bước, híp mắt lại. Người muốn ra tay. Sở Dương xoay người lại, nhìn cái này tàn nhẫn nhân vật, tự tiếu phi tiếu nói. Nghiên Cơ nương nương lạnh cả tim, vội vàng nói, ta chỉ là muốn biết. Này 3 bức đặc thù tranh vẽ là bảo vật gì thôi? Đúng rồi, nghịch đương tiên đế cũng đã nói, ở đây có một việc trí bảo, tại sao không có phát hiện? Đây chính là nghịch đương tiên đế nói trí bảo. Sở Dương chỉ Tranh Thủy Mặc. Càn Hư lao đạo, Thanh Long Duyên Lang, Nghiên Cơ Nương Nương, dồn dập đạp bước tiến lên. Muốn không? Sở Dương cười nói. Tiền bối, ngươi đây là... Càn Hư lao đạo liếm môi một cái. Nhớ kỹ, lượng sức mà đi, bằng không, giống như Hoắc Sán. Sở Dương hử lạnh nói. Tiền bối dạy phải. Càn Hư lao đạo đột nhiên run lên một cái, lui về phía sau đi. Thanh Long Duyên Lang cùng Nghiên Cơ Nương Nương cũng liền bận bịu lùi tới góc nơi. Ý gì đạt không có bất kỳ muốn ý đồ tranh cướp. Tần Vũ hai người chỉ là yên lặng nhìn. Vừa nãy ta định ra rồi quy củ, đương nhiên phải vâng theo. Đáng tiếc, nơi này chỉ có này ba bức đồ là trí bảo. Có điều, vì không cho mọi người đến không một hồi, trong này ẩn chứa tin tức, ta liền công bố ra, mọi người cùng nhau nghe một chút, cũng coi như cho các ngươi một câu trả lời. Sở Dương nói, vung tay lên, tranh vẽ bên trong tích chứa nghịch lương tiên đế thanh âm rõ ràng truyền ra. Vạch trần ra nghịch lương tiên đế ngàn tỷ năm đến lấy được bảo vật chân chính cất giấu nơi. Màn lớn, cũng theo đó kéo dài. Sở Dương điên cuồng, cũng làm cho vùng thế giới này hết thệ cường giả kinh sợ. Đăng bởi. Chương 530, Tần Vũ nghi hoặc. Ha ha, chúc mừng được phá thiên đồ, này phá thiên đồ tổng cộng 3 tấm. Xem như là này tàng bảo các lầu 2 đứng đầu nhất tiên bảo, còn này phá thiên đồ quý giá ở nơi nào, ta nghịch lương cẩn thận cùng ngươi giải thích một phen. Ta nghịch lương tuyệt kỹ thành danh, phá thiên kiếm quyết. Này tài công bậc ba đồ bên trong từng người ẩn chứa ba thức kiếm quyết, đương nhiên này nhất định phải kiếm tiên tu luyện uy lực mới to lớn nhất, vậy tiên nhân tu luyện hiệu quả. Nghịch lương tiên đế nói tiếp, phá thiên đồ bên trong ẩn giấu tứ đại chỗ tốt, vừa nãy là đệ nhất chỗ tốt. Này thứ hai chỗ tốt, là phá thiên đồ nội hàm phá thiên kiếm khí, có thể tự động hộ chủ. Thiên tiên thiên ma thực lực trở xuống căn bản không thể gây thương tổn được ngươi, chính là thiên tiên thiên ma, muốn đả thương ngươi cũng phải bị kiếm khí công kích. Người thứ ba chỗ tốt là phá thiên đồ ba tâm, nếu như trùng đóng lại thì sẽ thể hiện ra một bộ địa đồ đi về nghịch lương cảnh địa đồ. Ta nghịch lương ngang dọc tiên giới ngàn tỷ năm, bất kể là yêu giới, ma giới hay hoặc là tiên giới, thực lực tuyệt đối xếp hạng trước mấy, đã từng giữ lấy tu luyện tinh cầu đâu chỉ ngàn vạn, thiên tài địa bảo càng là đạt đến trình độ kinh người. Nghịch lương cảnh bên trong liền ẩn giấu số lớn chân bảo, nếu như nói Thanh Vũ tiên phủ chỉ là ta tùy tiện kiến tạo nói, cái kia nghịch lương cảnh là được ta tiêu tốn mấy chục ngàn năm, thu thập vô số bảo bối mới kiến tạo tốt, quý giá trình độ vượt qua Thanh Vũ tiên phủ trăm lần, ngàn lần còn chưa hết. Nghịch lương cảnh bên trong, các loại chân bảo, các loại lợi hại trận pháp, các loại hiếm quý vật liệu, thậm chí một ít ta chưa từng có triển hiện trận pháp, cùng với ha ha, không nói, nói chung ta nghịch lương tiên đế ngang dọc tiên giới ngàn tỷ năm bảo bối, hơn nửa đều ở đây nghịch lương cảnh bên trong. Hơn nữa nghịch lương cảnh bên trong còn ẩn giấu một bảo vật này quý giá trình độ, thậm chí vượt qua nghịch lương cảnh cái khác bảo bối toàn bộ cộng lại giá trị. Nói đến đây, cho dù nghịch lương tiên đế đều kích động. Nghiên Cơ Nương Nương đám người một hơi không dám thở. Tất cả đều rung động nghe, kích động cả người run rẩy, hô hấp run rập, sắc mặt đỏ lên. Dù cho Sở Dương cũng thoáng hưng phấn, nhưng hắn biết nghịch lương cảnh bên trong đều là cái gì, cũng là trở nên bằng thẳng. Một cấp 8 huyền tiên. Hơn nữa còn là kiếm tiên siêu cấp tiên đế, ngang dọc tiên giới quyền lợi cực lớn đỉnh cao cao thủ. Nhưng đưa hắn phần lớn bảo vật đều giấu ở nghịch lương cảnh bên trong. Hơn nữa nghe nghịch lương tiên đế từng nói, trong đó có một việc chân bảo, quý giá trình độ vượt qua cái khác hết thảy bảo vật lẫn nhau. Đừng nói là bọn họ, chính là tiên ma yêu giới bên trong tiên đế đều sẽ hưng phấn. Ha ha, phá thiên đồ còn có thứ tư chỗ tốt. Tiểu bối, nghịch lương cảnh há lại là tất cả mọi người có thể tiến vào, cho dù có địa đồ, cũng không nhất định có thể đi vào, muốn đi vào cũng là cần tư cách. Nắm giữ phá thiên đồ là được đi vào tư cách, nắm giữ phá thiên đồ người. Đến nghịch lương cảnh thời điểm khống chế phá thiên kiếm khí bao trùm một phạm vi, trong phạm vi nhiều nhất ẩn giấu 5 người. Thêm vào phá thiên đồ kẻ nắm giữ cộng 6 người, 6 người này đến nghịch lương cảnh thời điểm, sẽ tự động bị thu nạp vào đi. Mà những người khác, cho dù đến rồi nghịch lương cảnh ở ngoài, cũng không thể tiến vào đi, cho dù hắn là huyền tiên tiên đế. Nghịch lương tiên đế có vẻ rất tin tưởng. Nghịch lương cảnh, chẳng khác gì là nghịch lương tiên đế xào huyệt, lấy thực lực của hắn tiên đế khác nếu như không trải qua hắn cho phép. Lại làm sao có khả năng đi vào đi. Nắm giữ một tấm thông thiên đồ, tương đương với có chính mình cùng với 5 cái thủ hạ đi vào tư cách. 3 tấm thông thiên đồ gộp lại, nói cách khác có thể đi vào 18 người. Tiểu bối, xin khuyên một câu, nhiều tu luyện, công lực tăng cao điểm lại đi vào, bằng không chết rồi cũng đừng trách ta, ha ha. Theo tiếng cười lớn, nghịch lương tiên đế thanh âm biến mất không còn tăm tích. Nghiên cơ nương nương đám người, nhưng thật lâu khó có thể từ trong rung động tỉnh lại. Cấp 8 tiên đế khi còn sống cất giấu. Ngang dọc ngàn tỷ năm chân bảo, từ nhiều vô số kể trên tinh cầu lấy được bảo vật, là cửu kiếm tiên phủ ngàn tỷ lần giá trị. còn có một cái lệnh tiên đế đều điên cuồng chí bảo. Bọn họ hô hấp, còn như phong tương bình thường gấp gáp. Dù cho một bên Tần Vũ, cũng không khá hơn bao nhiêu. Bá. Càn Hư lao đạo, Thanh Long Duyên Lang cùng Nghiên Cơ nương nương, vào đúng lúc này toàn bộ động thủ, đánh về phía Sở Dương trước người ba tấm phá thiên đồ. Ẩm. Sở Dương trong đó ba cái khiếu huyệt phun ra ba đạo thần quang, đem ba người đánh bay ra ngoài, rơi xuống trên đất, hầu như khó có thể nhúc nhích. Hắn cười lạnh nói, các ngươi muốn cấp giật. Không dám, không dám. Càn Hư lao đạo là thật hoảng sợ. Đối phương đến cùng tu vi gì? Tay không nhấc, thân bất động, liền đem ba người bọn hắn đánh bay ra ngoài, đây là cỡ nào thần uy? Thời khắc này, hắn là thật sợ, sợ sệt Sở Dương lạnh lùng hạ sát thủ. Các ngươi thì sao? Sở Dương nhìn về phía hai vị khác. Ta là một là lòng tham, ngắm tiền bối thứ tội. Duyên Lang run lên một cái, vội vàng nói. Tiền bối, tuyệt đối không có lần sau. Nghiên Cơ nương nương gương mặt mồ hôi lạnh. Tốt nhất đừng ép ta giết người. Sở Dương lạnh rên một tiếng. Tiền bối, Y Đạt do dự một chút, truyền âm nói, ba tấm phá thiên đồ nhất định là nơi này có giá trị nhất bảo vật, bây giờ công dụng công bố ra, một khi tiết lộ ra ngoài, e sợ sẽ khiến cho thiên hạ cường giả tranh đoạt, đến thời điểm tiền bối thì phiền toái. Người cũng có lòng. Sở Dương liếc mắt nhìn hắn, gật gù, lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ. Càn Hư lão đạo ba người run lên, chật vật đứng lên, lui về phía sau đi. Bọn họ cũng nghĩ đến tình huống như thế. Tiền bối. Càn Hư lao đạo nhìn thấy Sở Dương ánh mắt càng ngày càng lạnh, có cảm giác sợ hết hồn hết vía, vội vã bảo đảm, tiền bối, chúng ta tuyệt đối sẽ không đem tin tức truyền đi, tuyệt đối. Các ngươi sợ ta giết người diệt khẩu. Sở Dương đạm mạc nói, tiền bối, chí bảo như thế xuất hiện, lại sao đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Duyên Lang cười khổ nói, tiền bối, chỉ cần không giết chúng ta, ngài nói chương trình, chúng ta làm theo chính là. Nghiên Cơ nương nương sắc mặt một khổ. Sở Dương trầm mặc. Gian phòng nhất thời yên tĩnh lại, nghe được cả tiếng kim rơi, đều đang chờ Sở Dương quyết đoán. Nói thật ra, ta rất muốn giết các ngươi diệt khẩu, có thể, ta là một có nguyên tắc người. Sở Dương thở dài nói, lại nói, thứ này nơi tay, thật có thể bảo vệ bí mật. Ta cũng không tin, một khi tiết lộ, ta kết cục có thể dự kiến. Cho nên, ta quyết định, đem ba tấm phá thiên đồ, bán cho thế gian mạnh nhất cường giả. Sở Dương nói ra quyết định. Càn Hư lao đạo đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, lại trong lòng hơi động, nói, tiền bối, sau lưng ta là Đằng Long Đại Lục đệ nhất tu tiên môn phái Thanh Hư Quan, không bằng đem phá thiên đồ bán cho chúng ta làm sao. Tuyệt đối cho tiền bối một rất tốt giá cả. Còn có ta Âm Nguyệt Cung. Chúng ta Long Tộc. Duyên Lang cùng Nghiên Cơ nương nương đồng thời nói xen vào. Bán cho các ngươi. Đến thời điểm, ta nhất định nhiên bị các ngươi sau lưng cường giả giết chết. Sở Dương hừ lạnh, ta đến từ Bạo Loạn Tinh Hải. Biết ở Tự Do Đảo có một tòa vô song các, nơi đó có một vị Sở Dương chân nhân, đã từng lực chiến siêu cấp thần thú tông quật cùng Phương Điền mà bại chi, càng đem Phương Điền bắt giữ, đến nay không biết sinh tử. Duyên Lang, ta nói có đúng không? Đúng. Duyên Lang lộ ra sầu khổ. Đây là hắn nghe ba vị tộc thúc nói tới. Càn Hư lao đạo cùng Nghiên Cơ nương nương khỏe miệng co giật, hiển nhiên, bọn họ cũng biết Bạo Loạn Tinh Hải chuyện tích. Y Lìa Đạt nghi ngờ không thôi, đối với Bạo Loạn Tinh Hải không biết. Tần Vũ lại lộ ra vẻ quái dị, thầm nghĩ trong lòng, sư phụ thật sự lợi hại như vậy. Hắc, muốn là như thế này, sau đó lang bạt Bạo Loạn Tinh Hải, liền an toàn hơn nhiều. Vị nào vô địch thiên hạ, luyện đan luyện khí vô song, làm người cũng công bằng, đem đồ vật bán cho hắn, tất nhiên sẽ cho ta một công đạo giá cả, các ngươi như muốn, phải đi tìm hắn đi. Sở Dương lại nói, đến thời điểm, tìm kiếm điệu tiềm tu, thẳng tới phi thăng, hà không sung sướng. Trong khi nói chuyện, hắn vung tay lên. Đem trong thư phòng thư tịch hết mức cất đi, ở thư tịch bên trong, còn kèm theo ngọc giản. Một khối ngọc giản chứa đựng lượng tin tức, so với vạn bản đều phải nhiều. Những này dù sao cũng là nghịch lương tiên đế tàng thư, đối với hắn tích lũy, tất nhiên có tác dụng lớn. Lúc này, nghịch lương tiên đế thanh âm lại vang lên. May mắn bọn tiểu bối, tàng bảo các bảo bối các ngươi đều lấy đi, các ngươi cũng nên ly khai. Từng cái chuẩn bị sẵn sàng, lập tức tàng bảo các bên trong cấm chế khởi động. Các ngươi sẽ trực tiếp bị chuyển ra Cửu Kiếm Tiên Phủ, sẽ tới một có truyền tống trận hòn đảo. Âm thanh hạ xuống, trước mắt mọi người hoa một cái. Bọn họ toàn bộ xuất hiện ở Kim Mộc Đảo. Cảm thán nghịch lương tiên đế thủ đoạn đến đồng thời, bọn họ cũng phát hiện, Long tộc ba vị độ kiếp kỳ cường giả, còn có Thủy Nhu chân nhân cùng với Nhạc Diễm chân nhân chưa từng xuất hiện, hiển nhiên, bọn họ hoàn toàn lõm vào. Chư vị, các ngươi thế lực sau lưng như muốn phá thiên đồ, liền đến Bạo Loạn Tinh Hải bên trong Tự Do Đảo đi, nếu là đã tới trộm vị nào nói không chắc sẽ tự mình một mình đi. Sở Dương dứt lời, bay lên trời, bay vào bạo loạn tinh hải bên trong, biến mất không còn tăm tích. Càn Hư lão đạo đám người, dồn dập khởi động truyền tống trận, chuẩn bị đằng long đại lục, đem tin tức bẩm báo lên trên. Tần Vũ, cáo tử. Ý Nghĩa Đạt chắp chắp tay, phi thân rời đi. Tần Vũ gật gù, trong lòng hơi động, phát hiện trên ngón tay chiếc nhẫn màu đen, tỏa ra đạo đạo mông lung ánh sáng. May mắn tiểu bối, chúc mừng, độc nhất vô nhị tàng bảo các chân quý nhất bảo bối, ngươi chiếm được. Nghịch Thương Tiên Đế mang theo nụ cười âm thanh, ở Tần Vũ trong đầu vang lên. Thượng phẩm chứa đồ tiên khí, Hắc Diễm Quân Chí Giới. Tiếp thu tin tức sau khi, Tần Vũ rất là kích động, thượng phẩm chứa đồ tiên khí, so với cực phẩm chiến ý giá trị đều phải to lớn, còn có thể phát sinh trọng lực lĩnh vực cùng thiên hỏa lĩnh vực, ở bên trong, cũng có một tấm hoàn chỉnh phá thiên đồ, có thể trực tiếp mang theo 9 người đi vào. Dĩ nhiên có chuyện như vậy. Lập Nhi ngẩn ngơ. Sư phụ chính là sư phụ, đem đồ tốt nhất để lại cho ta. Tần Vũ trong lòng kích động. Đúng là một thật sư phụ. Lập Nhi tán thành. Tần Vũ ngưng mắt quan sát trong nhẫn một tờ giấy, đây là Nghịch Thương Tiên Đế lưu lại nhắc nhở nói như vậy. Tiểu bối, làm ngươi được Hắc Diễm Quân Chi Giới khen thưởng, ta cho ngươi biết một điểm thực lực thấp hơn đại thành kỳ tu tiên giả, tiến vào người chắc chắn phải chết. Câu nói sau cùng, lại làm cho Tần Vũ phía sau lưng ra một trận mồ hôi lạnh. Đại thành kỳ. Hắn lắc lắc đầu. Đúng rồi Tần Vũ đại ca, sư phụ lão nhân ra người, vì sao nhiễu như thế một vòng tròn lớn tử, cuối cùng giao cho trong tay mình, lại bạo lộ ra. Lập Nhi không hiểu hỏi dò. Ai biết được. Tần Vũ cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, cuối cùng nhún nhún vai, lão nhân ra người làm việc từ trước đến giờ thần bí. Đi thôi, chúng ta trước tiên, không phải vậy Lan Thúc nên lo lắng. Còn nghịch lương cảnh hay là trước tăng cao tu vi đi. Ừm. Lập Nhi gật đầu. Hai người rời đi. Đăng bởi. Chương 531, lập kế hoạch. Đang Long Đại Lục, tu chân giả nhân số, thậm chí quá 100 triệu. Ở đây, Thanh Hư Quan nhưng là đệ nhất tông môn, đệ tử mặc dù có điều mấy vạn, có thể cường giả cũng quá nhiều. Thanh Hư trên núi, từng tòa cung điện xây ở bên trên. Ở đỉnh cao nhất, là trời cao cung, trong này tổng cộng có 9 tầng. Trời cao ngoài cung đây, có trong truyền thuyết tiên giới trận pháp bố trí, được xưng nhân gian phòng ngự mạnh nhất, trận pháp vì là, 10 diễn ảo trận. Thanh Hư Quan đệ tử, chỉ có đạt đến 4 kiếp tán tiên, mới có tư cách vào ở trời cao cung, tầm thường thời điểm, liền ngay cả tông chủ đều khó mà đi vào. Ngày hôm nay, vừa khiêm tốn nói người lại bị lãnh được trên trong thiên cung, dù sao hắn mang về tin tức quá mức kinh người. Cho tới Càn Minh cùng Càn Thiện chi tử, nhưng không có bao nhiêu người lưu ý. Càn Hư, ngươi lần này thật đúng là lập công lớn, ngươi có biết ở cực kỳ lâu trước, bất kể là ta Thanh Hư Quan, vẫn là Lam Ương Môn, Tử Dương Môn, vẫn là một ít cổ xưa môn phái, đều nhận được quá tiên giới một mệnh lệnh. Dẫn Càn Hư đi tới trời cao cung trưởng lão Huyễn Dụ danh hai mắt sáng lên nói rằng, tiên giới, đoán chừng là mỗi một cái tu tiên giả muốn vào nhất vào địa phương. Tiên giới mệnh lệnh. Càn Hư lão đạo nín thở. Tiên giới truyền lệnh, phàm là được có quan hệ nghịch lương tiên đế tin tức nhất định phải lập tức nói cho tiên giới. Lập công người đem phải nhận được tiên giới ban thưởng, đồng thời tông phái này ở tiên giới người cũng sẽ phải chịu ban thưởng. Huyễn Dụ danh mặt đều kích động ửng hồng. Thanh Hư Quan mặc dù đang đằng long đại lục tuyệt vời, nhưng là ở tiên giới nhưng chỉ là một rất yếu rất nhỏ thế lực. Nếu như được truyền lệnh tiên đế ban thưởng, Thanh Hư Quan sẽ có quang minh tương lai, những kia ở tiên giới sư phụ môn trưởng bối địa vị cũng biết tăng cao. Càn Hư, nếu như lần này ngươi lập công, cái kia ngươi chính là ta Thanh Hư Quan 100 vạn năm qua công thần lớn nhất. Huyễn Dụ danh nhìn chằm chằm Càn Hư lão đạo nói rằng. Càn Hư lão đạo giờ khắc này chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Thanh Hư Quan 100 vạn năm qua lớn nhất công thần. Thậm chí để những kia ở tiên giới sư phụ môn trưởng bối đều chịu đến có ích. Phần này vinh quang để Càn Hư lão đạo đầu mê muội. Tu chân giả đối với tông phái đều có mãnh liệt lòng trung thành. Đối với tu chân giả mà nói, tông phái đối với bọn hắn, thật giống như gia đối với phàm nhân. Có thể làm cho sư môn trưởng bối chịu đến có ích, có thể làm cho toàn bộ Thanh Hư Quan ở tiên giới địa vị thăng. Phần này vinh quang, 100 vạn năm qua ai có. Được rồi, đừng ngẩn người, đã đến trời cao cùng, mau cùng ta đi vào. Huyễn Dụ danh cười nói, lãnh được tầng thứ 7, Huyễn Dụ danh đều không có tư cách tiến vào. Càn Hư lão đạo bị khác người bên ngoài đưa vào tiến vào, nơi này chỉ có 3 nam 1 nữ. Đệ tử Càn chữ lót Càn Hư, bái kiến chư vị sư thúc tổ. Càn Hư hai đầu gối quỳ xuống, lúc này dập đầu. Này 3 nam 1 nữ thản nhiên tiếp nhận rồi Càn Hư quỳ lạy, cầm đầu đại trưởng lão Thiện đi mỉm cười nói, Càn Hư, ngươi cẩn thận nói một chút, ngươi thật sự biết có liên quan với Nghịch Thương Tiên Đế tin tức. Càn Hư lão đạo cung kính đem Cửu Kiếm Tiên phủ chuyện tình nói rồi toàn bộ. Cấp 8 Huyền Tiên, Kiếm Tiên, Nghịch Thương Tiên Đế, ngàn tỷ năm cất giấu, Nghịch Thương cảnh. Còn có Phá Thiên Đồ, có thể mang theo người tiến vào. Ba nam một nữ sau khi nghe xong sau khi, hoàn toàn chấn động. Sau đó, ba vị này thiện chữ lót tiền bối, mang theo Càn Hư lão đạo đi tới tầng thứ 9, ở đây, có một tòa trận pháp có thể trực tiếp liên hệ tiên giới. 9 tầng bên trong, đại trưởng lão thiện đi mang theo Càn Hư lão đạo bước chân vào trận pháp, đưa vào pháp lực, kích hoạt trận pháp. Thanh hư con người. Nha, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Một đạo lệnh nhạt âm thanh ở toàn bộ tầng thứ 9 vang lên. Càn Hư lão đạo đem liên quan với Cửu Kiếm Tiên phủ chuyện tình giảng nói một lần. Phía trên tiên nhân cẩn thận nghe, tiến một bước hỏi dò, đến cuối cùng thập phần hưng phấn, để cho bọn họ chờ, hắn đi bẩm báo Vũ Hoàng. Vũ Hoàng chính là tiên giới nhất phương bá chủ. Không lâu, Vũ Hoàng phụ tá đắc lực, một vị tiên đế thanh âm bay xuống, lần thứ 2 hỏi dò. Cửu Kiếm Tiên phủ, Mê Huyễn Ma cảnh, Thanh Vũ Tiên phủ, Nghịch Dương Tiên đế, Kiếm Tiên, ba tấm phá thiên đồ, ẩn chứa phá thiên kiếm khí, có thể vào nghịch dương cảnh. Tất nhiên là hắn, chắc chắn sẽ không sai. Phía trên âm thanh tràn đầy kích động, được phá thiên đồ, bất luận bỏ ra cái giá gì, cũng nhất định phải được phá thiên đồ, có thể nghe rõ ràng. Đại nhân, chỉ là, Càn Hư lão đạo do dự. Chỉ là cái gì? Chỉ là, lúc ấy có một vị sở chân nhân thực lực mạnh mẽ, chúng ta đều không phải là đối thủ, ba tấm phá thiên đồ bị hắn phải đến. Hắn nói, phải đem phá thiên đồ bán cho Vô Song Các Sở Dương. Vậy thì đi Vô Song Các cho ta đoạt lại. Nhớ kỹ, nhất định phải đoạt lại. Đến thời điểm Vũ Hoàng bệ hạ ban xuống thật là tốt nơi, để cho các ngươi Thanh Hư Quan có thể mạnh mẽ ngàn tỷ năm. Có thể Vô Song Các Sở Dương, ở 20 năm trước, chiến bại 12 kiếp tông quật cùng Phương Điền liên thủ, tông quật là siêu cấp thần thú kim sĩ đại bằng điểu, Phương Điền là ngũ trảo kim long, mà Phương Điền cũng vẫn bị đối phương trấn áp, điếc không sợ súng. Thiện đi nói xen vào, khuôn mặt cay đắng. Một người chiến bại hai đại 12 kiếp siêu cấp thần thú. Phía trên âm thanh mang theo khó mà tin nổi. Chính là, đại nhân. Thiện đi trả lời. Mặt trên trầm mặc, hồi lâu mới nói, ta cho các ngươi ba loại phương án, cướp giật không đến, liền mua, mua không mua được, cũng phải nghị trăm phương ngàn kế đưa hắn ràng buộc ở, tuyệt không thể để cho hắn một mình đi vào nghịch tướng cảnh, có thể nghe rõ. Rõ ràng. Mặt khác, có bất cứ tin tức gì, lập tức truyền đạt, phía ta bên này sẽ chuẩn bị sẵn sàng, hạ giới mà đến. Vâng, đại nhân. Thiện đi cùng Càn Hư lão đạo cung kính nói. Trận pháp ánh sáng tắt, hai giới ngăn cách. Mấy người tầng thứ 7 đem tin tức lan truyền cho Thái Thượng trưởng lão Minh Lương chân nhân cùng Minh Thiện chân nhân. Thiện đi lập tức dặn dò. Hắn là 8 kiếp tán tiên, ba cái sư đệ sư muội, có điều 7 kiếp tán tiên thôi, mà Thanh Hư Quan chân chính cường giả đều ở đây bạo loạn tinh hải, lấy 12 kiếp tán tiên Minh Lương cùng 11 kiếp tán tiên Minh Thiện chân nhân dẫn đầu. Đại sự như vậy, tất nhiên muốn để cho bọn họ làm chủ. Cùng lúc đó, liên quan với Cửu Kiếm Tiên phủ chuyện tình cũng hoàn toàn truyền ra, tất cả thế lực lớn dĩ nhiên biết. Ma tu nhất phương, lấy Âm Nguyệt cung dẫn đầu, bắt đầu câu thông ma giới cường giả. Long tộc cũng lan truyền tin tức. Hồng Hoang Dư Lương cũng đem tin tức truyền đưa cho yêu giới. Không lâu sau đó, bạo loạn tinh hải, tự do đảo Vô Song Các, nên đón một nhóm người. Các chủ, Minh Lương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Ô Không Huyết, Liền Nguyệt Nương Nương, Hồng Hoang Dư Lương, còn có bằng ma đảo tông quật, Phù Vân Tử đám người dắt tay nhau trước đến bái phòng. Đường Tiểu Vi đi tới Sở Dương trước người bẩm báo. Ta đi gặp gỡ một lần bọn họ. Sở Dương khỏe miệng nụ cười lóe lên một cái rồi biến mất. Đứng lên, đi tới lầu một phòng khách. Xin chào các chủ. Minh Lương đám người dồn dập đứng dậy, trùng Sở Dương chắp tay hành lễ. Đối mặt này một vị trẻ tuổi, dù cho tông quật, cũng không dám thất lễ. Lúc trước một trận chiến, quá mức đáng sợ, để bạo loạn tinh hải tập thể thất thanh. Lần này dám vào Vô Song Các, cũng là bởi vì không có cảm giác được nguy hiểm. Chư vị mời ngồi. Sở Dương ngồi xuống, ra hiệu mọi người. Dâng linh trà, từng người châm uống. Các chủ, không biết ngài thu tịch thu ba tấm phá thiên đồ. Liên Nguyệt Nương Nương tối không nhìn được trước, hỏi lên. Nàng là 11 kiếp tán ma, Âm Nguyệt Cung lão tổ, cũng là Nghiên Cơ Nương Nương tổ sư, cũng ngay đầu tiên liền biết rồi tình huống. Hôm nay tới đây, vừa vặn đụng tới Minh Lương đám người, liền dắt tay nhau bái phỏng, lẫn nhau cũng thêm can đảm một chút tử. Ở trong tay ta, Sở Dương nói, trước người liền xuất hiện ba tấm bức tranh, ẩn chứa đáng sợ sắc bén khí tức, chỉ sợ bọn họ những này cường giả tối đỉnh, đều cảm thấy một tia uy hiếp. Đó là phá thiên kiếm khí. Mọi người bừng tỉnh, con mắt nóng rực, dục già dục dịch, lại mạnh mẽ khắc chế. Các ngươi ý đồ đến, ta cũng rất rõ ràng. Sở Dương lại nói, nhìn về phía tông quật, bọn họ sau lưng đều có tiên môn, ngươi cũng muốn nhúng một tay. Nơi này là nhân gian, thiên nhân hạ xuống thì lại làm sao? Tông quật tự có ngạo khí. ngươi ngược lại cũng có tư cách tranh một chuyến. Sở Dương gật đầu, lần thứ hai trầm mặc. Trong phòng bầu không khí vô cùng ngột ngạt, nhưng đều ở đây lẫn nhau truyền âm. Cho tới liên thủ đem Sở Dương trấn áp. Bọn họ ai cũng không có nói ra. Lúc trước một trận chiến, đã để cho bọn họ rõ ràng, lấy thực lực của bọn họ, căn bản khó nhịn đối phương làm sao. Huống chi lại qua 20 năm, tu vi của đối phương đến tột cùng đạt tới trình độ nào, còn đều không rõ ràng. Không biết, ngài tính thế nào? Liên Nguyệt Nương Nương lần thứ hai phá vỡ trầm mặc. Nghịch Hương Tiên Đế A, ngàn tỷ năm cất giấu, cho dù là ta, cũng vạn phần động lòng. Đáng tiếc, càng nhiều chỗ tốt, nguy hiểm càng lớn, điểm này ta cực kỳ rõ ràng. Sở Dương chăm chú nói rằng, ta luyện đan luyện khí song tuyệt, không thiếu tài nguyên tu luyện, đối với nếu nói cơ duyên, cũng là mất đi mấy phần lòng hiếu kỳ. Lấy các chủ tu vi, còn có thủ đoạn thần thông, ở nhân gian đã có thể nói truyền kỳ, dù cho tương lai phi thăng tiên ma yêu giới, cũng tất nhiên có thể trở thành tiên đế. Nếu là đi vào mạo hiểm, quá mức tính không ra. Minh Lương chân nhân chen lời nói, chính là cái đạo lý này, đối với các ngươi mà nói là cơ duyên, đối với ta mà nói, nhưng có cũng được mà không có cũng được. Ta thiếu tiên khí, có thể chính mình luyện chế, thiếu tài nguyên tu luyện, có thể nắm tiên đan trao đổi, không đáng mạo hiểm. Sở Dương nói, nhưng phá thiên đồ là ta tiêu hao to lớn đánh đổi mua mà đến, tự nhiên không thể dễ dàng thả ra. Các chủ, ngài ra cái ra cách. Liên Nguyệt Nương Nương kích động nói, ngươi mua được sao? Sở Dương cười nhạo. Liên Nguyệt Nương Nương khẽ mỉm cười, ta mua không nổi, nhưng ta ma giới sư phụ môn mua được. Tốt lắm, 5 năm sau khi, tự do đảo trên, vô song các bên trong, ta công khai bán đấu giá 3 tấm phá thiên đồ. Đến thời điểm, liền xem các ngươi của người nào nguyên linh thạch đủ hơn nhiều, ai ra nguyên linh thạch nhiều, phá thiên đồ chính là của người đó. Nói đơn giản, nghịch ương cảnh bảo tàng, cũng chính là của người đó. Sở Dương định ra rồi chương trình. Các chủ, ngươi làm sao bảo đảm, chính mình không đi. Liên Nguyệt Nương Nương trần trờ nói. Làm sao? Ngươi còn muốn để ta lập xuống lời thề? Sở Dương chân mày cau lại, vẻ mặt không lành. Không dám, không dám. Liên Nguyệt Nương Nương liền vội vàng lắc đầu. Trong vòng 5 năm, ngươi nếu là muốn đi tới, lại sẽ làm sao? Đến thời điểm, chúng ta chuẩn bị 5 năm, chẳng phải là làm vô dụng công. Tông quật cũng không sợ. Dễ làm. Sở Dương đứng lên, đi ra lầu cát, xoay người lại, bàn tay lớn ném đi, một tấm trong đó phá thiên đồ bay lơ lửng lên trời, rơi vào lầu cát đỉnh, treo ở bên trên. 3 tấm phá thiên đồ là mở ra nghịch lương cảnh chìa khóa, bây giờ treo ở đây một tấm, chư vị nên có thể yên tâm chứ. Như vậy rất tốt. Liên Nguyệt Nương Nương, Ố Không Huyết, Minh Lương đám người dồn dập gật đầu. Nhưng, các ngươi người sau lưng, nếu là ra giá không cho ta thỏa mãn, hắc, đến thời điểm, ta trực tiếp phá hủy phá thiên đồ. Sở Dương lãnh không nói. Đăng bởi. Chương 532, Tiểu Thị Tươi. 5 năm bán đấu giá kỳ hạn, phá thiên đồ treo lơ lửng vô song các trên. Có thể an bài ở tự do đảo trên thời khắc quan sát, điều này cũng làm cho Liên Nguyệt Nương Nương đám người hoàn toàn yên tâm. Mọi người vừa rời đi, Sở Dương liền nhận được Tần Vũ Ngọc giản truyền âm. Hắn lần thứ hai đột phá cảnh giới, tu luyện đến hành tinh kỳ. Bàn giao một phen, để hắn tiếp tục tu luyện, cũng liền không còn quan tâm, rơi vào trong tu luyện. Tâm linh chi đang cần phải tiếp tục cô đọng, đây là một lâu dài tích lũy, không thể lười biếng. Mặt khác, huyệt khiếu quanh người thần hồ đã mở ra hoàn thành, gốc gác tăng cường. Tiềm năng tăng nhiều, Sở Dương phát hiện nguyên thần cùng võ hồn cũng có thể tiếp tục tăng lên, vẫn tu luyện. Pháp tướng thân. Trước kia có thể đạt tới 3.000 trượng, bây giờ có thể lần thứ 2 cô đọng. Cứ việc tốc độ rất chậm chậm, nhưng là lệnh Sở Dương kinh hỉ. Có thể tăng lên, nói rõ sức chiến đấu còn có thể tăng cường. Đối với hắn hôm nay mà nói, cảnh giới đã không thể nói rõ tu vi của hắn. 2 tháng sau, Sở Dương mở mắt ra, cười lạnh, quả nhiên chưa từ bỏ ý định. Vô song các ở ngoài. Không gian vặn mẹo, đột nhiên xuất hiện một vị hắc y cường giả, khí tức mịt mờ, khó có thể phát hiện, mà mới vừa mới xuất hiện, rõ ràng cho thấy thuấn di mà tới. Hắn đưa tay chộp tới vô song cắt trên treo lơ lửng phá thiên đồ. Giang giác. Trên đỉnh đầu một tiếng nổ vang, đem hạ xuống một tia chớp, đem người mặc áo đen trực tiếp chém thành cho bụi, ngã xuống, đã không có bất kỳ khí tức gì. Nguyên Anh cũng không có trốn ra được, cũng đã tử vong. Đại trận. Vẫn chú ý vô song cắt khắp nơi cường giả thấy cảnh này. Không không khiếp sợ. Hắn lúc nào bày ra đại trận? Làm sao không phát hiện được? Vừa nãy vị kia, là tám kiếp tán ma à, cường đại cỡ nào, lại bị một tia chớp đánh chết, quá mức đáng sợ. Vô song các chủ, luyện đan, luyện khí song tuyệt, không nghĩ tới, hắn trận pháp trình độ còn bực này đáng sợ. Còn có hắn vô song sức chiến đấu, không trách không để ý tiên đế cất giấu, lấy hắn tài nghệ chân chính, dù cho phi thăng tiên ma yêu giới, cũng có thể lăn lộn như cá gặp nước. Sau khi trao đổi, khắp nơi cường giả dồn dập đem tin tức lan truyền ra ngoài, cũng làm cho không ít có tâm thế lực hơi thở tâm tư. Trận pháp. Ô không huyết được truyền âm sau khi, nhíu mày, trận khí từ trước đến giờ không ở riêng, hắn có bực này trận pháp trình độ, cũng không khó lý giải, chỉ là, bực này nhân vật tuyệt thế, trước đây làm sao chưa từng nghe nói. Đúng đấy, quá mức kỳ quái. Luyện đan, luyện khí, trận đạo chi thuật, đều có tuyệt thế tuyệt diệu, khó có thể tin. Liên Nguyệt Nương Nương nói, muốn trộm cắp phá thiên đồ, nhìn dáng dấp không thể thực hiện được. Ô không huyết gật gù. Thanh hư quan, thượng thiên cung, lần này là Minh Lương chân nhân trực tiếp cùng thượng giới cường giả trò chuyện. Hắn là 12 cấp tán tiên, cũng không có khủng đúng, nhận được tin tức sau khi, lập tức liền câu thông tiên linh giới. Luyện đan vô song, khí đạo tuyệt thế, trận pháp vô địch, trước tiên bại hơn 10 vị đỉnh cao tán tiên liên thủ, lại bại hai đại 12 kiếp siêu cấp thần thú liên thủ, dễ dàng trấn áp một vị, sức chiến đấu cỡ này. Bầu trời đem hạ xuống vũ hoàng dưới trướng một vị tiên đế thanh âm, không có kim tiên nhị tam cấp tu vi, e sợ không làm được, coi là thật phiền toái. Sức chiến đấu cỡ này, tất nhiên là tiên nhân không thể nghi ngờ. Chỉ là, nếu thật là tiên nhân, lại là như thế nào đến nhân gian? Nếu không phải, lại là lai lịch gì? Tiếp tục giám thị, phía ta bên này làm tiếp chuẩn bị. Giọng nghi ngờ hạ xuống, trận pháp ánh sáng biến mất. Minh Lương chân nhân đi ra trận pháp, suy nghĩ sâu sắc chốc lát, Đích Nam nói, đến tột cùng làm sao, liền để cho các ngươi bận tâm đi thôi, còn vị kia, ta là không dám lại trọng. Vô song các bên trong, Sở Dương đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện, trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một viên truyền âm ngọc giản. Nhận được tin tức sau khi, nhíu mày lại, thuấn di đi, đi thẳng tới Đằng Long Đại Lục trên. Đây là một tòa hoang vu thung lũng, ít dấu chân người, sương mù mông lung, bố trí có trận pháp. Sở Dương xuất hiện ở ngoài thung lũng, trực tiếp đạp bước đi vào, không có gây nên trận pháp gợn sóng. Ai? Nghe được tiếng bước chân, dựa vào nham thạch đang ngồi tiểu thảo lập tức cảnh giác, nhìn quá khứ, biểu hiện buông lỏng, con mắt liền đỏ, đứng lên, đánh về phía Sở Dương. Sư phụ, ngài rốt cuộc đã tới, ô ô ô. Đã sớm thành niên tiểu thảo, hoa nước cực điểm. Có chuyện gì, nói cho sư phụ, ta làm cho ngươi chủ. Sở Dương vô vỗ tiểu thảo vai, vô cùng đau lòng, đồng thời một chi chân nguyên cũng chạy vào đối phương trong cơ thể, để tiểu thảo còn đến không kịp khôi phục cụt tay nhanh chóng mọc ra, máu thịt be bét vết thương cũng nhanh chóng khép lại. Nói cho ta biết, là ai thương ngươi? Tiểu nhu bọn họ đâu? Sở Dương hai mắt, văng hàn cực kỳ. Ở vô song các bên trong, hắn chiếm được tiểu thảo cầu cứu chuyên âm. Liền lập tức chạy tới. Nhìn thấy tiểu thảo thê thảm, hắn hoàn toàn phẫn nộ. Sư phụ, nhanh cứu sư huynh sư tỷ bọn họ chứ. Bằng không. Tiểu thảo lộ ra vẻ sợ hãi. Nơi nào? Sở Dương cau mày. Huyết ma môn. Tiểu thảo vừa trả lời, Sở Dương liền tóm lấy nàng, thuấn di đi. Hô hấp trong lúc đó, liền đi tới huyết ma ngoài cửa. Tiểu thảo cũng nhân cơ hội lấy thần niệm phương pháp, đem trước sau trải qua nói một lần. Thần niệm truyền pháp. Vừa đọc là được rất nhiều tin tức. Hơn 20 năm trước, sư huynh muội 5 người thông qua Kim Mục đảo truyền tống trận trực tiếp xuyên qua Bạo Loạn Tinh Hải, đi tới đối diện Tuyết Cá đảo, sau đó đi ngang qua Bạo Loạn Tinh Hải mặt Nam Hải vực, đi tới Đằng Long Đại Lục, mở ra bọn họ truyền kỳ. 5 người đều đạt tới thần hồ cảnh giới, cứ việc chỉ là sơ kỳ, cũng đúng ứng với không minh kỳ cảnh giới, sức chiến đấu có thể mạnh hơn độ kiếp kỳ người. Mới tới thời gian, cuộc sống không quen, 5 người làm việc khiêm tốn, sau đó tìm hiểu cái thất thất bát bát. Liền kết bạn du lãm Đằng Long Đại Lục, xem xét tạo hóa chi kỳ diệu, thăm dò sơn hà chi hiểm trở, cũng không quên tu hành, có điều hơn 20 năm, dồn dập đạt tới võ hồn cảnh giới, cũng vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Võ hồn cảnh giới, đối ứng độ kiếp kỳ, thiên kiếp tự nhiên tìm tới. Đằng Long Đại Lục thế lực phức tạp, tu tiên cùng tu ma giả cùng múa, còn có long tộc cường giả ở chết một góc, bọn họ năm cái, ngược lại cũng không sợ, du lịch thiên hạ. Gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Từ, bọn họ cũng xông ra không nhỏ tiếng tăm, để một ít tiểu nhân, nhỏ bé môn phái căn bản không dám trêu chọc. Mãi đến tận 3 năm trước, bọn họ đi ngang qua một thôn trang, phát hiện hơi thở sự sống héo tàn, sát khí bay lên trời, nhìn thấy một vị tu ma giả chính đang luyện hóa thôn dân tinh huyết, dùng để tăng cao tu vi. Lúc đó Thủy Tiểu Nhu giận dữ, không chút do dự ra tay. Đối phương là không minh hậu kỳ cường giả, kiên trì chốc lát, mắt thấy không địch lại, đào tẩu vô vọng, liền truyền đi tin tức, hướng về sư môn cầu cứu. Giết đối phương sau khi, bọn họ 5 người liên tiếp gặp phải truy sát, lấy thực lực của bọn họ, ngược lại cũng không sợ, tới một người giết một người, đến hai cái giết một đôi. Trên thực tế, ở 20 năm trước, huyết ma môn bởi vì bạo loạn tinh hải một chuyện, cơ hồ bị Sở Dương đem cao tầng sức chiến đấu tàn sát hết giết tuyệt, cái này cũng là huyết ma môn truy sát tiểu nhu 5 người vẫn không dùng tới tán tiên nguyên nhân. Mãi đến tận 10 ngày trước, bọn họ liên thủ đem huyết ma môn tông chủ cho giết, hoàn toàn chọc giận huyết ma môn tiềm tu tán tiên cường giả. Một vị 6 kiếp tán tiên ra tay, và hôm nay tìm được bọn họ sau khi, dễ dàng trấn áp. Nếu không phải 4 vị sư huynh sư tỷ liều mạng bảo vệ, đưa nàng đưa đến trước đó chuẩn bị truyền tống trận bên, trọng thương mà chạy, liền toàn quân bị diệt. Sư phụ, huyết ma môn giỏi về hấp thu cường giả tinh huyết dùng để tu luyện, mau nhanh mau cứu sư huynh sư tỷ bọn họ đi, nếu là trộm, e sợ. Tiểu Thảo con mắt một đỏ, nước mắt lần thứ 2 hạ xuống. Dù cho 40, 50 tuổi, ở Sở Dương trước mặt, nàng vẫn như cũ khó sửa đổi nhu nhược bản tính. Yên tâm. Sở Dương gật đầu. Các ngươi là ai? Vì sao đến ta huyết ma môn? Không chờ Sở Dương ra tay, huyết ma môn hộ sơn đệ tử liền lên trước chất vấn, bọn họ tay cầm linh khí, bất cứ lúc nào có thể động thủ. Người giết người. Sở Dương trả lời một câu, sức mạnh rung động, liền đem hai người này dễ dàng chấn động thành xương máu. Đùng. Giơ bàn tay lên, hóa thành ngàn trượng chu vi, che đậy bầu trời, xúc động linh khí thủy triều, mạnh mẽ hạ xuống, liền nghe một tiếng nổ vang, huyết ma môn đại trận hộ sơn bị đập thành nát tan. Máu trong ma môn, lập tức bay ra một nhóm lớn cường giả. Là ai? Dám phá hỏng ta tông môn đại trận, muốn chết. Từng tiếng gào thét truyền đến, xúc động thiên địa biến sắc. Huyết ma môn là tu ma giả ba đại tông phái một trong, gốc gác thâm hậu, thế lực mạnh mẽ, dù cho đối mặt thanh hư quan cũng không sợ, từ có niềm tin. Thật sao? Sở Dương cười lạnh, đi tới giữa không trung, vẻ mặt băng hàn. Vô song các chủ. Chờ nhìn rõ ràng Dương sau khi, Vu Hắc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn là huyết ma môn mạnh nhất tán ma, vượt qua 11 lần thiên kiếp, ở tán ma bên trong, chỉ đứng sau Ô Không Huyết, không kém gì Âm Nguyệt Cung liền cơ nương nương. Các chủ, chuyện gì cũng từ từ. Vu Hắc gương mặt mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói. Dễ bàn. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một ngôi đại điện. Ở nơi đó, đang có hắn 4 vị đệ tử. Đây là một ngôi đại điện, tên là Hắc Vân Điện, là 6 kiếp tán ma Hắc Vân lão tổ nơi ở huyết ma môn, địa vị của hắn phi thường cao. Trong phòng, Hắc Vân nhìn trước người 4 cái kẻ tù tội, cao hứng vô cùng. Không nghĩ tới à, nhiệm vụ lần này sẽ đơn giản như vậy, thu hoạch nhưng khổng lồ như thế, 4 cái khí huyết chất phác đáng sợ tu tiên giả, hấp thu các người, tất nhiên có thể tăng cường ta gốc gác, lần sau độ kiếp, nhất định sẽ ung dung không ít. Tạo hóa, coi là thật tạo hóa. 2 cái tiểu bạch kiểm, 2 cái nộn nữ nhi. Có muốn hay không trước tiên nhạc ga một phen? Khẳng định có tư vị. Như vậy tuyệt thế máu nô. Nếu không, trực tiếp lấy phương pháp song tu hấp thu. Được, tính tuyệt đối. Sau đó đem bọn ngươi thanh tẩy một lần, trước hết nắm 2 cái tiểu bạch kiểm thử nghiệm, ở cực lạc bên trong thăng hoa. Xách xách xách, nhất định rất mỹ diệu. Chỉ là đáng tiếc, chạy một ít nhất. Hắc Vân lão tổ không ngừng mà đánh giá 4 người, trong mắt liều lĩnh ánh sáng xanh lục, xoa cằm, tự lẩm bẩm. Thủy Tiểu Nhu sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng tiếc, nàng bị cầm cố lại, đừng nói nhúc nhích, thậm chí ngay cả mở miệng đều không thể làm được. Viêm Tiểu Hỏa nhìn chòng chọc vào Hắc Vân trưởng lão, dường như phải đem đối phương ướt. Nghiễn Sơn nhưng một mặt táo bón dáng vẻ, cảm giác Hoa Cúc một trận không thoải mái. Đông Phương Thành cả người lên đầy nổi da gà. Kha kha, tiểu tử, liền từ ngươi bắt đầu đi. Hắc Vân lão tổ như sách con gà con bình thường bắt được Nghiễn Sơn của, ném tới trên giường. Nghiễn Sơn lộ ra vẻ hoảng sợ. Lúc này, trên không nổ vang, đại trận tan vỡ. Xảy ra chuyện gì? Hắc Vân lão tổ biến sắc mặt. Nhưng không có ngay lập tức lao ra, có thể sau một khắc, hắn liền nghe được Vu Hắc nói, không khỏi run lên một cái. Người sát thần này làm sao đi tới tông phái chúng ta? Hắn không rõ, nhưng nhìn về phía Nghiễn Sơn, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Lúc này, Sở Dương thanh âm liền sâu kín truyền đến, dám bắt đệ tử ta, dùng để tu luyện ma công, thật là to gan. Hắc Vân lão tổ mặt tái mét, cả người run rẩy. Sau một khắc, hắn cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh lạc ở trên người, khó có thể nhúc nhích. Tùy theo không tự chủ được bay lên, rơi vào vẻ mặt băng hàn Sở Dương trước người. Hắn bắt 4 cái tiểu thịt tươi, cũng rơi vào bên cạnh hắn. Sở Dương lấy tâm niệm cùng nguyên thần lực lượng, chấn áp lại Hắc Vân lão tổ, đem 4 cái đệ tử Na-di lại đây, ngón tay búng một cái, phá đệ tử phong ấn. Sư phụ, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi cơ chứ. Từ trước đến giờ tính khí nóng nảy Viêm Tiểu Hỏa, vào đúng lúc này, đi tới Sở Dương bên người, con mắt đỏ chót. Sư phụ, may mà lao ra ngài tới đúng lúc. Bằng không khả khả. Nghiễn Sơn nói, còn cảm giác được mặt sau một trận không thoải mái. Bái kiến sư phụ. Đông Phương Thành trung hậu, con mắt thường hồng, được rồi cái đại lễ. Sư phụ, ngươi phải cho ta môn làm chủ. Kiên cường đại sư tỷ Thủy Tiểu Nhu, mũi đau xót, nước mắt cũng không nhịn được nữa rơi xuống. Yên tâm. Sở Dương gật đầu. Từng đạo mộc chi chân nguyên từ trong cơ thể bay ra, rơi vào bốn vị đệ tử, trong phút chốc, thương thế khôi phục, trạng thái cũng đạt tới đỉnh cao. Xa xa Vu Hắc thấy cảnh này, làm sao còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn vốn là hắc sắc mặt của càng đen hơn, trong lòng thầm mắng, chết tiệt Hắc Vân, dĩ nhiên chọc cái này đáng sợ chủ nhân, phiền thoái, khẳng định phiền thoái. Hắc Vân, ngươi làm chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Vu Hắc liền phẫn nộ quát, ngươi dám chảo các chủ đệ tử, chán sống rồi sao? May là không có tạo thành nhân viên thương vong. Các chủ, Hắc Vân liền ở ngay đây, ngươi muốn làm sao trừng phạt, mời theo ý. Vu Hắc không thể không cúi đầu. Hắc Vân lão tổ sắc mặt thảm biến, run cầm cập nói, các chủ, ta không biết bọn họ là đệ tử của ngươi a. Ngươi muốn chết như thế nào? Sở Dương nói thẳng. Vu Hắc biến sắc mặt, há miệng, cuối cùng không có nhiều lời. Ta có thể không chết sao? Các chủ, tha cho ta đi, ta sau đó cũng không dám nữa, chỉ cần buông tha ta, để ta làm trâu làm ngựa đều được. Hắc Vân ông lão không biết xấu hổ ra xin tha. Trâu ngựa ngươi cũng không làm được. Sở Dương giơ bàn tay lên, chậm rãi hạ xuống. Hắc Vân ông lão thân thể cứng đờ, toàn bộ bắt đầu tan vỡ, trước khi chết trước mắt, nhưng trong lòng dâng lên một cổ quái ý nghĩ, đáng tiếc, nếu là trễ nữa một lúc, là có thể thời gian qua đi 3.000 năm. Lần thứ hai thưởng thức được tiểu thịt tươi tươi đẹp tư vị. Tiểu thịt tươi, ta chết không nhắm mắt ta. Đăng bởi. Chương 533, Thiên nhân giáng lâm. Hắc Vân lão tổ bị giết. Huyết Ma môn đệ tử giận mà không dám nói gì, nhìn phía Sở Dương ánh mắt mang theo cừu hận. Các chủ, khí có thể tiêu mất. Vu Hắc nắm chặt run rẩy hai tay, nỗ lực gượng cười nói, rất tức giận. Sở Dương cười gằn, không dám. Vu Hắc cúi đầu. Đang Long đại lục, tu tiên Tu ma cùng long tộc cùng tồn tại hậu thế. Long tộc kiêu ngạo, xem thường thiên hạ sinh linh. Cuồng ngạo thành tính, kết quả bị ta giết hơn phân nửa cường giả, bây giờ rùa rụt cổ, không dám tiếp tục làm cản. Sở Dương đạm mạc nói, ma tu ba đại môn phái, chỉ có ngươi Huyết Ma môn, lấy giết người luyện công làm vui, không biết chỉ huy, tùy ý làm bậy, tại sao các ngươi sẽ gan to như vậy? Bởi vì các ngươi thế lực khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, có thể muốn làm gì thì làm. Liên đệ tử của ta, đều lùng bắt mà đến. Muốn luyện công. Nếu không phải ta tu vi đủ mạnh, đệ tử của ta đã chết. Nói tóm lại, cái này thiên hạ A, tu vi mạnh mẽ, chính là chân lý, có thể làm bậy. Ngày hôm nay, ta tu vi so với ngươi mạnh, thậm chí so với toàn bộ Huyết Ma môn đều phải cường. Ta cũng muốn tùy ý một lần. Sở Dương âm thanh trầm thấp, nhưng truyền khắp vạn dặm chu vi. Các chủ, ngài nếu như còn không hài lòng, mời nói ra cái chương trình đến. Vu Hắc sắc mặt trắng nhợt, thân thể chính là run lên. Chương trình. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, ta chương trình, chính là Huyết Ma môn, liền như vậy diệt môn. Đùng. Dứt tiếng, một trường lăng không, chín vầng mặt trời vừa bay lên, liền đột nhiên hạ xuống, đem Vu Hắc đập thành nát tan, hài cốt không còn. Cấp 11 tán ma, không ngăn được hôm nay Sở Dương một trường. Đại nhật rơi rụng, Thái Dương chân hỏa thiêu đốt. Liền nghe từng tiếng kêu thảm thiết, trên bầu trời tán ma tử thương vô số, cũng đem Huyết Ma môn toàn bộ đánh thành chia 5 x 7, môn nhân đệ tử. Trong khoảnh khắc chết rồi gần nữa. Chết. Sở Dương thôi thúc sức mạnh, chập trần tinh thần, trấn áp tinh hà vĩ đại lực lượng bộc phát ra, đem chu vi vạn dặm toàn bộ ban chìm, hóa thành thâm nguyên. Huyết Ma môn đệ tử, không một tồn tại. Tình cảnh này, để Tiểu Nhu mấy vị đệ tử nhìn trợn mắt ngoác mồm, cũng hưng phấn run rẩy. Sư phụ, lão nhân gia ngài cũng quá mạnh chứ? Thủy Tiểu Nhu dại ra. Đúng đấy sư phụ, ta mới phát hiện, lão gia ngài mới thật sự là ma, không, là chân thần a. Nguyễn Sơn run run. Hình ảnh trước mắt quá mức đáng sợ. Huyết Ma môn a, ma đạo tam tông một trong, có thể cùng Thanh Hư quan bài bài cổ tay, dù cho đối mặt Long tộc cũng có thể mạnh mẽ chống đỡ mấy phần, lại bị chính mình sư phụ mấy trưởng đánh thành thâm nguyên. Không khó tưởng tượng, bắt đầu từ hôm nay, Huyết Ma môn sẽ xóa tên. Đây là bực nào làm người phân chấn. Bỏ. Đông Phương Thành nâng lên ngón tay cái, mặc dù chỉ là một tự, có thể nhìn về phía Sở Dương ánh mắt, tất cả đều là vẻ sùng bái. Trời đất bao la, sư phụ to lớn nhất. Viêm Tiểu Hỏa tự đáy lòng nói rằng. Sư phụ, có thể hay không quá độc các điểm. Tiểu Thảo trố mắt ngoác mồm. Sở Dương khẽ mỉm cười, nhìn Lao Ngũ Đạo, ngươi lại cũng biết, Huyết Ma môn từng giết bao nhiêu người. Ngươi cũng thấy tận mắt, Huyết Ma môn đệ tử, tàn sát một thôn, dùng để luyện công, giết bọn họ không đúng sao. Tiểu Thảo chật vật lắc đầu. Nên cứu thì, liền phải kịp thời ra tay đáng chết thì, tuyệt đối không thể lưu tình. Sở Dương dạy dỗ. Hiểu, sư phụ. Tiểu Thảo cúi đầu. Sở Dương gật gù, bàn tay lớn vồ một cái, đem huyết ma môn bên dưới một tòa linh mạch ngạnh sinh sinh đích cho câu đi ra, thu vào chiến trong nhẫn, nói, các ngươi đi tìm một chút, nên cũng không có thiếu thứ tốt. Tầm bảo A, ta thích nhất. Tiểu thảo hoan hô một tiếng, đã không có bi thương, liền rơi xuống. Mấy vị đệ tử cũng không lập dị, dồn dập hạ xuống. Huyết ma môn trăm vạn năm cất giấu, đều ở nơi này, dù cho bị hắn đánh thành thâm uyên, nên cũng không có thiếu kèm để lại, đây chính là bảo tàng. Vèo vèo vèo. Mấy đạo lưu quang đến từ trên trời, dừng ở xa xa. Này, này, này. Liên Nguyệt nương nương nhìn phía trước thâm uyên, sắc mặt trắng bệnh, khó có thể tin, huyết ma môn cứ như vậy bị diệt. Ô không huyết hít sâu một hơi, thân thể loáng một cái, đi tới Sở Dương trước người, ôn quyền nói, các chủ, chẳng biết vì sao. Hắn chỉ phía dưới. Huyết ma môn có cái tán ma, gọi là Hát Vân, bắt đệ tử ta, còn muốn dùng bọn họ luyện công, đã bị ta diệt. Sở Dương lạnh nhạt nói, ngươi có ý kiến? Không dám. Ô không huyết liền vội vàng lắc đầu. Hắn nhìn xuống đi, đem 5 cái đệ tử hình dạng sâu đậm ghi vào trong lòng, thầm nói, mẹ kiếp, chỉ là chọc đệ tử của ngươi, liền diệt người tông môn, làm sao cảm giác so với ta những này mà còn ma đầy. Này mấy tên tiểu tử nhất định phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể nhạ, bằng không, Vu Hắc chính là dẫm vào vết xe đổ. Liên Nguyệt nương nương đến rồi, Minh Lương chân nhân cũng tới, còn có cái khác đông đảo cường giả đỉnh cao, chỉ là bọn hắn nhìn thâm uyên, kinh ngạc trong lòng. Đối với Sở Dương, cũng càng thêm kiêng kỵ. Sư phụ, phát đạt, phát đạt. Tiểu thảo hoan hô chạy như bay tới, rơi xuống Sở Dương bên người, hiến vật quý vậy lấy ra một cái không gian nhẫn, đưa tới Sở Dương trước mặt. Sư phụ, trong này có 80.000 khối linh thạch cực phẩm đây. Ngài thu cẩn thận. Ngươi giữ lại dùng đi, sư phụ không cần. Sở Dương cười nói. Này, này, ta dùng như thế nào nhiều như vậy? Tiểu thảo lắc đầu. Những thứ đồ này, sư phụ còn xem không ở trong mắt. Vậy cũng tốt, ta thu. Không một chút thời gian, mấy cái khác đệ tử cũng lần lượn, đều mặt mày hớn hở. Đi vậy. Sở Dương tay háo lớn tử cuốn một cái, mang theo ngũ vị đệ tử, thuấn di đi. Trên cao không, phong thanh nghẹn ngào. Ở đây mấy người thật lâu trầm mặc. Coi trời bằng vung. Minh Lương chân nhân thở dài một tiếng, thuấn di đi. Tuyệt thế vô song, không thể địch lại được. Ố không huyết cũng thở dài. Bọn họ dồn dập rời đi, không lâu sau đó, tin tức truyền khắp thiên hạ. Tất cả cường giả toàn bộ thất thanh, đối với Sở Dương mạnh mẽ, lại có một phen nhận thức. Then chốt một điểm, vị này cũng quá mức tàn nhẫn. Đem huyết ma môn vẫn cứ tiêu diệt. Thiên hạ tông phái, vạn ngàn thế lực, cũng bắt đầu ràng buộc môn nhân đệ tử. Huyết ma môn di chỉ, cũng được một chỗ bảo địa, có số lớn tu chân giả ở đây nhặt được bảo bối. Tương lai trăm năm, nơi này tầm bảo người nối liền không dứt. Về tới vô song các, đem ngũ vị đệ tử dàn xếp sau khi, chỉ điểm con đường tu luyện. Sau đó để cho bọn họ tinh tu, sẽ thấy thứ bế quan. Ngay hôm đó, Sở Dương mở hai mắt ra, lấy ra một viên truyền âm ngọc giản. Sư phụ, ngài có ở đây không? Tần Vũ thanh âm chuyển tới, mang theo cô đơn bị thương. Tiểu Vũ, làm sao vậy? Sở Dương cau mày, từ Tần Vũ khẩu khí, hắn trong phút chốc nghĩ tới một khả năng. Sư phụ, ta và Lập Nhi Đại Tần Vương Triều, về thăm nhà một chút, ngày hôm nay chúng ta ở Quế Thủy Thành đi dạo phố. Trả lại một cô bé mua một cái kẹo hồ lô. Chúng ta vốn là rất vui vẻ, thật sự rất vui vẻ. Có thể sư phụ, Lập Nhi biểu ca đến rồi. Lập Nhi rồi rời đi. Hắn biểu ca Chu Hiển, ở trước mặt ta, phá hủy Quế Thủy Thành. Đây là một tòa thành A. Còn có một cái 5, 6 tuổi bé gái, liền ở trước mặt ta máu thịt bé bét, chết thảm tại chỗ. Hắn phất tay, trời long đất lở, sức mạnh kia, vượt qua sự tưởng tượng của ta. Ta dĩ nhiên không thể ngăn cản. Sư phụ, ta có phải là quá phế vật? Tần Vũ âm thanh bi ai. Phóng tầm mắt thiên hạ, không có so với ngươi càng thiên tài. Sở Dương nói. Hắn có thể cảm nhận được Tần Vũ tâm tình. Tuổi nhỏ tài cao, hăng hái, lại có người yêu ở bên cạnh, có thể xuất hiện một vòng hiện ra, nhưng làm cho Lập Nhi rời đi, thành chi phá thoái, mà lại không thể ra sức. Đối với hắn đả kích, quá lớn. Ta chất vấn, ta gào lên đau đớn. Ta hỏi hắn. Ngươi sẽ không sợ thiên đạo đích trừng phạt sao? Hắn lại nói, ta so với ngươi càng hiểu thiên. Sau đó Lan Thúc xuất hiện, đem Chu Hiển đuổi đi. Ta hỏi Lan Thúc, lẽ nào tùy ý giết người vô tội không phải tội ác sao? Chu Hiển tùy ý giết chết toàn bộ thành trì người, ông trời không trừng phạt hắn một chút. Sư phụ, Lan Thúc lại nói, tiểu vũ, thiên cũng không phải ngươi và ta có khả năng đoán, cũng không phải Chu Hiển tiểu tử có khả năng tùy ý nói. Thế nhưng chí ít ta bây giờ nhìn lại, giết chóc xác thực không phải tội. Thiên rốt cuộc là cái gì? Ta suy tư vô số năm, vẫn là không cách nào rõ ràng thế nhưng trong tộc tiền bối trải qua vô số năm kinh nghiệm phán đoán, thiên, là vô tình nhất, hắn sẽ không quản ngươi, mặc cho ngươi sát lục, hoặc là thiện lương, mặc ngươi cứu trợ 10 triệu người, vẫn là giết chóc 10 triệu người, thiên cũng sẽ không quản. Phòng trừng đối với thiên nhãn bên trong phòng trừng đều là nhỏ bé đi. Cạnh tranh sinh tồn, ngươi giết ta, ta giết ngươi. Liên hợp mọi người, vây giết một người. Hoặc là một người tàn sát vô số người mặc kệ cái gì, những này vụn vặt chuyện tình, thiên, sẽ không quản. Sư phụ, ngài nói cho ta biết, Lan Thúc nói rất đúng sao. Ngây thơ vô tình. Tần Vũ rất bất lực. Tiểu Vũ, ngươi nghe. Sở Dương nghiêm túc nói, thiên đạo vô tình, thiên đạo chí công, thiên đạo không có đúng sai, động lòng người nhưng có đúng sai. Cường giả cao cao tại thượng, người yếu nằm dạp trên mặt đất, cường giả tùy ý làm bậy, người yếu ăn bữa nay lo bữa mai. Cuối cùng, sức mạnh trí thượng, người yếu vì là tội. Người yếu vì là tội. Ta còn chưa đủ cường. Tần Vũ khổ sở nói. Đúng, ngươi còn chưa đủ mạnh. Sở Dương bình tĩnh nói, ngươi nếu là đủ mạnh, có thể mang Chu Hiển đạp ở dưới chân ngươi nếu là đủ mạnh, có thể mang Lập Nhi lưu lại ngươi nếu là đủ mạnh, thiên hạ ai dám ngăn trở ngươi. Sư phụ, ta hiểu được. Bắt đầu từ hôm nay, ta phải cố gắng tu luyện, trời muốn cản ta liền diệt thiên, thần muốn ngăn trở ta liền diệt thần. Có chí khí. Sư phụ, ta muốn đạt đến mức độ nào, mới có thể đi tìm Lập Nhi. Lan Thúc không có nói cho ta biết, hắn chỉ là để ta tiến vào nghịch tướng cảnh, phải đến số 1. Mức độ nào sao? Ở nhân gian, ngươi muốn đứng đỉnh cao nhất ở tiên ma yêu giới, ngươi muốn tuyệt thế vô song tại thần giới, ngươi muốn độc lĩnh phong tao. Sở Dương len ken đạo, nói chung, chỉ cần đứng đỉnh cao nhất, nhìn xuống muôn phương, ai có thể ngăn trở ngươi. Tiểu Vũ, ngươi nhớ kỹ, ngươi tu luyện tinh thần biến, có vô hạn khả năng, chỉ cần vẫn đẩy diễn thôi, tiếp tục trưởng thành, một ngày nào đó, ngươi có thể khống chế càn khôn hoàn vũ. Đến lúc đó, ngươi là có thể dễ dàng bóp chết Chu Hiển, đến lúc đó, lại không người dám ngăn cả ngươi. Sư phụ, ta hiểu được. Tần Vũ lấy lại bình tĩnh, trưởng thành, chính là vẫn trưởng thành, mãi đến tận trấn áp tất cả trở ngại. Nhớ kỹ, dù cho ngàn khó vạn hiểm, dù cho cựu tử nhất sinh, dù cho rơi vào vực sâu hắc ám, cũng không cần tắt ngươi trở thành cường giả ý chí chiến đấu. Nhớ kỹ, Lập Nhi đang chờ ngươi nhớ kỹ, sư phụ ở sau lưng ngươi. Sở Dương nói, ta hiện tại liền cho ngươi cái nhiệm vụ, đến đây bạo loạn tinh hải, một đường hoành hành, ta ở tự do đảo chờ ngươi. Vâng, sư phụ. Tần Vũ nói. Sở Dương thu hồi truyền âm ngọc giản, tâm tư khó có thể bình tĩnh. Lan Thúc, Chu Hiển, đây là hắn hiện nay khó có thể đối phó cường giả siêu cấp, bằng không, lại sao không giúp đỡ Tần Vũ? Nam nhân A, không trải qua đại tòa chiết, sao có thể chân chính trưởng thành? Tiểu Vũ, này hay là đối với ngươi mà nói, không phải ngăn trở, mà là khích lệ. Có cái này biến cố, ngươi mới có chân chính động lực, vẫn nỗ lực đi. Sở Dương tâm tư cuồn cuộn, đang muốn ngồi xuống, lắng lại tâm tình, nhưng bỗng nhiên ra vô song cát, đi tới tự do đảo bầu trời. Xoay người lại, nhìn về đằng Long Đại Lục. Hắn một đôi mắt, toát ra hóng ánh thần quang, xuyên thủng cách trở, nhìn về Thanh Hư Quan. Thiên nhân bắt đầu phủ xuống sao. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng. Hắn bên trái, xuất hiện một tòa 9 tầng bảo tháp, chính là Chí Bảo Tu La Tháp phía bên phải, toát ra một tòa cung điện, chính là Chân Long Chiến Cung. Này hai cái không gian Chí Bảo bên trong, đều có số lớn tán tiên tòa chấn. Hắn đỉnh đầu trên, toát ra côn bằng xào huyệt, chìm chìm nổi nổi. Ngày đó, ta rốt cục chờ đến. Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, khoe miệng uốn cong, vạn phần tàn khốc. Đang bởi. Chương 534, ra tay toàn lực. Đang Long Đại Lục, Thanh Hư Quan thượng khoảng không, dị tượng tần hiện. Minh Lương chân nhân đã nhận được tin tức, tiên giới sứ giả sắp hạ phàm. Giữa bầu trời vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Đồng thời chu vi khu vực khi thì biến thành màu xanh lam, khi thì màu tím, khi thì màu đen, khi thì màu trắng vòng xoáy chung quanh khu vực biến thành các loại màu sắc rực rỡ. Đồng thời toàn bộ không gian không ngừng tản ra mãnh liệt địa chấn động. Không gian chấn động mạnh, quả thực đến rồi trình độ kinh người. Lấy Minh Lương chân nhân dẫn đầu, mấy ngàn sáu kiếp trở lên tán tiên chia làm hai hàng không người nên tiếp. Tê thanh âm trầm thấp vang lên, xoay tròn khu vực toàn bộ vỡ vụn, xuất hiện một vệt màu trắng đường nối. Chỉ thấy một vệt sáng từ màu trắng trong thông đạo hỏa tốc lao ra, tốc độ nhanh chóng thậm chí cọ sát ra đốm lửa. Chỉ chốc lát, lưu quang giảm tốc độ đã biến thành một bóng người. Hô, đường hầm không gian cũng thật là nguy hiểm. Bóng người kia thở một hơi dài nhẹ nhõm, hướng xuống dưới diện nhìn lại. Vạn bối Thanh Hư Quan Minh Lương, bái kiến tiên giới sứ giả. Minh Lương chân nhân cái thứ nhất lên tiếng nói. Người chính là Minh Lương. Này tiên giới sứ giả dung mạo rất anh tuấn, song tấn đều có lưu lại một tia tóc dài, lưng đeo một cái tiên kiếm. Vãn bối chính là Minh Lương. Minh Lương chân nhân cung kính nói. Này tiên giới sứ giả gật đầu mỉm cười nói, ta chính là kiếm tiên Hoa Nhan, ngươi có thể coi hô ta Hoa Nhan tiền bối liền có thể. Vũ Hoàng bệ hạ đối với tin tức của các ngươi phi thường coi trọng, còn để ta trọng thưởng ngươi. Ta liền đem chuôi này cực phẩm tiên kiếm điểm tinh ban cho ngươi. Nay cực phẩm tiên kiếm điểm tinh chính là năm đó sáng chế điểm tinh quyết tiên giới tiền bối phối kiếm, hẳn là thích hợp nhất của ngươi. Hoa Nhan trong tay trôi nổi ra một thanh hoa lệ tiên kiếm, đồng thời cũng giải trừ máu chi khế ước. Đa tạ tiền bối. Minh Lương chân nhân kích động run rẩy. Nói cho ta nghe một chút, vô song các chủ chuyện tình. Hoa Nhan thần sắc nghiêm túc nói. Phải. Minh Lương chân nhân thu lại tâm tình kích động, lần thứ hai đem Sở Dương tình huống giảng nói một lần. Cũng thật là phiền phức. Hoa Nhan ngưng lông mày. Tiền bối, nên làm gì? Minh Lương chân nhân hỏi dò. Có ba loại phương án. Hoa Nhan nói, thượng sách mạnh mẽ lấy, trung sách đồng ý, hạ sách mua. Tiền bối, mạnh mẽ lấy thật sự được không? Minh Lương chân nhân lo lắng nói. Không thử xem, làm sao biết không được? Hoa Nhan nói, Minh Lương, chọn 1000 tán tiên, ta có tác dụng lớn. Vâng, tiền bối. Minh Lương chân nhân vì vi phân chấn. Đảo mắt 10 ngày quá khứ. Miễn cưỡng có thể. Hoa Nhan từ ngồi xếp bằng trên nham thạch đứng lên, thừa dịp cái kia mấy phe thế lực vẫn không có cường giả hạ xuống, ta phải nhanh lên một chút hành động. Đi, mang ta đi vô song các. Hoa Nhan dặn dò. Minh Lương chân nhân gật đầu, mang theo dòng dã 1000 cấp 6 trở lên tán tiên mênh mông cuồn cuộn, hướng về bạo loạn tinh hải tự do đảo đi. Bọn họ hành động bí ẩn, trong lúc nhất thời, cũng không có kinh động còn lại thế lực. Tự do đảo trên, vô song các bên trong. Tới sao? Sở Dương đứng lên, đi ra ngoài. Một bước ra, liền đi tới tự do đảo 10 vạn dặm có hơn, ngừng lại, chân đạp sóng lớn, đứng chắp tay, cùng đợi người đến. Không lâu sau đó, đoàn người xuất hiện trước mắt. Tiền bối, vị kia chính là vô song các chủ Sở Dương, không nghĩ tới hắn sớm cảm ứng được, ở chỗ này chờ hầu. Nhìn thấy Sở Dương một sát na, Minh Lương chân nhân tim đập loạn, linh hồn hồi hộp, tựa hồ ngày hôm nay đến đây, là một lựa chọn sai lầm. Hắn vội vã nói cho Hoa Nhan. Chính là hắn. Hoa Nhan cau mày. Hán khí tức mịt mờ, tự tiên không phải tiên, cực kỳ cổ quái. Trong nháy mắt, bọn họ liền đi tới ngàn mét ở ngoài, từng người dừng lại, hơn 1000 cường giả dựa theo nhất định phương vị đứng lại, ở dưới chân bọn họ, mơ hồ tạo thành một tòa trận pháp. Minh Lương chân nhân, ngươi đây là muốn đối địch với ta. Sở Dương mở miệng nói. Các chủ, tại hạ không dám. Minh Lương chân nhân tư thái vẫn như cũ rất thấp. Đối địch với ngươi. Hoa Nhan lạnh rên một tiếng, hán tiên giới hạ phàm, cứ việc gáp chế ngạo khí. Tuy nhiên xem thường nhân gian người, ta là tới từ tiên giới vĩ đại nhất tiên đế Vũ Hoàng dưới trướng, lần này hạ phàm mục đích, chính là vì phá thiên đồ. Ngươi như dâng, ta có thể bảo đảm, chờ tương lai ngươi phi thăng tiên giới, sẽ bị Vũ Hoàng bệ hạ tôn sùng là thượng thân, ban thưởng ngươi vô thượng chỗ tốt. Hiện tại, ta cũng có thể cho ngươi một bộ cực phẩm tiên khí, thế nào? Sở Dương lãnh đạm liếc hắn một cái, liền nhìn về phía Minh Lương chân nhân. Minh Lương, vị này chính là không phải người ngu. Minh Lương chân nhân lúng túng. Làm càn. Hoa Nhan giận dữ. Ta có biết, tiên giới tinh cầu vô số, thế gian phi thăng chi hậu, không biết rơi vào phương nào, Vũ Hoàng làm sao tôn sùng là thượng thân. Sở Dương cười gằn, theo ta được biết, Vũ Hoàng làm người đê hèn, nghịch ương tiên đế chi tử, liền cùng hắn có quan hệ. Ngươi là không đồng ý. Hoa Nhan âm thanh rất lạnh. Đem ta xem là kẻ ngu si, chẳng phải biết, ở trong mắt chúng ta, ngươi mới thật sự là kẻ ngu si. Sở Dương nói, ra tay đi, để ta mở mang. Ngươi cái này nếu nói tiên nhân, có cái gì năng lực? Nếu rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng chỉ có thể đưa người chém giết. Len keng. Hoa Nhan sau lưng tiên kiếm khiêu nhảy ra, rơi vào bàn tay, ánh sáng lóe lên, chính là một luồng ánh kiếm rơi vào Sở Dương đỉnh đầu. Ánh kiếm ngưng luyện đến cực hạn. Nguy hiểm. Sở Dương nói thầm một tiếng, trong tay xuất hiện chân long kích, đem ánh kiếm ngăn trở. Thượng phẩm tiên khí. Hoa Nhan chân mày cau lại, dĩ nhiên có thể ngăn cản ta một đòn, ghê gớm. Ta xem ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Hoa Nhan ánh kiếm xoay một cái, đánh giết mà tới. Sở Dương không sợ. Bất quá hắn cũng biết, đối phương tiên kiếm là cực phẩm tiên khí, có thể so với thiên võ đại lục trên trung phẩm tiên khí hoài, nếu là chúng vào, không chết cũng muốn tản. Trong nháy mắt, hai người va chạm hơn 10 lần. Gần đủ rồi. Đối với Hoa Nhan sức mạnh, Sở Dương ước định cái đại khái, luận đơn thuần sức mạnh, cũng là cùng ngũ trảo kim long phương điển chênh lệch không bao nhiêu, cách mình còn kém một đoạn dài. Bất quá là ỷ vào cực phẩm tiên khí cùng chiến ý, lấy cùng cái khác bảo vật tăng cường thôi. Thời khắc này, trong cơ thể hắn ngũ đại thần hồ đồng thời chấn động, huyệt khiếu quanh người vận chuyển, sức mạnh hội tụ một thể, hóa thành một đòn sấm sét. Một kích hạ xuống, không gian vỡ vụn. Ầm. Hoa Nhan bị đánh bay ra ngoài, dù cho hắn trên người mặc cực phẩm chiến y, cũng bị cực lớn rung động, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của ngươi làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Hoa Nhan kinh hãi. Chết. Sở Dương không có giải thích, lại là một đòn sấm sét. Hắc. Hoa Nhan cười lạnh, trong tay xuất hiện một tấm phủ ấn, Tê Lôi ấn phủ, đi. Hắn trong nháy mắt thôi thúc, chỉ thấy từng đạo lôi đỉnh bỗng dưng hạ xuống, đem Sở Dương vây quanh đi vào. Này Tê Lôi ấn phủ chính là Vũ Hoàng tự mình chế tác được, nếu như là Vũ Hoàng sử dụng, tùy tiện một đạo Tê Lôi ấn phủ cũng có thể giết chết cấp 9 kim tiên. Có thể thực lực ta quá yếu, dẫn dắt ra Tê Lôi ấn phủ, tôi giết chết thêm thông thường cấp 3 cấp 4 kim tiên. Có thể đối phó ngươi, cũng đủ rồi. Hoa Nhan thầm nghĩ. Ầm. Đại kích xoay một cái, đánh nổ trên không, đem sức mạnh sấm sét hết mức diệt tuyệt. Cũng chỉ đến như thế. Sở Dương giống như thần linh, coi trời bằng vung. Đây chính là Bách Tê Lôi, ngươi dĩ nhiên phá đi. Hoa Nhan run rẩy, khuôn mặt khiếp sợ. Hắn đã đánh giá cao Sở Dương, nhưng bây giờ mới phát hiện, nhưng đánh giá thấp, không chỉ đánh giá thấp, hơn nữa đánh giá thấp nhiều lắm. Tê Lôi pháp quyết, chính là tiên giới cực kỳ lợi hại công kích pháp quyết. Chia làm Tê Lôi, 10 Tê Lôi, Bách Tê Lôi, ngàn Tê Lôi 4 tầng. Ngàn Tê Lôi uy lực quá lớn, cho dù là Vũ Hoàng, trừ phi đang cùng đồng cấp cao thủ chém giết thời điểm mới có thể khó được sử dụng ra ngàn Tê Lôi. Kỳ thực Bách Tê Lôi đã rất lợi hại, nếu có cao thủ trực tiếp sử dụng tới Bách Tê Lôi công kích, liền có thể đối phó vậy cấp 3 cấp 4 huyền tiên. Chỉ là Bách Tê Lôi hòa vào ấn phù bên trong, uy lực chỉ còn dư lại nhất thành. Này nhất thành cũng là có thể đối phó 3 cấp 4 kim tiên. Nhưng là Bách Tê Lôi ấn phù đồng dạng cần người dẫn phát ra, gợi ra người công lực càng cao đưa tới năng lượng càng nhiều. Hoa Nhan mới cấp 1 kim tiên, đưa tới tiếp cận này nhất thành bên trong nhất thành mà thôi. Bằng không, Sở Dương lại có thể ngăn trở. May mà ta có chuẩn bị, ra tay. Hoa Nhan rút lui, ra lệnh. Hơn 1.600 kiếp tán tiên lập tức vận chuyển công pháp, thôi thúc pháp lực, hướng về bầu trời đưa vào. Ở nơi đó, đang có một tấm Tê Lôi ấn phủ. Ông ngong ngong. Ấn phủ ánh chớp lấp lóe, tích chứa uy năng bị hoàn toàn dẫn đi ra. Nhìn ngươi có chết hay không? Hoa Nhan lộ ra cười gằn. Không hổ là tiên nhân, quả nhiên không thể coi thường. Sở Dương tâm thần mạnh mẽ nhảy một cái, chân long kích biến mất, trong tay xuất hiện một cây chiến phủ, đúa, chính là tới từ hỏa thần tộc tổ khí hỏa thần phủ. Hỏa thần phủ vừa xuất hiện, Sở Dương trong cơ thể, 5 loại chân nguyên dung hợp là một, rót vào phủ bên trong. Trôi này Sở Dương lần đầu sử dụng thần phủ, uy năng phóng thích, không gian xung quanh không chịu nổi uy năng, vô thanh vô tức vỡ vụn. Mở cho ta. Sở Dương hai tay nắm phủ, lăng không vừa bổ, khai thiên lích địa, phá toái càn khôn, phía trước lập tức xuất hiện 1.000 trượng lớn lên hấp động, đem tập kích tới được khủng bố lôi đỉnh cuốn vào đi vào. Ầm ầm ầm. Thiên địa nổ vang, càn khôn dập tắt. Hào quang lóe lên, đột nhiên buồn bã. Dưới chân nước biển, xuất hiện một vài dài vạn trượng khe, sâu không thấy đáy, sức mạnh tập kích khó có thể khép lại. Hơn 1.000 tán tiên tạm thời tạo thành năng lượng truyền vào đại trận, trong khoảnh khắc hủy hoại. Hơn một nửa tán tiên bị lan đến bạo thể mà chết, còn lại đám người, toàn bộ hất bay ra ngoài. Thần khí. Không thể, ngươi một người phàm phu tục tử, tại sao có thể có thần khí? Hoa Nhan rít gào, sắc mặt tái nhợt. Thời khắc này, hắn là thật hoảng sợ. Thần khí. Sở Dương ánh mắt lóe lóe. Trong tay hắn hỏa thần phủ, lấy thiên võ đại lục trên đẳng cấp phân chia, bất quá là thượng phẩm tiên khí thôi, ở đây nhưng tương đương với thần khí. Hoa Nhan hẳn là sẽ không nhìn lầm. Chỉ là đối với hai cái thế giới hệ thống sức mạnh cùng với cảnh giới tu luyện, phía sau hắn còn khó có thể chân chính sáng tỏ. Thần khí thì lại làm sao, ngày hôm nay ngươi cũng phải chết. Hoa Nhan nộ mà phát điên, hắn lấy ra một cái bình ngọc, ở bên trong có một hạt kim sắc tiên đan, đây là đế huyết đan, lấy đế cấp siêu cấp thần thú chi tinh huyết luyện chế mà thành. Một khi ăn vào, có thể đem tu vi của ta tăng cường đến kim tiên cấp 4 mức độ, hơn nữa ta là tiên kiếm, có thể đối phó cấp 6 phổ thông kim tiên. Đem kim đan nuốt vào sau khi thế của hắn tăng vọt, nhảy lên tới một mức độ đáng sợ, không gian xung quanh vặn mèo, tiên quang lấp lóe. Ngoại trừ cực phẩm tiên kiếm cùng chiến y gì, ta còn có một bảo. Hoa Nhan hơi hơi ổn định khí tức, trong tay xuất hiện một hạt châu, đây là Vũ Hoàng bệ hạ tự mình ban cho trí bảo, nguyên linh khí châu, có thể đã cho ta cung cấp vô hạn nguyên linh khí. Nói đủ chưa? Sở Dương híp mắt lại một cái khe. Nói được rồi, ta cũng chuẩn bị xong. Hoa Nhan điên cuồng gào thét. Ngươi ngăn trở một tấm ấn phủ, chẳng lẽ còn có thể chống lại 3 tấm? Tê Lôi ấn phủ, đi. Hoa Nhan tay chỉ tay, 3 tấm ấn phủ hóa thành ánh chớp, đi vội vã. Vừa nãy Sở Dĩ bại lộ tự thân gốc gác, liền vì đòn đánh này làm chuẩn bị. Ta một mực nghĩ, rốt cuộc là dùng đũa, hay là dùng chiến cung, nhìn rằng, rớp, chỉ dùng đũa, khó có thể có hiệu quả, như vậy. Chân long chiến cung, ra. Cho ta chấn áp. Sở Dương đỉnh đầu, bay ra một tòa vô lượng thần uy cung điện, phun ra đáng sợ ánh sáng, đem ba tấm tê lôi ấn phù bạo phát uy năng, hoàn toàn phá hủy, cũng giáng lâm đến rồi Hoa Nhan đỉnh đầu. Lại là một cái thần khí. Không, không thể, cho dù là thần khí, cũng không thể bạo phát bực này uy năng a. Hoa Nhan vẻ mặt thảm biến. Vừa nay hắn hăng hái, tự tin 100%, hắn tin tưởng, dựa vào ba tấm tê lôi ấn phù triệt để bạo phát uy năng, chính là cấp 9 kim tiên cũng có thể chấn áp, huống hồ trước mắt Sở Dương. Hắn tự tin có thể một đòn giết chết, sau đó được phá thiên đồ, tiến vào nghịch tương cảnh, được trí bảo, tiên giới, vinh quang vạn ngàn, từ đây mở ra không người trên sinh đạo lộ. Có thể thời khắc này, Hoa Nhan nhưng tuyệt vọng. Ầm ầm ầm. Chiến cung hạ xuống, đem Hoa Nhan trực tiếp đánh nổ, hài cốt không còn. Đang bởi. Chương 535, liền giết chi thu hoạch khổng lồ. Từ khi tiến vào tinh thần biến thế giới, Sở Dương thì có rõ ràng mục đích. Được Cửu Kiếm Tiên phủ bên trong Thanh Vũ Tiên phủ, đó là trong tiên giới một tòa khổng lồ nguyên thạch khoáng mạch điêu khắc mà thành, ẩn chứa kinh thiên động địa nguyên linh khí. Là của hắn mục tiêu đầu tiên. Thứ hai chính là tính toán hạ phàm tiên ma yêu. Sở Dương biết, Thanh Hư Quan chờ thế lực lớn đều cùng tiên giới có liên hệ, liền đem phá thiên đổ tin tức công bố ra ngoài, lấy tự thân vô song sức chiến đấu vì là trấn áp, lấy bán đấu giá phá thiên đổ danh nghĩa, chỉ có như vậy, những kia tiên nhân hạ phàm mới có thể mang đến của cải kinh người. Bằng không, muốn là dựa theo nguyên quy tích, bọn họ hạ giới mà đến mang tới bé nhỏ không đáng kể của cải, hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Vì mục đích thứ hai, hắn đi tới bạo loạn tinh hải, đánh ra tiếng tam. Đồng thời trong bóng tối cũng bắt đông đảo tán tiên, từng cái nô dịch, đặt ở chân long chiến cung bên trong, mượn trận pháp khả năng, trợ hắn thôi thúc cái này vô thượng tiên binh, trở thành cuối cùng thủ đoạn. Ngày hôm nay, hắn làm xong rồi. Cứ việc Hoa Nhan so với nguyên phải cường hãn hơn mấy phần, có thể chạy không thoát chiến cung chân áp, chết không có chỗ chôn. Phía trước giữa không trung lơ lửng một thanh cực phẩm tiên kiếm, một cái cực phẩm chiến y, còn có một hạt châu cùng với một chiếc nhẫn. Đưa tay đưa tới, thu vào chiến trong nhẫn, hắn nhìn về phía thuộc về Hoa Nhan nhận không gian. Chủ nhân đã chết, không ngăn được hắn tra xét. Thân nghiệm dò xét đi vào, Sở Dương nở nụ cười. 3.000 cực phẩm nguyên linh thạch. 100 tờ tê lôi ấn phủ. 3 bộ cực phẩm tiên khí. 10 bộ thượng phẩm tiên khí. Tiên đan một số. Ha ha ha, chỉ 3.000 cực phẩm nguyên linh thạch, sẽ không uổng thiết kế một phen. Sở Dương cười to, vạn phần hài lòng. Thanh Vũ Tiên phủ quý ở là một thể thống nhất, quý ở vô cùng khổng lồ, là một tòa hoàn chỉnh nguyên linh thạch mỏ điêu khắc mà thành, luận giá trị thực sự, không sánh được 3.000 khối cực phẩm nguyên linh thạch. Ở tiên giới, nguyên linh thạch phân hạ, trung, thượng, cực phẩm, gấp 100 lần hối đoái chênh lệch. Một khối cực phẩm nguyên linh thạch tương đương với 100 vạn hạ phẩm nguyên linh thạch, cỡ nào kinh người. Còn có ma giới, yêu giới cùng long tộc cường giả. Sở Dương thu nhìn về phía vẫn như cũ trong khiếp sợ Minh Lương đám người. Vừa nãy một đòn, còn dư lại tán tiên cũng bất quá hơn 100 vị thôi, chỉ là những này bình thường cao cao tại thượng tán tiên, giờ khác này nhìn phía Sở Dương ánh mắt mang theo sợ hãi. Các chủ, này không phải của ta bản ý. Minh Lương chân nhân sợ hãi. Vừa nãy một trận chiến, đó là bạo phát đáng sợ đến mức nào thần uy. Có thể dễ dàng đưa hắn thuân sát. Đối mặt Sở Dương, hắn là thật sợ. Sở Dương tay chỉ tay, trước người đột nhiên xuất hiện một hắc động, lạnh lùng nói, đi vào. Này! Minh Lương chân nhân chần chờ. Hãy nhìn đến trên đỉnh đầu chiến cung không ngừng mà rung động, vặn vẹo không gian, căn bản là không có cách thuấn gì đi, lại nghĩ đến Sở Dương tốc độ, hắn không khỏi cột hứng. Đi vào. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo. Được. Minh Lương chân nhân cắn răng một cái, xuất lĩnh còn lại trên dưới 100 vị tán tiên đi vào. Văn tử nhỏ nữa cũng là thịt. Chờ tất cả tán tiên toàn bộ đi vào, Sở Dương lẩm bẩm một tiếng, phóng tầm mắt tới bốn phía, xa xa lén lút xem cuộc chiến cường giả từng cái trong nháy mắt trốn xa. Xoay chuyển ánh mắt, xuyên thấu tầng tầng cách trở, nhìn về hồng hoang. Ở nơi đó, có một cổ cường đại gợn sóng tản ra, tùy theo thu lại. Yêu giới người, đã hạ giới mà đến, chính là không biết, còn chưa phải là mang cản. Sở Dương nghĩ, vừa nhìn về phía đằng Long Đại Lục, thời khắc này, có hai cố gợn sóng đồng thời chuyển đến. Đều hạ giới mà đến rồi sao? Vừa vặn, có thể tiến hành thu gặt. Sở Dương đạp không đi. Âm Nguyệt cung bầu trời. Ha ha rốt cục tới rồi, ha ha theo càn rỡ tiếng cười lớn, một luồng khổng lồ máu tanh huyết vân trong nháy mắt bao trùm toàn bộ bầu trời, đem so sánh với ô không huyết huyết vân, này cỗ huyết vân to lớn hơn, đồng thời khí tức càng thêm máu tanh. Trên người mặc màu tím chiến giáp, mặt ngoài còn có huyết hồng sắc lưu chuyển, mái tóc dài màu đỏ ngòm, cả người phảng phất một điên cuồng sư tử như thế, cuồng bạo bạo ngược. Từ nay về sau, các ngươi liền gọi ta Huyết Ma đại nhân. Đỗ Trung Quân cười lớn. Cung nên Huyết Ma đại nhân. Liên Nguyệt nương nương, Ố Không Huyết đám người dồn dập không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Đỗ Trung Quân khoát tay chặn lại, đang muốn ban xuống tiên khí để bày tỏ đạt đối với bọn họ cung cấp tin tức tưởng thưởng, hắn đột nhiên nhìn về một bên. Hư không gợn sóng, áo trắng như tuyết. Xuất hiện một vị công tử trẻ tuổi. Vô Song các chủ. Liên Nguyệt nương nương kinh ngạc thốt lên. Ố Không Huyết kinh hãi. Người chính là Sở Dương. Đỗ Trung Quân sững sờ. Chính là. Sở Dương gật đầu, tay hắn chỉ tay, chiến cung xuất hiện trên không, chấn áp mà xuống. Tòa này chiến cung, lấy Thiên Võ Đại Lục đẳng cấp, bất quá là thượng phẩm tiên khí thôi, nhìn như cùng Hỏa Thần Phủ tương đương, nhưng mà Hỏa Thần Phủ là tiên binh, đây cũng là tiên khí, kém nhau một chữ, rồi lại có sự khác biệt. Đây là một cái không gian chấn áp thần khí, bên trong có không gian, bố trí trận pháp tiết điểm, tầng thứ nhất, 3,600 cái trận pháp tiết điểm tầng thứ hai, 360 cái trận pháp tiết điểm, tầng thứ ba, 36 cái trận pháp tiết điểm. Mỗi một tầng trận pháp tiết điểm trên đều ngồi xếp bằng một vị tán tiên, đặc biệt tầng thứ 3 trên 36 cái trên, đều là Sở Dương bắt được cấp 11 tán tu. Lấy sức mạnh của bọn họ, hơn nữa Sở Dương thôi thúc, liền bạo phát đáng sợ thần uy. Muốn chân áp ta? Đỗ Trung Quân cười lạnh, có thể sau một khắc, hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không được, đây là thần khí. Trên người hắn lập tức toát ra màu máu đỏ chiến giáp, trong tay xuất hiện cực phẩm trường đao. Đồng thời, còn có một cái màu máu trái cây xuất hiện đỉnh đầu, đây là giọt máu tử. Giọt máu tử, chính là ma giới một loại linh quả, sinh trưởng ở máu tanh nơi, ẩn chứa có cực kỳ khổng lồ huyết ma ma đạo năng lượng. Một có thể tu luyện hấp thu, hai có thể dùng phương pháp đặc thù làm nổ khả năng lượng làm thủ đoạn công kích. Mà bây giờ này Đỗ Trung Quân liền chuẩn bị sử dụng giọt máu tử tiến hành công kích. Đáng tiếc, hắn đã không còn kịp rồi. Ầm ầm ầm. Chiến cung sức mạnh toàn bộ tập trung đến trên người hắn, trấn áp không gian, đình chỉ thời gian, đem Đỗ Trung Quân trực tiếp vành đỏ một đám mưa máu. Bên cạnh Ô Không Huyết đám người, chỉ là chịu ảnh hưởng, đã bị trấn áp thâm nguyên chi để. Thứ hai, Sở Dương lãnh đạm nói một tiếng, thu hồi chiến lợi phẩm, bắt đầu tra xét Đỗ Trung Quân nhận không gian. Dòng dạ ngũ bộ cực phẩm tiên khí, 4000 cực phẩm nguyên linh thạch. So với hoa nhan giàu có a. Sở Dương trong lòng ý chi cả cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ tiên ma yêu giới bên trong, tiên giới địa bàn nhỏ nhất, so ra, của cải cũng còn kém rất nhiều. Như muốn sống, tiến vào trong này. Sở Dương mở ra một đạo cánh cửa không gian, nhìn gian nan bỏ dậy Ố Không Huyết đám người, lãnh đạm nói rằng. Trên đỉnh đầu, chiến cung chìm chìm nổi nổi, đem vạn dặm lãnh thổ quốc gia phong tỏa. Tại sao? Liên Nguyệt nương nương nộ mà chất vấn. Muốn chết. Sở Dương ánh mắt lạnh lẽo. Liên Nguyệt nương nương đột nhiên run lên một cái. Các chủ. Ô Không Huyết muốn nói cái gì, lập tức cũng cảm giác được trên đỉnh đầu chiến cung hạ xuống, suýt chút nữa đưa hắn hù chết, vội vàng nói, chúng ta đi vào, đi vào. Bá. Hắn cái thứ nhất vọt vào. Theo sát phía sau, Liên Nguyệt nương nương đám người, còn có mấy ngàn bản tới đón tiếp Đỗ Trung Quân tán ma cũng dồn dập đi vào cánh cửa không gian. Ở trong đó, là Côn Bằng xảo huyệt. Trạm tiếp theo. Nhìn lướt qua Âm Nguyệt cung tông môn, không có dừng lại, Sở Dương thuấn di đi, xuất hiện lần nữa đã đi tới Long tộc vị trí. Lần này, Long tộc giáng lâm xuống cường giả, giống nhau nguyên, cũng là ngao phụ. Sở Dương không nói hai lời, trực tiếp thôi thúc chiến cung, đem con này tiên long chấn áp mà chết, đem bao quát duyên sơn ở bên trong Long tộc cường giả, đóng gói bình thường thu vào Côn Bằng xào huyệt bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, Long tộc chỗ ở sơn mạch, chỉ để lại một ít không vượt qua không minh cảnh giới Long tộc, còn lại toàn bộ bị quét một cái sạch sành sanh. Long tộc quả nhiên giàu có, mang xuống 8 bộ cực phẩm tiên khí, 6000 cực phẩm nguyên linh thạch. Không sai, không sai, vô cùng tốt. Sở Dương hết sức hài lòng. Đến một bước này, hắn vẫn không có bỏ qua. Triển khai thần thông, đem Long tộc sơn mạch phía dưới 8 cái cực phẩm linh mạch ngạnh sinh sinh đích cho rút ra. Ở trong Long tộc, cũng thu được số lớn nguyên linh thạch, chỉ là so với mà nói, có thể bỏ qua không tính. Mặt khác chính là lớn lượng quý hiếm khoáng thạch. Quay đầu lại, đem ma môn lòng đất linh mạch rút đi, lại đánh bể thanh hư quan cái gọi là mạnh nhất bảo vệ đại trận, 10 diện ảo trận. Lại sẽ tất cả tán tiên quét ngang hết sạch. Còn lại cái cuối cùng. Sở Dương đạp phá hư không đi, đảo mắt đi tới trong hồng hoang, chặn lại rồi lặng yên hạ giới mà đến, đang chuẩn bị đi tới nhân gian Màn Cản. Ngươi là Màn Cản? Sở Dương cười hỏi. Ngươi là ai? Màn Cản cau mày, hắn cảm thấy uy hiếp cực lớn. Trên người không tự chủ mặc vào màu tím chiến giáp, trong tay hắn cũng xuất hiện một cái lang nha đồng, khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh cao. Không gian vặn mẹo, thiên địa rung động. Thần khí. Sở Dương nhìn chằm chằm Lang Nha Bổng hỏi lại. Không sai, đây là ta thần binh, Trùng Dơ Cao Sơn. Man Càn nắm chặt Lang Nha Bổng, ngươi đến tột cùng là ai? Từ thượng giới xuống tiên nhân. Có thể ngăn cản ta bất tử, ở nói cho ngươi biết. Chiến cung, trấn áp. Sở Dương xác định sau khi, chân long chiến cung trong nháy mắt xuất hiện, không chút do dự hoành kích xuống. Vị này Man Càn, ở Nguyên Trung Hòa Tần Vũ, Tiểu Hắc cùng Hầu Phí quan hệ không tệ, cái này cũng là hắn đến thì ngay lập tức không hề động thủ nguyên nhân. Chỉ là nhất định phải giết, chung quy phải ra khỏi tay. Thần khí. Cảm nhận được phá diệt hết thể uy thế, Man Càn kinh hãi, thôi thúc thần thông, giơ lên Lang Nha Bổng đánh tới. Ầm ầm ầm. Vòng trời rạn nứt, đại địa luôn xuống. Chu vi mấy vạn dặm núi cao toàn bộ rung sụp, lân cận Hồng Hoang Đại Tần Hoàng Triều đều đang không ngừng rung động, giống như địa long vươn mình. Man Càn bị một đòn đánh bay ra ngoài, máu tung trời cao. Thật mạnh. Man Càn kinh nộ, thân thể của hắn đều suýt chút nữa bị chấn động thành nát tan. Không hổ là siêu cấp thần thú, Tử Đồng Ma Bò, có thể ngăn cản ta một đòn bất tử, so với Đỗ Trung Quân, Hoa Nhan cùng Ngao Phụng mạnh hơn nhiều. Sở Dương thoáng bất ngờ, hơi hơi vừa nghĩ, cũng chuyện đương nhiên. Tử Đồng Ma Bò dù sao cũng là siêu cấp thần thú, sức chiến đấu có thể so với cấp 3 kim tiên, hơn nữa thần khí nơi tay, cực phẩm chiến giáp, còn có bản thân khủng bố sức phòng ngự. Ngươi giết bọn họ. Man Càn ngẩn ra, hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi là thứ tư. Sở Dương đạp bước tiến lên, sức mạnh phun trào, đáng sợ vạn phần. Khí. Man Càn hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia ba vị tuy là rất rưỡi, nhưng cũng là bị đế cấp cường giả phái xuống tinh anh, có các loại thủ đoạn nơi tay, lại bị ngươi giết. Chẳng lẽ nghịch tương cảnh chính là một âm mưu? Nghịch tương cảnh xác thực tồn tại. Nhưng vì cái gì? Vì các ngươi mang tới cực phẩm nguyên linh thạch, vì độc chiếm nghịch tương tiên đế cất giấu. Sở Dương dứt lời, quát to, chấn áp. Ầm ầm ầm. Chiến cung run lên, lần thứ hai hạ xuống. Mang lưu chiến thể, hiện. Man Càn trên người thần quang lóe lên, hắn hóa thành cao 3 trượng dưới, nhân thân đầu trâu, một đôi con mắt màu tím, trên đỉnh đầu mọc ra đáng sợ sừng trâu. Hiện ra chiến thể, hơi thở của hắn lần thứ hai kéo lên. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Man Càn rít gào, giơ lên Lang Nha Bổng, oanh kích chiến cung. Đang bởi. Chương 536, nghịch tương cảnh. Ầm. Bầu trời nổ tung, chìm trong thâm nguyên. Đòn đánh này, Man Càn dĩ nhiên đem chiến cung chống lại. Mặc dù hắn lần thứ hai bay ngược ra ngoài, chỉ dựa vào chiến cung, e sợ không cách nào đưa ngươi trấn áp, như vậy. Sở Dương nhíu mày lại, hỏa thần phủ xuất hiện trong tay, lăng không đánh xuống, khai thiên lích địa. Đồng thời, chiến cung lần thứ hai trấn áp mà xuống. Hai đại thần khí, đồng thời xuất kích. Lại một món thần khí. Man Càn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị một đòn đánh bay ngàn dặm có hơn. Sở Dương một bước đuổi theo. Nhưng nhìn thấy trào máu Man Càn trong tay xuất hiện một giọt dòng máu màu vàng nóng, hắn một cái nuốt vào, khí tức lần thứ hai tăng vọt, đạt đến một khó có thể suy đoán mức độ. Lần này hạ giới mà đến, vốn tưởng rằng có thể quét ngang nhân gian, nhiệm vụ rất dễ dàng, vậy mà đụng phải ngươi, đem ta dồn đến phân thượng này. Man Càn lau một cái khỏe miệng, phun ra một búng máu tử, con ngươi màu tím, bắn ra vô tình ánh sáng, một giọt nguyên linh đế huyết ta, nếu là ở bình cảnh thì ăn vào. Có thể giúp ta đột phá cầm cố, nhưng hôm nay, nhưng lãng phí ở nơi này. Nói cho ta biết, tên của ngươi. Man Càn sát khí ngập trời. Sở Dương. Vậy thì đi chết đi. Man Càn bạo cuồng. Lang Nha Bổng một đòn, liền đem chiến cung đánh bay ra ngoài, lại trong nháy mắt chặn lại rồi Sở Dương hỏa thần phủ. Thật mạnh. Sở Dương giật mình, bay ngược ra ngoài. Triệu hồi chiến cung, lên đỉnh đầu chìm chìm nổi nổi, tay cầm chiến phủ, sức mạnh mãnh liệt, lộ ra vẻ nghiêm túc. Đồng cấp trong lúc đó, ta còn chưa từng có bị người bức bách đến trình độ như thế này, huống chi ngươi là một nhân loại. Man Càn rít gào, vô cùng phẫn nộ. Trong thiên địa, siêu cấp thần thú vốn là ít, mỗi một cái đều kiêu ngạo vạn phần. Ngày hôm nay lại bị người chặn giết, còn thiếu một chút bị đánh chết, để cơn giận của hắn hoàn toàn bạo phát. Chết! Lang Nha Bổng mang theo ngàn tỷ quân sức mạnh to lớn, giáng lâm xuống. Ngươi có bảo vật, lẽ nào ta sẽ không có? Tu La Tháp, trấn áp. Chiến cung, oanh kích. Sở Dương đỉnh đầu, toát ra một tòa đen kịt 9 tầng bảo tháp, chính là chiếm được Tu La tộc truyền thừa trí bảo, không gian tiên khí, bên trong có 9 tầng, 6 vị trí đầu tầng bên trong mỗi một tầng có 810 cái trận pháp tiết điểm. Tầng thứ 7 phòng chứa đồ, tầng thứ 8 hỏa lò, tầng thứ 9 ở lại. Ở tòa bảo tháp này bên trong, cũng có số lớn tán tiên tòa chấn, thôi thúc uy năng. Bằng không, lấy Sở Dương tu vi, có thể nào một lần điều động nhiều như vậy cường đại trí bảo. Tu La tháp có trấn áp ràng buộc công hiệu. Vừa xuất hiện, liền tung xuống đạo đạo hắc quang, rơi vào Man Càn trên người, dù cho hắn chiến giáp đều khó mà đếm hết chống lại, sáp nhập vào trong cơ thể, trấn áp huyết thống, ăn mòn linh hồn. Chiến cung hạ xuống, đưa hắn oanh xuống lòng đất. Sở Dương chém giết kinh nghiệm cỡ nào phong phú, tiếp theo kích lập tức đổi tới, trong tay hỏa thần phủ hạ xuống, rơi vào Man Càn trên người. Thần quang ban tóe, chiến giáp ao hãm. Giang giác. Man Càn ngực lập tức sụp xuống, xương ngực vỡ vụn. Mu mu. Rít gào một tiếng, trong cơ thể hắn dòng máu vàng hoàn toàn phong thích, dâng trào ra kim sắc hồng lưu, đem Sở Dương đánh bay. Hắn vừa bay lên, chính muốn trốn khỏi, chiến cung cùng Tu La Tháp song song hạ xuống, lần thứ hai đưa hắn chấn áp đáy hố. Dừng tay, bằng không ta tự bạo. Man Càn nhìn thấy hướng cái chán hạ xuống hỏa thần phủ, hắn nộ quát một tiếng, khí tức lần thứ hai kéo lên. Bá. Hỏa thần phủ dừng lại. Với thực lực của ta, nếu là tự bạo, xúc động thiên địa thủy triều, lấy nhân gian yếu đuối, chắc chắn bao phủ hơn 100 triệu giảm, để bên này đại lục tan vỡ. Man Càn vẻ mặt dữ tợn, lộ ra hung ác vẻ, ngươi có thể thử xem, nhìn ta một chút làm được không làm được. Uy hiếp ta. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo. Đây không phải là uy hiếp, đây là thật tình. Man Càn nói, ngược lại ta không phải là đối thủ, cùng này bị giết, không bằng để ngàn tỷ vạn sinh linh cùng ta chôn cùng. Đủ tàn nhẫn. Sở Dương cười lạnh, thử nói, có thể ngươi không biết ta chân chính thủ đoạn. Tâm đăng hoặc thần. Hắn mi tâm chập trần ra một chiếc cổ điện ngọn đèn, ánh đèn như đậu, nhưng xuyên qua vạn cổ, chiếu phá hắc ám, thẳng tới Man Càn tâm thần nơi sâu xa, để hắn bạo tàn đích tình tự rất là thu lại, thần sắc đọc lại. Côn bằng sao huyệt, lặc. Một hắc động đột nhiên hạ xuống, đem phía dưới Man Càn cho nuốt vào. Nguy hiểm thật. Sở Dương phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra vẻ buông lỏng. Vừa nãy Man Càn nếu là quả đoán một điểm, trực tiếp từ bạo, hắn vẫn đúng là không ngăn cản được. Đáng tiếc, Man Càn còn không muốn chết, vậy thì cho hắn cơ hội. Hơi hơi khôi phục, hắn liền bước chân vào Hồng Hoang hạt nhân, đi tới Thông Thiên thành bầu trời. Các chủ. Dư Lương bay ra, rơi vào nói trước người, không mình hành lễ. Mới vừa đại chiến, hắn thấy được. Lúc này, hắn trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Đi vào. Trước người vô thanh vô tức xuất hiện một cái không gian cánh cửa, bên trong đen ngòm một mảnh, không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì, Sở Dương lạnh như băng nói rằng. Dư Lương thân thể run lên, các chủ, ta nguyện thần phục. Đi vào. Sở Dương lại nói. Cảm nhận được sắc cơ, Dư Lương thở dài một tiếng, bước chân vào đi vào. Ngưu Bích, Hổ Biên chờ tán tiên, cũng theo sát phía sau, dồn dập rơi vào rồi côn bằng xào huyệt. Tuyệt đối vũ lực, để cho bọn họ không dám phản kháng. Toàn bộ hồng hoang bên trong tán tiên, bị quét đi sạch sành xanh. Sở Dương còn không bỏ qua, đem dưới nền đất linh mạch, hết mức rút ra, ở đây, còn có một tòa nguyên thạch khoáng mạch. Cái này cũng là hồng hoang tán yêu không có tiến vào bạo loạn tinh hải nguyên nhân, dù sao nơi này là có thể hấp thu nguyên linh khí tiến hành tu luyện. Hồng hoang cùng đằng long đại lục, đã bị ta quét đi sạch sành xanh, hiện tại chỉ còn lại có bạo loạn tinh hải. Sở Dương không có vội vã, mà là đi tới Vân Vũ Sơn Trang. Nơi này, miễn cưỡng có thể nói là hắn ở tinh thần biến bên trong khởi điểm, cũng chờ quá không thiếu niên đầu, bây giờ đi ngang qua, vừa vặn nhìn một chút. Xuyên qua đại trận, đi vào. Tiên sinh. Ngài đã trở về. Vẫn ở lại đây Liên Ôn, ngay lập tức liền phát hiện động tĩnh, bay lên trời, đi ra phía ngoài, thấy được Sở Dương, lúc này đại hỉ. Này mấy chục năm còn thật. Sở Dương mỉm cười gật đầu. Hay, hay, tốt vô cùng. Liên Ôn nói, tiên sinh, xin mời. Hai người đi đến bước đi. Ánh mắt quét qua, liền đem tình huống của nơi này hiểu rõ cái thất thất bát bát. Nơi này, đã có hơn 100 con cháu nhà họ Tần, truyền thừa tu chân thuật, đi vào con đường. Thần gia, cũng coi như là gia tộc tu chân. Vương gia, người xem ai tới. Liên Ngôn đối với Tân Đức, vẫn là lấy trước xưng hô, dù sao đã quen. Sở tiên sinh. Tân Đức cùng Phong Ngọc Tử Chính đang chơi cờ, nghe vậy sững sờ, nhìn sang, dồn dập kích động, bay lên trời, từ đằng xa trên đỉnh núi bay tới. Ôn Tuyền bên cạnh, mọi người ngồi xuống, một phen tâm tình. Năm đó Tần Vũ giết chết Hạ Ương sau khi, Tân Đức liền xuất lĩnh đại quân, đẩy ngã Sở Vương Chiêu, thành lập Đại Tần Đế Quốc. Thực lực của một nước phát triển không ngừng, lực áp mặt khác hai đại vương triều. Bây giờ chính nhi chủ sự, ta hiện tại nhàn rỗi, liền ở ngay đây tu luyện. Có phong huynh, từ nguyên chờ tiếp đón, tiêu sái tự tại, thường xuyên du lịch các nơi, cuộc sống như thế, trước đây liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tần Đức thở dài nói, như muốn tiếp tục nữa, vậy thì tốt tốt tu luyện, tương lai thành tiên, thành thần, liền nắm giữ sự sống vĩnh hằng. Sở Dương nói rằng, thành tiên. Tần Đức lộ ra ngóng trông vẻ, nhưng lắc lắc đầu. Khó a. Đối với ngươi mà nói, không khó. Sở Dương nói, bởi vì ngươi có một đứa con trai tốt. Tân Đức ngẩn ngơ. Sở Dương bóng người hư huyễn, biến mất không còn tăm tích, để lại một câu nói, cố gắng tu luyện đi, đại thế giới, vũ trụ càn khôn, còn chờ các ngươi đi du lịch đây. Tân Đức Lăng Thần hồi lâu, mới sâu xa nói, chúng ta thật có hy vọng sao? Sở tiên sinh nói rồi, liền nhất định có hy vọng. Liên Ngôn mạnh mẽ gật đầu. Sở Dương thuấn di mà quay về, phát hiện Vô Song Các cũng không có chuyện gì, liền đem 5 cái đổ nhi chiêu trở về. Sư phụ, lao ra ngài có dặn dò gì? Tiểu Thảo hiếu kỳ nói. Hiển nhiên, nàng còn không biết Sở Dương làm ra chuyện kinh thiên động địa. Tiểu Nhu bốn người cũng nhìn sang. Lấy các ngươi tu vi, 100 năm bên trong, chỉ sợ cũng sẽ phi thăng. Nhìn 5 cái đồ nhi, Sở Dương phi thường hài lòng, ngày hôm nay sư phụ liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Sư phụ, nhiệm vụ gì? Tiểu Nhu ngồi ở Sở Dương bên cạnh, do hỏi. Thành lập tông môn, lưu lại truyền thừa. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc nói. Tông môn. Tiểu Nhu mắt sáng rực lên, kích động nói. Sư phụ, ta đã sớm có ý nghĩ này, chỉ là sợ ngài không cho phép, vẫn không dám nhắc tới. Có sư môn, chúng ta cũng thì có chân chính ra, có căn. Đúng đấy, chúng ta xác thực cần một ra, cần một căn. Sở Dương biểu lộ cảm xúc, hồng hoang bên trong tán yêu, đã đều bị ta bắt được, là ở chỗ đó, tìm chỗ tốt, thành lập tông môn. Nơi đó khoảng cách phàm nhân thế giới khá gần, cũng tốt chiêu thu đệ tử. Sư phụ, ngài đem hồng hoang bên trong tán yêu đều bắt đi. Đây cũng quá cái kia. Khúc khục, quá phù hợp sư phụ xử sự phong cách. Viêm Tiểu Hỏa giọng nói vừa chuyển, Cung Duy nói, sư phụ thực sự là thật lợi hại. Chờ mấy ngày nữa, ngươi mới sẽ biết lợi hại đến mức nào. Sở Dương cười thần bí, Tiểu Nhu, lấy ngươi làm chủ, trước tiên thu dọn công pháp tu luyện, còn có thành lập tông phái các hạng công việc, chuẩn bị sẵn sàng, chờ các ngươi sư phụ để lại đây sau khi, tự ôn chuyện, liền lập tức chạy tới Hồng Hoang, thành lập tông phái. Vâng, sư phụ. Tiểu Nhu nghiêm túc nói, sư phụ. Tông phái tên gọi là gì? Ngũ Hành Tông. Sở Dương nói rằng, mấy ngày sau, Vô Song Các bên trong liên tiếp truyền ra từng tiếng kinh ngạc thốt lên. Sư phụ giết tiên giới tiên nhân hạ phàm, giết ma giới hạ phàm ma vương, giết yêu giới hạ phàm tiên long, còn có yêu vương. Âm Nguyệt Cung bị diệt, Thanh Hư Quan thập diễn huyễn trận bị đánh bể. Tán tiên tán ma đều bị sư phụ bắt đi. Long tộc cơ hồ bị diệt tuyệt. Từng đạo tin tức truyền đến, trùng kích mấy vị đệ tử thần kinh. Đối với Sở Dương, bọn họ xem như là hoàn toàn có một rõ ràng nhận thức. Ở trong mắt bọn họ, sư phụ vô cùng ôn hòa, cũng sư cũng phụ. Có thể ở bên ngoài, nhưng là một chân chính giết người không chớp mắt ma vương, khiến cho hiện nay thiên hạ, người người kính nể, liền ngay cả từ trước đến giờ hỗn loạn không thể tả bạo loạn tinh hải, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Bằng Ma Đảo, Liên Vân Đảo, Hắc Phong Đảo chờ các thế lực lớn, dồn dập bất an, sợ sệt Sở Dương đến, đưa bọn họ tận diệt. Ngày đó, Tần Vũ, Tiểu Hắc cùng Hầu Phí rốt cục chạy tới Tự Do Đảo. Thầy cho gặp nhau, tất nhiên là một phen náo nhiệt. Lần này, gan to bằng trời Hầu Phí ở Sở Dương trước mặt, an tĩnh như một cái tiểu cô nương. Một đường đi tới, hắn nhưng là không ít nghe nói Sở Dương chuyện đáng sợ tích, quả thực quá mức kinh khủng. Cố gắng tu luyện, chờ ngươi vượt qua cửu cửu thiên kiếp sau khi, ta liền mang ngươi đi vào nghịch tướng cảnh. Sở Dương bàn giao nói, sư phụ, yên tâm, ta sẽ cố gắng. Tân Vũ bảo đảm. Cũng càng thêm thành thục. Một đường đi tới, hắn không ít trải qua khúc chiết, chém giết không ngừng, cũng may mà hắn người mang lan thúc đưa tặng con rối, hữu kinh vô hiểm, này vừa mới đến Tự Do Đảo. Sở Dương gật gù, lấy ra 8 bộ cực phẩm tiên khí, đặt ở 7 vị đệ tử cùng Hầu Phí trước người, có những này, phàm trần nhân gian, có thể tự vệ. Trong nhẫn, là một ít sư phụ luyện chế tiên đan, còn có một bộ phận linh tinh cùng nguyên linh thạch, đây là sư phụ chuẩn bị cho các ngươi lễ vật. Con đường sau này trên căn bản muốn dựa vào chính các ngươi đi rồi. Sở Dương thâm trầm nói rằng, đa tạ sư phụ. 7 vị đệ tử không có từ chối, con mắt nóng lên, dồn dập bái dưới. Hầu Phí cũng thi lễ một cái. Sau 3 ngày, Tiểu Nhu các ngươi 5 cái, Tiềm Long Đại Lục, ở trong Hồng Hoang, tìm kiếm địa phương, mở ra tông môn. Vâng, sư phụ. 5 người cung kính đáp. 3 ngày nay, Sở Dương lại tỉ mỉ vì bọn họ giảng giải một phen, đặc biệt sau này con đường tu luyện. Hắn thôi diễn ra đại khái phương hướng, không đến nỗi để cho bọn họ không đường có thể đi. Nhu Bích cùng Hồ Biên, trở thành tông môn hộ pháp thần thú, bảo vệ tông môn, còn bọn họ trung tâm, các ngươi không cần lo lắng. Chờ thêm chút thời gian, sư phụ sẽ đi kiểm tra, hy vọng không nên để cho sư phụ thất vọng. Sở Dương cuối cùng bàn giao. Sư phụ yên tâm. Bảo đảm sau khi, lấy Tiểu Nhu dẫn đầu, mấy vị đệ tử ly khai Tự Do Đảo, đi theo còn có đường Tiểu Vi. Đều đã lớn rồi. Nhìn dần dần biến mất bóng người, Sở Dương thở dài nói. Trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn về phía Tần Vũ, nghịch lương cảnh một nhóm sau khi, ở bên trong tông môn, ngươi cũng phải lưu lại truyền thừa. Vâng, sư phụ. Tần Vũ đáp lại. Cho tới Tiểu Hắc, Sở Dương không có yêu cầu, dù sao công pháp của hắn là dựa vào huyết thống truyền thừa. 8 năm sau, Tần Vũ hữu kinh vô hiểm vượt qua cửu cửu thiên kiếp. Đi, đi nghịch lương cảnh. Sở Dương rốt cục làm ra quyết định. Đăng bởi. Chương 537, Phi Thăng. Tinh thần biến thế giới, phàm nhân có vô số tinh cầu, mà Sở Dương dưới chân này một, nhưng đại tới cực điểm, được gọi là Tử Huyền Tinh. Tử Huyền Tinh ở Đông Bán Cầu, có Tiềm Long Đại Lục, Bạo Loạn Tinh Hải chi Bắc Phổ Thông Hải Vực, Bạo Loạn Tinh Hải chi Nam Phổ Thông Hải Vực, cùng với Đằng Long Đại Lục. Mà ở tinh cầu này một nửa kia, nhưng là một bộ địa ngục cảnh tượng, được gọi là cực địa. Luận trình độ nguy hiểm, Bạo Loạn Tinh Hải cùng này cực địa so với, nhưng lại như gặp sư phụ. Cực địa chia làm hai bộ phận lớn, cực địa Hàn vực, cực địa Viêm vực. Dọc theo Tiềm Long Đại Lục hướng bắc, vận hướng bắc mấy triệu dặm liền tiến nhập cực địa Hàn vực. Đồng dạng dọc theo Đằng Long Đại Lục hướng nam, vẹn vẹn mấy triệu dặm, cũng biết đi vào đồng dạng nguy hiểm nặng nề cực địa Viêm vực. Cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực ngang dọc đều có mấy tỷ dặm. Toàn bộ Tử Huyền Tinh nguy hiểm nhất hai đại khu vực, mà là cực địa Viêm vực cùng cực địa Hàn vực chỗ giao giới. Ở cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực giao tiếp chỗ, là được một chỗ thâm nguyên, không có bất kỳ sinh cơ thâm nguyên, được xưng tử vong thâm nguyên. Ở Tử Huyền Tinh truyền thuyết cổ xưa bên trong, tử vong trong vực sâu, tiến vào người hẳn phải chết. Mà nghịch lương cảnh vị trí, căn cứ địa đồ kỳ, ở nơi này tử vong trong vực sâu. Sở Dương đoàn người từ Tiềm Long Đại Lục chi bắc xuất phát, thông qua cực địa Hàn vực, sau đó sẽ đạt đến tử vong thâm nguyên. Trừ hắn ra, còn có Tần Vũ, Tiểu Hắc cùng Hầu Phí, liền 4 người bọn họ, còn những người khác, tất cả đều không mang. Tiềm Long Đại Lục phương bắc có mấy triệu dặm hải vực, này mấy triệu dặm hải vực càng là hướng về bắc lại càng lạnh. Đến rồi mấy triệu dặm hải vực phân cuối, là được vô biên hàn băng thế giới. Đại địa là khối băng, các loại cao vót kiến trúc cũng là khối băng hình thành. Thật là lớn phong. Đứng thẳng không trung, phóng tầm mắt tới phương bắc, phóng tầm mắt nhìn, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, còn có thể đem một người ôm hết đại thụ thổi đoạn cuồng phong. Tần Vũ không khỏi cảm thán. Cực địa Hàn vực có vô tận hàn băng khí, mà càng đi bắc, không chỉ càng lạnh, còn có gió lạnh chi nhận, thậm chí có thể đem không gian cắt rời, nhất định phải cẩn thận một chút, bằng không, chết cũng không biết là cái gì chết. Sở Dương nghiêm túc bàn giao. Nguy hiểm như vậy. Hắc Vũ khiếp sợ. Ta nhớ tới, nghịch lương tiên đế đã từng bàn giao, tu vi không đạt cảnh giới đại thành, tiến vào hẳn phải chết. Vậy cũng bao quát như vậy nguy hiểm địa phương. Tần Vũ suy nghĩ sâu sắc nói. Hừm, phía ngoài hoàn cảnh, so với nghịch lương cảnh bên trong còn nguy hiểm hơn. Sở Dương nói. Nhớ kỹ, trên đường đi, muốn vẫn thôi thúc cực phẩm chiến y tiến hành phòng ngự, sức mạnh đã tiêu hao hết, liền hấp thu cực phẩm linh tinh tiến hành khôi phục. Ta cho các ngươi còn có tiên đan, tuyệt đối không nên keo kiệt. Biết rồi sư phụ. Thấy Sở Dương nói nghiêm túc, Tần Vũ 3 người hoàn toàn trịnh trọng. Không có quá nhiều dừng lại, bọn họ một đường hướng bắc. Sở Dương tâm linh ứng với chiếu bát phương, có thể sớm nhận ra được nguy hiểm, hơn nữa chúng đệ tử đều có cực phẩm chiến y, trên đường đi, ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Tốn thời gian 3 nhiều năm, bọn họ đống nhiên ngừng lại. Phương xa, không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm, là thiêu đốt thông thiên ngọn lửa màu tím, không ngừng bốc lên, lan lộn, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Sư phụ, đó là... Tần Vũ ngạc nhiên hỏi dò. Nơi đó là cực địa Viêm vực hỏa diễm, cực địa Hàn vực tuy rằng gian nguy chút, nhưng là hàn khí đại thể ngưng tụ tại đây khối băng bên trong, ngoại giới hàn khí lực công kích cũng không lớn, nhưng là cực địa Viêm vực không giống. Những kia hỏa diễm căn bản là thiêu đốt ở mỗi một nơi không gian, hơn nữa cương phong trợ hỏa thế, muốn tránh cũng không được, cái này cũng là lựa chọn cực địa Hàn vực lộ tuyến nguyên nhân. Sở Dương giải thích. Tần Vũ 3 người hiểu rõ. Bọn họ cũng biết, sắp đến tử vong thâm nguyên, quảng hưu lưu đổ, tương nên đến điểm cuối, đều có chút kích động. Đây chính là tử vong thâm nguyên sao? Tần Vũ nhìn trước mặt cảnh tượng, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc Vũ cùng Hầu Phí cũng là đầy mặt khiếp sợ. Tử vong thâm nguyên dài một mắt không nhìn thấy đầu, độ rộng cũng có mấy ngàn bên trong. Đi phía trước vừa nhìn, chỉ thấy vô số đao phong từ tử vong trong vực sâu bắn ra, đồng thời còn có màu tím thiên hỏa thỉnh thoảng phun trào, còn có màu bích lục hàn khí không ngừng tràn ngập ra. Tử vong thâm nguyên, đơn giản là địa ngục. Vì sao lại sản sinh cực địa Hàn vực, cực địa Viêm vực kỳ diệu như thế địa phương? Vì sao lại sản sinh kỳ lạ như vậy phong? Tất cả mọi người không đốc, nghi vấn mới vừa bay lên, liền hiểu được. Đao kia phong, là bởi vì lạnh vô cùng cùng cực nóng khí lưu duyên cớ sinh ra. Gió này hóa ra là hai cực gió xoáy, không trách có uy lực như thế, cực địa Hàn vực cùng cực địa Viêm vực một lạnh vô cùng, một cực nhiệt. Thế nhưng này lạnh vô cùng cùng cực nóng nguyên tuyển ở nơi này tử vong trong vực sâu. Sở Dương giải thích. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy vô số đao phong từ tử vong thâm nguyên bên trong bắn ra, những kia đao phong uy lực lớn đến khủng khiếp, vết nứt không gian liên tiếp xuất hiện. Thiên hỏa bên trong có lam thị thiên hỏa, đây là để kim tiên cũng không dám dễ dàng đụng chạm hỏa diễm. Các ngươi xem bên kia, đó là cùng thiên hỏa cùng nổi danh bích tiên hàn khí, nhưng ở bích tiên hàn khí bên trong cũng ẩn chứa cực số ít huyễn kim hàn khí. Cái kia huyễn kim hàn khí uy lực tuyệt đối không thấp hơn lam thị thiên hỏa. Sở Dương tiến một bước giải thích. Tần Vũ ba người đều biến sắc. Nhìn thường thường xuất hiện vết nứt không gian, còn có chen lẫn ở trên trời lửa bên trong lam thị thiên hỏa, chen lẫn ở bích tiên hàn khí bên trong huyễn kim hàn khí. Tất cả những thứ này cũng nói rõ, cứng rắn xông vào chắc chắn phải chết. Sư phụ, làm sao bây giờ? Hắc Vũ hỏi dò. Nghịch tương cảnh ngay ở tử vong trong vực sâu, xem như vậy hoàn cảnh, nếu muốn an toàn đến nghịch tương cảnh, chỉ có thể dựa vào bản đồ. Sở Dương nói, Tiểu Vũ, lấy ra địa đồ, không thể có chút nào qua loa bất cẩn. Vâng, sư phụ. Tần Vũ đem địa đồ triển khai, đây là cái kia một tấm hoàn chỉnh địa đồ, mọi người lần thứ hai cặn kẽ nhìn một lần, nhớ kỹ bên trong con đường. Ta phía trước, các ngươi ở phía sau, đi sát đằng sau. Sở Dương nói, bước chân vào thâm nguyên. Thiên hỏa hứng hực, hàn băng khí cô đọng, không gian phong nhận ở bên cạnh không ngừng mà bao phủ, cũng may con đường an toàn, hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng, một chỗ trống trải đại địa xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Trống trải đại địa một chút không nhìn thấy phần cuối. Ở vô biên trống trải trên mặt đất chỉ có ba cái cao vót trụ đá, trên trụ đá lần lượt các điêu khắc một chữ, theo thứ tự là nghịch tương cảnh. Mênh ngông vô biên đại địa, không có hoa cỏ, không có nham thạch, có chỉ là vô biên đất vàng địa. Tại đây vô biên hoàng trên đất, lẻ loi địa chỉ có ba cái cao vút trong mây trụ đá. Ba chữ lớn nghịch tương cảnh làm cho người ta cũng vô tận áp bức. Đến rồi. Bao quát Sở Dương ở bên trong, đều lộ ra nụ cười. Dù sao trên đường đi, quá mức khó khăn, cũng quá mức nguy hiểm. Đều thần kinh căng thẳng, bây giờ đến rồi chỗ cần đến, lại không nguy hiểm gì, không tự chủ được buông lòng tâm tình. Sư phụ, ta thôi thúc kiếm khí, không bằng vào đi thôi. Sau một chốc, Tần Vũ hỏi dò. Lúc này, Hầu Phí cười khổ một tiếng, e sợ không được. Phí phí, làm sao vậy? Tần Vũ ngưng lông mày. Sở Dương cũng nhìn lại. Ta muốn phi thăng. Hầu Phí bất đắc dĩ nói. Ta cũng vậy. Hắc Vũ trầm giọng nói. Trước khi tới, hai người bọn họ liền nói, trong vòng mấy năm liền sẽ phi thăng, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Miễn cưỡng đến nghịch tương cảnh bên ngoài, vẫn không có tiến vào mở mang tiên đế cất giấu, liền không thể không rời đi. Vất ức. Hầu Phí bĩu môi. Rất vất ức. Hắc Vũ gật gù. Rời đi liền rời đi đi, chờ tương lai vượt qua nghịch tương tiên đế, lại quay đầu nhìn, nơi này cũng bất quá chỉ là chuyện như vậy mà thôi. Sở Dương nhìn rất mở. Đối với tiểu Hắc cùng Hầu Phí nhanh như vậy phi thăng, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hầu Phí là siêu cấp thần thú, Tiểu Hắc là biến dị siêu cấp thần thú, dù cho không tu luyện, tu vi cũng sẽ tự động tăng cường, có thể kéo dài đến bây giờ, cũng là bọn hắn cực lực áp chế nguyên nhân. Sư phụ, ta ở tiên giới chờ ngài. Hắc Vũ trùng Sở Dương quỳ xuống, được rồi cái đại lễ. Nhớ kỹ, an toàn quan trọng nhất, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Sở Dương đưa hắn tố đỡ dậy, nói rằng, có một số việc, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Phụ thân ngươi là yêu giới cùng kim sĩ bằng vương tranh cướp bằng ma hoàng vị trí bằng tộc siêu cấp thần thú ám điện bằng vương phương sùng. Năm đó phụ thân ngươi không địch lại, trọng thương thời khắc, liều mạng phá tan không gian, mở ra tiên ma yêu giới cùng nhân gian tinh cầu đường nối, đem ngươi ném đi ra, bị tiểu Vũ nhặt được. Đây là thật. Tiểu Hắc ngẩn ngơ, con mắt lập lòe lôi đình ánh sáng. Nhớ kỹ, không có thực lực, hết thảy đều là hư vọng. Sở Dương nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ, ta rõ ràng. Tiểu Hắc hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật đầu, nhưng không có hỏi dò sư phụ là làm sao mà biết. Sư thúc, ngài cứ yên tâm đi, không phải còn có ta sao? Hầu Phí ôm Hắc Vũ cổ của. Sở Dương nhún nhún vai, cái này hầu tử, lai lịch quá lớn, mặc kệ trải qua nguy hiểm gì, cũng sẽ không tổn hại lạc. Nhớ kỹ, chờ ta. Tần Vũ ôm hai người, vô cùng không muốn. Trên đỉnh đầu, bất chi bất giác xuất hiện một cái hắc động lớn, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập xuống. Sư phụ bảo trọng. Đại ca bảo trọng. Chúng ta ở thượng giới chờ các ngươi. Hai người nhấc lên khỏi mặt đất, biến mất không còn tăm hơi. Sở Dương thất vọng, hắn không biết, lần này phân biệt, tương lai còn có thể hay không thể lần thứ hai nhìn thấy cái này tiểu đồ đệ. Còn có mới vừa phi thăng đường nối, hắn hơi hơi tra xét, thần niệm cùng tâm niệm liền bị nghiền thành nát tan. Trải qua quá nhiều phân biệt, để hắn từ lâu coi nhẹ. Chỉ là mỗi một lần đến, vẫn như cũ khó nén trong lòng thất lạc. Có thể, đây vốn là hắn hy vọng. lại liên tục tái diễn nguyên nhân đi, chỉ là hiện nay mà nói, nhưng chỉ có thể bị động tiếp thu sự an bài của vận mệnh. Tiểu Vũ, thôi thúc phá thiên kiếm khí, chúng ta vào đi thôi. Sở Dương vô vô Tần Vũ bả vai. Được rồi sư phụ. Thu thập một phen thất lạc tâm tình, Tần Vũ thôi thúc kiếm khí, đem hai người bao vây lấy. Vô biên trên mặt đất, cái kia ba cái cô linh linh trụ đá dĩ nhiên đột nhiên bắt đầu run rẩy, lấy ba cái cao lớn vững chãi trụ đá làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng tỏa ra đạo đạo sóng âm. Sóng âm cực kỳ kinh người. Đại địa ở sóng âm dưới lan lộn. Không khí ở sóng âm dưới rung động. Hỏa diễm từ dưới nền đất bốc lên. Hàn khí từ bốn phương tám hướng vây quanh. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nguyên bản an tĩnh đại địa dĩ nhiên đã biến thành địa ngục vậy thế giới. Lam thị thiên hỏa, huyễn kim hàn khí càng là chung quanh bồng bềnh, nhìn thấy này bình thường cảnh tượng Tần Vũ, cảm thấy trong lòng một trận kinh hãi, chấn động sợ nói không ra lời. Chỉ là quái dị là, kiếm khí bên trong, bọn họ dĩ nhiên không bị một điểm thương tổn. Thật giống chung quanh công kích ở đụng chạm đến phá thiên kiếm tức giận thời điểm sẽ tự động tách ra. Bất luận thế giới này làm sao rung động, cái kia ba cái trụ đá vẫn là đứng vững, đồng nhiên. Đấu chuyển tinh di. Thật là sáng. Ba đạo chói mắt bạch quang từ cái kia ba cái trong trụ đá bắn hướng thiên không, chợt hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra, cái kia chói mắt bạch quang để Tần Vũ ngủ, để Sở Dương nhắm mắt. Bạch quang bao phủ thiên, bao phủ địa. Bạch quang dần dần biến mất, mà kiếm khí vòng bảo vệ cũng đồng thời tan vỡ. Suối nước róc rách, lạc diệp không trung vũ. Nước chảy cầu nhỏ, một thế ngoại đảo nguyên vậy thế giới xuất hiện ở trong mắt hai người. Đẹp quá thế giới. Tần Vũ không kìm lòng được cảm thán. Sở Dương cũng sáng mắt lên. Bầu trời là như vậy xanh thẳm, phù vân như quên tia bình thường mềm nhẹ, nước suối trong suốt xem đến phía dưới đá cội vệ hoa văn, cổ thụ cao tới mấy trăm mét, loang lổ bác bác hoa văn trên giữ lại dấu vết tháng năm. Đây là nghịch dương cảnh cảnh giới thứ nhất minh tâm cảnh quy củ, là không thể cãi lộn. Nghĩa bóng, nơi này là cái yên tĩnh nơi. Sở Dương chỉ điểm nói. Một đạo thanh âm đạm mạc theo sát phía sau vang lên, ta là nghịch dương tiên đế, hoan nghênh các vị đến nghịch dương cảnh. Tần Vũ ngẩng đầu lên, lần thứ hai nghe được thanh âm quen thuộc, lại có loại thư thái cảm giác. Sở Dương khỏe miệng uốn cong, thầm nghĩ, câu nói này lao, lại bắt đầu nói dài dòng. Đăng bởi. Chương 538, Vạn Thú Phổ. Nghịch dương cảnh chia làm mấy bộ phận, đầu tiên tiến vào là minh tâm cảnh, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Thông qua minh tâm cảnh là tán bảo nham. Tán bảo nham phân hai tầng, thượng có hơn 10 món cực phẩm tiên khí, hình thức đại thể không giống, thậm chí có một bộ cực phẩm tiên khí chiến giáp. Nghịch dương tiên đế khẽ cười nói. Hạ tầng từng có trăm cái thượng phẩm tiên khí, phần lớn là công kích loại, phòng ngự chiến giáp cũng có vài bộ. Đồng thời còn có một bộ đặc thù loại vũ khí. Nghịch dương tiên đế nói tiếp, đây là cho các ngươi lễ ra mắt. Nghe nghịch dương tiên đế râu dài, thưởng thức minh tâm cảnh cảnh sắc, thầy cho hai người không nhanh không chậm đi phía trước mà đi. Nơi này rất lớn, nhưng mà không có gì có giá trị bảo bối. Chân chính bảo vật. Không ở nơi này. Có điều, những kia nham thạch cùng hoa cỏ. Đối với tu chân giả mà nói, nhưng cũng là lẽ nào linh vật, chỉ là Sở Dương không lọt nổi mắt xanh. Cuối cùng, bọn họ dừng ở một vầng trước thác nước. Tại thác nước cái khác to lớn vách núi bên trên, lại có ba cái màu đỏ đại tự tán bảo nham. Sư phụ, nghịch dương tiên đế hành vi vô thường, ta không quá tin tưởng hắn sẽ đem tiên khí trực tiếp đặt ở tán bảo nham trên mà không có bất kỳ nguy hiểm nào. Tần Vũ đã không dễ dàng tin tưởng vị này tiên đế. Xác thực gặp nguy hiểm. Sở Dương khẽ cười một tiếng. Hắn nhưng là biết, ở những tiên khí đó trên đều có cấm chế, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ, chắc chắn phải chết. Thầm nghĩ, hắn từ chiến trong cung lấy ra một cái nhỏ yêu, đây là chuyên môn vì là cửa ải này làm chuẩn bị, từ trên người đối phương lấy ra số lớn máu tươi, tung hướng về phía tán bảo nham trên mỗi cái tiên khí trên. Lưu quang lóe lên, tiểu yêu kêu thảm một tiếng, bạo thể mà chết. Sư phụ, đây là... Tần Vũ giật mình hỏi dò. Thí nghiệm thôi. Sở Dương không yên lòng. Lại lấy ra một cái nhỏ yêu, lấy ra máu tươi, lần thứ hai đem mỗi cái tiên khí gắn một lần, lần này, nhưng không có bất cứ động tĩnh gì. Thỏa. Đưa tay một chiêu, tiên khí dồn dập bay tới, rơi vào trước người, ra hiệu Tần Vũ nói, đem thích chọn đi. Sư phụ, ngài ban xuống tiên khí đủ. Tần Vũ lắc đầu. Ngươi không muốn, cũng phải cấp người nhà lưu lại một chút, dù sao, Tần gia là của ngươi lo lắng. Được rồi sư phụ. Tần Vũ cảm động, chọn đi rồi một phần. Vào lúc này, trên đỉnh đầu, nghịch dương tiên đế thanh âm lại vang lên. Có trêu chọc, còn có nảy cô đơn. Thông qua nơi này, các ngươi trực tiếp hướng về phía trước thẳng tắp tiến lên, liền có thể đến mục đích thứ hai địa, liền một con như vậy thẳng tắp tiếp tục đi đi tới điểm cuối người. Cái này bảo bối chính là của hắn, đừng lo lắng, ngoại trừ tán bảo nham trên bảo vật, những bảo vật khác không có một việc bị phụ ra bí thuật. Được rồi, ta cũng lười ngữ âm cấm chế, ta nói nhiều như vậy cũng có chút mệt mỏi. Phía dưới nhắc nhở, ta đều sẽ lưu với trên tấm bia đá, ai, cả đời đấu, bây giờ còn đang muốn đấu, sao? Không. Đây chính là cái vấn đề, đáng tiếc ta lại cũng không có thời gian, vận may, có lúc xác thực trọng yếu, ai? Một tiếng thở dài, yếu đi xuống. Đây là đối với vận mệnh bất công sự bất đắc dĩ chi thán. Vẫn may. Tần Vũ không rõ, do hỏi, sư phụ, nghịch hướng tiên đế hắn là có ý gì? Rất nhanh, ngươi liền sẽ rõ ràng hắn là có ý gì. Nói thật ra, nghịch hướng tiên đế A, vận may của hắn, đủ khổ rồi. Sở Dương lắc lắc đầu, không có giải thích. Tần Vũ chỉ được ấn xuống nghi ngờ ý nghĩ. Một đường tiến lên hạ xuống, cảnh sát chung quanh, từ núi rừng biến thành hồ nước, thậm chí biến thành đầm lầy. Chỉ là bất kể là hồ nước vẫn là đầm lầy, nay tảng đá đường dĩ nhiên an ổn chăn đệm nằm dưới đất ở mặt ngoài. Nơi này cũng không có thiếu tiên giới kỳ chân khoáng vật, trực tiếp bị Sở Dương đóng gói mang đi, để Tần Vũ nhìn đều khỏe miệng co giật. Rốt cục trải qua đầm lầy khu vực, bước chân vào một tòa cửa cung dường như kiến trúc. Tảng đá đường đi về cửa cung hai bên, có khắc hai hàng chữ lớn, vừa ở vào Thanh Vân Đường, độc trên Cửu Trọng Thiên. Sở Dương hai người không chần chờ, đi thẳng vào. Trước mắt kiến trúc, tất cả đều bạch ngọc làm ra tạo, bóng ánh long lanh. Đây là một cái loại nhỏ bạch ngọc quảng trường, ở loại nhỏ bạch ngọc cuối quảng trường, chính là một cái thanh ngọc hình thành ngọc kiều. Ngọc kiều lấy 45 độ phương hướng nghiêng phóng lên trời, phảng phất liên tiếp bầu trời một cái nào đó cung điện. Tại đây thanh ngọc ngọc kiều chu vi, còn có đoá đoá thanh vân bao phủ. Dùng con mắt căn bản là không có cách thấy rõ thanh ngọc ngọc kiều bên trong có cái gì. Lúc này, chói mắt bạch quang từ nơi không xa tản ra, Sở Dương hai người không tự chủ được nhìn sang. Thanh ngọc ngọc kiều liên tiếp bạch ngọc quảng trường, liên tiếp bạch ngọc quảng trường một mặt, hai bên nhưng là mỗi người có kiến trúc. Ở ngọc kiều đầu cầu bên trái có một tòa bạch ngọc điêu khắc, cái kia chắp tay ngửa mặt nhìn lên bầu trời giáng dấp, tự nhiên có loại khiến người ta thần phục khí thế. Mà ở ngọc kiều đầu cầu bên phải, nhưng là chói mắt bạch quang đầu nguồn. Bạch quang thu lại, bạch ngọc thạch bia khôi phục năm xưa giáng dấp, chỉ là một lồng ánh sáng ở mặt ngoài lưu chuyển, đồng thời còn có rậm rạp chẳng chịt không ít tự hiện lên bên trên. Rất hiển nhiên đó là nghịch hướng tiên đế nhắn lại. Muốn trên Cửu Trọng Thiên, tất quá Thanh Vân Đường. Thanh Vân Đường mỗi lần chỉ có thể thông qua một người, chỉ có làm người này thành công vượt qua hoặc là thất bại tử vong thời điểm, người kế tiếp mới có thể lần thứ hai bước lên Thanh Vân Đường. Nếu như hai người đồng thời bước lên Thanh Vân Đường, hai người này chắc chắn phải chết. Đặt đến Cửu Trọng Thiên, thì lại lấy báo vật vì là khen thưởng. Chỉ trong chốc lát, vậy được tự liền biến mất không còn tăm tích, ngay sau đó, Bạch Ngọc Thạch Bia lần thứ hai hiện ra mấy dòng chữ. Thanh Vân Đường dài lâu mà nguy hiểm, quảng trường bên cạnh có cực phẩm nguyên linh thạch, tiến vào nghịch hướng cảnh người thích hợp dùng cực phẩm nguyên linh thạch lấy bổ sung công lực tiêu hao. Nếu như có tiên giới sứ giả, sớm chút từ bỏ, lưu lại nơi này Bạch Ngọc quảng trường nghỉ ngơi tuyệt vời. Bằng không tiến vào bên trong, cựu tử nhất sinh. Chữ viết biến mất, lại không xuất hiện. Sư phụ, nói cực phẩm nguyên linh thạch đây, làm sao một khối cũng không thấy? Tần Vũ hỏi dò. Hiển nhiên đem Sở Dương xem là không chỗ nào không biết. Bị người khác lấy mất. Còn có cái khác người đến nơi này. Không, là người nơi này. Chờ một lúc ngươi sẽ biết. Sở Dương nói, chỉ hướng Bạch Ngọc pho tượng, đi xem đi, Bạch Huyền Quân chi giới là ở chỗ đó. Bạch Huyền Quân chi giới. Tần Vũ ngẩn ra, đi tới, phát hiện một chiếc nhẫn, gỡ xuống sau khi đi trở về, nghi hoặc không rõ. Sư phụ, chẳng lẽ lao ra ngài thật sự có thể biết. Sư phụ này một đôi mắt, có thể nhìn thấu vận mệnh. Sở Dương thần bí khó lường nói. Tần Vũ bán tín bán nghi. Âng nhỏ máu nhận chủ sau khi, Bạch Huyền Quân chi giới cùng Hắc Diễm Quân chi giới dung hợp lẫn nhau, thành một viên mới nhẫn, tên là Diễm Huyền chi giới. Nhẫn bảo lưu lại ba loại công năng, Thiên Hỏa lĩnh vực, Bích Thiên lĩnh vực cùng với Song Trọng Lực lĩnh vực. Trong nhẫn còn có nghịch tương tiên đế nhắc nhở, ngàn vạn không để người khác biết Diễm Huyền chi giới, Tần Vũ nhưng nói cho Sở Dương, sau khi mới đưa nhắc nhở từng cái ghi vào trong lòng. Ngươi vận may thực sự là tốt, nếu như ta có ngươi một phần vật khí, cũng sẽ không lạc cho tới bây giờ trình độ, tạo hóa trêu người, tạo hóa trêu người a. Nghịch hướng tiên đế sau cùng âm thanh có chút thất vọng, để Tần Vũ không rõ thở dài. Đi thôi, ngươi cái thứ nhất tiến lên. Sở Dương nói, câu tiếp theo liền đổi thành chuyên âm, thanh vân trên đường có cường giả ngăn trở, thực lực phi thường mạnh mẽ, ngươi ghi nhớ kỹ, không thể hàm chiến, nghĩ biện pháp ngăn trở hắn một ngăn trở, sau đó hướng về đối diện nhanh chóng đi. Thực sự không được, hay dùng lan thúc đưa tặng kiếm tiên con rối. Người cảnh giới không cao, sẽ bị đối phương xem thường, tốt nhất xuất kỳ bất ý trực tiếp xông qua. Đến rồi đối diện, cho sư phụ truyền âm. Sở Dương nghiêm túc bàn giao. Sư phụ, ngài cái thứ nhất đi thôi, ngược lại ta có kiếm tiên con rối, không sợ ngăn cản. Tần Vũ đề nghị. Sư phụ như triệt để bạo phát, có thể trấn áp kiếm của ngươi tiên con rối, đi thôi. Sở Dương cười nói. Tốt lắm, sư phụ, ta ở đối diện chờ ngươi. Tần Vũ không có tiếp tục khuyên nói, hít sâu một hơi, bước lên thanh vân đường, ở chính giữa gặp một khôi ngô đại hán, lấy đối phương sự coi thường, hơn nữa cực phẩm chiến y bảo vệ, dễ dàng đã đến đối diện. Thu được ngọc giản truyền âm, Sở Dương đi lên thanh vân đường. Lại là một tiểu tử. Hắc, ngươi có thể phải xui xẻo. Khôi ngô đại hán cười nói. Ngươi xuất toàn lực. Không, không, không, nếu là xuất toàn lực, có thể đem ngươi đánh thành biến thành cho bụi. Khôi ngô đại hán tự tin nói, đừng lo lắng tiểu tử, ta công lực chỉ có thể đặt ở đại thành kỳ mà thôi. Tuy rằng công lực đặt ở đại thành kỳ, nhưng là kinh nghiệm của ta cùng với chiêu thức chờ chút, không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng. Vậy thì tốt. Sở Dương khẽ mỉm cười, ngũ hành chân nguyên phun ra, hóa thành năm đạo thần quang, xoay một cái trong lúc đó, tự thành không gian, đem khôi ngô đại hán cho cuốn vào. Bá. Sở Dương nhân cơ hội tiến lên. Sau một khắc, không gian pha thoái, khôi ngô đại hán xuất hiện, lại phát hiện Sở Dương chạy tới đối diện. Liệt liệt chùy, gãi đầu một cái, nói lầm bầm, bây giờ tiểu tử, đều như thế ghê gớm sao. Cũng được, nhiệm vụ của ta hoàn thành, từ nay về sau. Bóng người của hắn lặng yên không một tiếng động biến mất không còn tăm tích. Sở Dương quay đầu lại, liếc mắt nhìn, nhưng không để ý đến. Sư phụ, không có sao chứ? Tần Vũ quan tâm nói. Yên tâm. Sở Dương nói, ngẩng đầu lên, liền thấy được Cửu Trọng Thiên. Cửu Trọng Thiên, chính là nghịch lương cảnh hạt nhân. Đây là một tòa trôi nổi ở trên bầu trời 9 tầng cung điện, tòa này cung điện hoa lệ, chu vi tất cả đều là vô tận mây mù, cùng với nước ao, giả sơn, hoa cỏ vân vân. Tuyệt đối được cho tiên gia hay cảnh. Ra thanh vân đường, hướng ngay phía trước đi tới, bước lên một cái màu vàng đại đạo. Màu vàng đại đạo hai bên là các loại mỹ cảnh, chỉ là giờ khắc này, liền ngay cả Sở Dương cũng không có thưởng thức tâm tư, không kìm lòng được bước nhanh hướng 9 tầng cung điện đi đến. Một lát sau, bọn họ đi tới cửa cung ở ngoài, có thể phóng tầm mắt ngắm đi vào. Giờ khắc này Cửu Trọng Thiên một tầng trên cung điện, chính treo cao một quyển kim sắc quyển sách, tản ra điểm điểm kim quang. Hai người dừng ở bên ngoài cửa cung. Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đại điện cửa điện bên cạnh, nơi đó chính xúc lập một bia đá, trên bia đá đang có mấy dòng chữ, sông Thanh Vân Đường thành công, cũng coi như bọn ngươi cơ sở vững chắc, được cho đồng cấp trong cao thủ nhân vật tinh anh. Xông qua Thanh Vân Đường, tự nhiên cũng phải cấp một ít tưởng thưởng, năm đó ta nghịch lương ngang dọc tiên ma yêu giới bảo vật vạn thú phổ là được cửa này khen thưởng. Vạn thú phổ. Sư phụ, đó là vật gì? Tần Vũ hỏi. Đó là một cái không gian thần khí. Ban đầu ở tiên ma yêu giới, tiếng tăm lừng lẫy. Sở Dương chỉ hướng bên trong cung điện trôi nổi quyển sách, chính là cái kia một. Cửa cung trên cấm chế đã biến mất, Sở Dương trước tiên đi vào đại điện, trên người đột nhiên chìm xuống, phảng phất bị một ngọn núi đè, để hắn sững người lại, mà sau tiếp tục tiến lên. Đi tới vạn thú phổ trước, Sở Dương ánh mắt lộ ra một vệt vẻ giằng co. Vạn thú phổ là hạ phẩm thần khí, đặt ở thiên võ đại lục trên, cũng chỉ là cùng chân long chiến cung một cấp bậc thôi. Có thể quyển sách này lại có một loại cường đại công năng, một khi đem yêu thú thu vào bên trong, liền tự động bị nô dịch. Kỳ thực, vạn thú phổ chân quý nhất là bên trong có không thấp hơn 10 vị đế cấp yêu thú, bao quát thanh vân trên đường thủ quan người, còn có bị nghịch lương tiên đế lừa gạt đi vào thần giới chi nghĩ Phong Lam. Đặc biệt Phong Lam, thân thể là thần lực rèn luyện, thực lực mạnh mẽ đáng sợ. Sở Dương nghĩ, đem vạn thú phổ nắm ở trong tay, đúng không ta mà nói. Hắn biểu hiện lần thứ 2 gọn sóng. Đăng bởi. Chương 539, trộn gà không xong còn mất nắm gạo. Người giữ đi. Sở Dương xoay người, đem vạn thú phổ ném cho Tần Vũ. Sư phụ, cái này ta kiên quyết không thể muốn, lao ra ngài giữ lại trái lại tác dụng càng to lớn hơn. Tần Vũ lắc đầu, trả lại đây. Nói thật ra, cái này vạn thú phổ, sư phụ phi thường động tâm, chỉ là nghĩ kỹ lại, tác dụng cũng không lớn. Sở Dương cũng không nói gì lời nói dối. Nếu là thiên võ đại lục, bên trong yêu thú một cũng mang không quay về. Còn có cái gì dùng? Sư phụ, ngươi cho đệ tử nhiều lắm. Tần Vũ nghiêm túc nói, khi còn bé, ta không thể tu luyện, hầu như tuyệt vọng, là ngài mang cho ta quang minh khi đó, ta Tần gia rơi vào nguy nan, nếu không phải ngài. E sợ hậu quả khó mà lường được truyền pháp tri ân, giáo dục tình, tiên đan tiên khí, liên tục ban xuống, cũng sư cũng phụ, ngươi để đồ nhi làm sao có thể tiếp thu cái này thần khí. Ngươi có lòng. Sở Dương nở nụ cười, nỗi lòng vì gợn sóng. Vạn thú phổ đối với ngươi tác dụng càng to lớn hơn, hơn nữa, liên quan đến Lan Thúc khảo nghiệm đối với ngươi. Lan Thúc thử thách. Tần Vũ biết Lan Thúc thử thách là cái gì, chính là để hắn bước vào nghịch lương cảnh thiên cung tầng cao nhất, chỉ là không biết lại cùng vạn thú phổ có quan hệ gì. Nghe vi sư, nhỏ máu nhận chủ đi. Sở Dương lại nói, ngươi nếu thật muốn hiếu kính sư phụ, sẽ chờ tương lai đi. Vậy cũng tốt. Tần Vũ thoáng chần chờ, liền đem vạn thú phổ nhỏ máu nhận chủ. Hắn không biết, chỉ có chiếm được vạn thú phổ, mặc kệ cuối cùng thử thách làm sao, hắn cũng có bị truyền tống đến đỉnh cao nhất. Trên thực tế, vạn thú phổ mới phải cơ duyên không nhỏ. Nghịch Lương Tiên Đế thanh âm lập tức ở trong đầu của hắn vang lên, cũng xuất hiện một cao ngạo bóng người, chính là Nghịch Lương Tiên Đế. May mắn tiểu bối, chúc mừng ngươi được vạn thú phổ. Vạn thú phổ nhưng là một cái phi thường chân quý thần khí, tiểu bối, ta trước tiên vì ngươi giới thiệu một chút, này vạn thú phổ bên trong chia làm 3 tầng thế giới, tầng thế giới thứ nhất bên trong sinh hoạt là thiên yêu cấp linh thú khác. Tầng thế giới thứ hai là yêu vương cấp linh thú khác. Tầng thế giới thứ ba bên trong là yêu đế cấp yêu thú khác. Chỉ là một phen giới thiệu, liền để Tần Vũ thay đổi sắc mặt. Cùng lúc đó, cựu trọng thiên tầng thứ tư bên trong. Khoanh chân ngồi một tên vừa đen vừa gầy nam tử này xem ra rất thành thục, đặc biệt một đôi mắt, ẩn chứa tang thương vẻ, nhưng nhìn lại giống như một người thiếu niên như thế. Càng đặc biệt chính là, này đen gầy nam tử bắp thịt toàn thân lóe lên một loại quỷ dị ánh sáng. Cái này khoanh chân đen gầy nam tử bỗng nhiên mở mắt ra. Ánh mắt lướt qua, hư không đổ nát. Vừa tải người cuối cùng đã tới, nghịch lương, ta cũng sắp đến rồi rời đi cái này nhân gian thời khắc. Ai năm đó ta làm sao chúng rồi của ngươi chiêu, một ngày bị nguy, cả đời bị nguy à. Đen gầy nam tử trong mắt lóe ra một chút bất đắc dĩ, người này chính là thần giới con kiến Úc Lam. Tại thần giới, hắn là một con vi bất túc đạo con kiến, có thể đến rồi thế gian hoặc là tiên ma yêu giới, chính là nhất phương kinh khủng đại năng. Đáng tiếc, nhưng gặp người không quen, bị Nghịch Lương Tiên Đế cho lừa gạt tiến vào vạn thú phổ, càng được Nghịch Lương Tiên Đế nhờ vả, trấn áp Nghịch Lương cảnh. Biết vạn thú phổ tình huống cụ thể sau, Tần Vũ vô cùng thay đổi sắc mặt, đối với sư phụ cũng càng thêm cảm kích. Diễm huyền chi giới, có thể nói là sư phụ biếu tặng. Còn có như bây giờ vạn thú phổ, cùng với đông đảo cái khác đồ vật. Ra cùng tái tạo. Sư phụ, vạn thú phổ tầng thứ nhất có gần nghìn thiên yêu, tầng thứ hai không thấp hơn 1.000 yêu vương. Còn tầng thứ ba có bao nhiêu yêu đế? Không biết được. Tần Vũ đem tình huống cặn kẽ nói ra. Nhớ kỹ, thiện dùng. Sở Dương nghiêm túc nói. Tần Vũ vẻ mặt một chỉnh, gật gật đầu. Căn cứ hiểu rõ, hắn không lo lắng chút nào vạn thú phổ bên trong linh thú dám phản loạn. Linh thú nếu như muốn phản loạn, chủ nhân liền sẽ lập tức biết, chủ người trong lòng hơi động, linh thú sẽ lúc này chết đi. Linh thú nếu như muốn khôi phục tự do, chỉ có hai cái biện pháp. Một là tu luyện tới có thể thoát ly linh hồn tồn tại. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Biện pháp thứ hai chính là chủ nhân bỏ mình, điều kiện tiên quyết là chủ nhân chết cùng linh thú không có quan hệ. Có lúc có chút đê hèn kẻ nắm giữ ở thời điểm chết, sẽ giết chết chính mình tất cả linh thú. Dù sao chủ nhân muốn giết mình linh thú, chỉ là một ý nghĩ mà thôi. Một ý nghĩ, linh thú liền hồn phi phách tán. Vạn thú phổ bên trong linh thú, có thể nói là khổ rồi nô lệ, nhưng có một vị là ngoại lệ, đó chính là Úc Lam, dù cho lúc trước nghịch lương tiên đế. Cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Bằng không, Úc Lam liều mạng tử vong, cũng có thể đem Nghịch Lương Tiên Đế giết chết. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Sở Dương trước tiên tiến lên, bước lên Cửu Trọng Thiên lầu 2. Trung ương là một hoa lệ phòng khách, ngoài phòng khách có 3 cái lối đi, mỗi cái lối đi đều có không ít gian phòng. Trong đại sảnh hấp dẫn người nhất là được dựng đứng ở chính giữa đại sảnh một khối trường khoảng 5 mét cao khoảng 3 mét to lớn màu xanh bia đá. To lớn màu xanh trên tấm bia đá, có bi văn. Chúc mừng chư vị tới đến Cửu Trọng Thiên tầng thứ 2 Tự Minh Thiên. Tại đây tầng thứ 2 thử thách bên trong, đem quyết định bọn ngươi ai sẽ cuối cùng được đến Mê Thần Đồ Quyển. Nếu như ta dự liệu không sai, nơi này phải có yêu giới sứ giả, long tộc sứ giả cùng với ma giới sứ giả, chỉ là không biết tiên giới sứ giả còn sống hay không. Ngươi sau đó phàm nói vậy chính là vì này Mê Thần Đồ Quyển đi. Chỉ là này Mê Thần Đồ Quyển chỉ có một phần, cho nên muốn đoạt đến Mê Thần Đồ Quyển, nhất định phải xem các ngươi thực lực của mỗi người. Bia đá to lớn, số lượng từ cũng là rất nhiều, Sở Dương hai người cẩn thận nhìn. Tang Nghịch Lương cảnh bảo bối đếm không xuể, phần lớn dấu ở Nghịch Lương cảnh các nơi. Mà ở này Cửu Trọng Thiên bên trong là được phần tinh hoa nhất, phân biệt chứa đựng ở tầng thứ 9, tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7. Nghịch Lương Tiên Đế nhiều năm như vậy bảo vật chỉ phải suy nghĩ một chút liền biết nhiều đáng sợ, Cửu Trọng Thiên cung điện lại lớn như vậy, nếu như toàn bộ bỏ vào đến căn bản không bỏ xuống được, vì lẽ đó chỉ là tinh hoa bộ phận đặt ở tầng thứ 7 đến tầng thứ 9. Tầng thứ 7 đến tầng thứ 9, này 3 tầng trời đều có một việc thần khí, đồng thời này tầng thứ 9 bên trong ẩn giấu Mê Thần Đồ Quyển, vì lẽ đó chân quý nhất bảo bối hay là đang này tầng thứ 9. Tấm bia đá này chính diện cứ như vậy nhiều tự. Vẫn còn có thần khí. Tần Vũ kinh hỉ, nhưng cũng không rõ, hắn làm sao sẽ nhiều như thế thần khí. Lẽ nào tiên nhân có thể luyện chế? Không thể. Sở Dương nói, tiên ma giới thần khí không ít, chính như nhân gian có thượng phẩm cùng cực phẩm tiên khí như thế, tiên ma yêu giới có thần khí, cũng sẽ không khó hiểu. Ý của sư phụ nói là, thần khí đến từ thần giới. Giống như nghịch dương cảnh như vậy thần nhân lưu lại bí cảnh. Chính là cái đạo lý này. Có thể mê thần đồ quyển là cái gì? Một cái để tiên ma yêu giới hết thể tiên đế điên cuồng trí bảo. Quý giá như vậy. Tần Vũ run sợ. Lúc này, bọn họ đi tới bia đá phía sau, nơi này cũng có từng hàng chữ viết. Muốn sống đi ra ngoài, hoặc là muốn có được tầng thứ 7 đến tầng thứ 9 bảo vật người, nhất định phải bước lên này cửu trọng thiên tầng thứ 3. Một khi bước vào tầng thứ 3, các ngươi đem đối mặt lựa chọn chính diện chống đối bao lớn uy lực phá thiên kiếm khí. Cửu trọng thiên tầng thứ 3 bên trong, có 17 cái gian phòng thứ nhất bên trong, đó là ta áp chế ở cấp 1 kim tiên thực lực phóng thích ra uy lực lớn nhất phá thiên kiếm khí. Thứ 2 gian phòng, là ta đem chính mình áp chế ở cấp 2 kim tiên thực lực phóng thích ra uy lực lớn nhất kiếm khí lần lượt loại suy. Thứ 9 cái gian phòng, là thực lực ta áp chế ở cấp 9 kim tiên phóng thích ra kiếm khí. Thứ 10 cái gian phòng, là cấp 1 huyền tiên phóng thích ra uy lực lớn nhất kiếm khí. Thứ 17 cái, là cấp 8 huyền tiên phóng thích ra uy lực lớn nhất kiếm khí. Mỗi cái gian phòng có 3 đạo kiếm khí, mỗi người nhất định phải lựa chọn một cái phòng tiến vào, một khi tiến vào gian phòng này, nhất định phải chính diện chống đối một đạo kiếm khí. Nếu như dựa vào thân pháp tranh né, thì lại sẽ bị gian phòng cấm chế trong nháy mắt giết chết. Chống đối thất bại cũng là chết, duy có thành công mới có thể sống đi ra. Tần Vũ run sợ, sắc mặt khó coi. Hắn nhìn một chút bên cạnh kiếm tiên con rối, còn có mặc trên người cực phẩm chiến y, thanh tĩnh lại. Cho tới sư phụ, hắn không lo lắng chút nào. Cuối cùng vừa tải người, xem vừa tải người càng nhiều thiếu cấp chống đối kiếm khí. Tỷ như cấp 9 thiên tiên, lựa chọn tiến vào thứ 2 gian phòng cấp 2 kim tiên thực lực uy lực mạnh nhất phá thiên kiếm khí. Nếu như hắn chống đối thành công, vậy coi như là hắn càng 2 cấp thành công. Cuối cùng càng cấp số nhiều nhất người, xếp hạng thứ nhất, trực tiếp bị truyền tống vào cựu trọng thiên tầng thứ 9. Dựa theo càng cấp số bao nhiêu, xếp hạng thứ 3, phân biệt tiến vào tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7. Dâm dạp chẳng chịt một đoạn văn, giảng thuật quy tắc cùng khen thưởng. Càng cấp số càng nhiều, lấy được khen thưởng càng phong phú, nhưng tử vong tỷ lệ cũng vô cùng đại. Nhìn thấy những này, ngươi có thể hiểu cái gì? Sở Dương hỏi dò. Tần Vũ không chút nghỉ ngợi nói, bao nhiêu cơ duyên, liền lớn bấy nhiêu nguy hiểm. Không có tương ứng thực lực, một khi vượt qua tự thân mức cực hạn có thể chịu đựng, chờ tới không phải cơ duyên, mà là tử vong. Chính là cái đạo lý này, đúng mọi nơi mọi lúc. Sở Dương nói, con đường tu hành, từ từ không lường được, nhưng cũng lấy khẳng định, phía trước trên đường, có các loại mê hoặc, hơi hơi không chú ý, sẽ thân tử đạo tiêu. Phóng tầm mắt thiên hạ, đứng đỉnh cao nhất chỉ có một nhóm nhỏ người thôi. Không có sự sống, cũng chưa có tất cả. Được trước, nhất định cần nghĩ cho rõ, sẽ trả giá cỡ nào đánh đổi. Không thể mù quáng, muốn nhận rõ tự thân. Sở Dương không quên mượn cơ hội chỉ điểm. Đồ Nhi ghi nhớ. Tần Vũ chăm chú đáp lại. Hào quang lóe lên. Trước người hai người xuất hiện một đen gầy nam tử, chính là Úc Lam. Trên mặt hắn không có vẻ tươi cười, gan bướng rất lạnh lùng, nhưng khi hắn nhìn về phía Tần Vũ thời điểm, nhưng mỉm cười gật gật đầu. Khi hắn nhìn về phía kiếm tiên khôi lỗi thời điểm, trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, đây là thân ngoại hóa thân sao? Không đúng, công lực của ngươi kém như vậy, thân ngoại hóa thân làm sao có khả năng mạnh như vậy? Quá kỳ diệu, ta đều không cảm giác được hơi thở của hắn. Chẳng lẽ là... Úc Lam thanh âm ở Tần Vũ trong đầu vang lên, mang theo nghi hoặc, tùy theo bừng tỉnh. Hắn nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt lần thứ 2 có biến hóa, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nếu như là cái kia hai cái ngu ngốc tới khẳng định không thấy được, tiểu tử, nguyên bản ngươi trở thành một đời vạn thú phổ chủ nhân ta còn không hài lòng, bất quá bây giờ ta hết sức thỏa mãn. Úc Lam trên mặt phảng phất cười nở hoa như thế. Tần Vũ nhưng không rõ vì sao. Sở Dương nhưng hiểu rõ. Đừng xem Úc Lam đi ra. Nhưng vẫn như cũ bị quản chế vạn thú phổ chủ nhân mạnh mẽ hay không? Tâm tính thế nào? Đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn. Tần Vũ. Úc Lam nhìn Tần Vũ cười nói, tự giới thiệu mình một chút, ta tên Úc Lam, ngươi có thể xưng hô ta Úc tiên sinh. Đây là truyền âm, sư phụ ngươi không nghe được. Tần Vũ cau mày, có chút không thích. Sở Dương phát ra, khẽ lắc đầu. Úc Lam sững sờ, không ở truyền âm, mà là thở dài nói. Ta rời khỏi quê nhà đã không biết bao nhiêu cái 10 vạn năm, 100, 1000 cái, vẫn là 10000 cái. Ta chính mình cũng không biết, thời gian quá lâu. Ta sinh sống ở quê hương thời điểm, mặc dù chỉ là một tiểu bất điểm. Thế nhưng ta hưởng thụ nơi đó sinh hoạt. Thế nhưng có một ngày bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, ta thân bất do kỷ rời khỏi nhà hương, trải qua một loạt nguyên nhân, ta gặp nghịch thương. Úc Lam nhớ lại quá khứ. Ngươi là đến từ thần giới đi. Sở Dương bỗng nhiên truyền âm nói rằng. Úc Lam ngẩn ra, nhìn về phía Sở Dương, lộ ra vẻ không hiểu, làm sao ngươi biết? Ta biết rất nhiều, thì như vạn thú phổ. Sở Dương thâm ý sâu sắc nói, tỉ như đồ nhi ta Tần Vũ bên người kiếm tiên con rối, chính là thần nhân luyện chế. Mà đó là một cái không được thần nhân. Tại thần giới, người khác đều gọi hắn là thần vương. Ở tầng thứ 9 trong cung, hắn còn để lại một tia phân thân, chờ Tần Vũ đi vào. Nếu là ngươi không tin, ta còn biết, chỉ muốn chiếm được vạn thú phổ, liền sẽ tự động bị chuyển tống đến tầng thứ 9 cung. Sở Dương cười híp mắt nói ra rất nhiều bí ẩn, đem Úc Lam cho làm kinh sợ. Thực sự là thần vương luyện chế. Úc Lam rung động, khó có thể tin. Đối với Sở Dương vì sao biết nghịch thương bố cục còn có thân phận của hắn, trái lại không quá quan trọng. Hắn đến từ thần giới, cứ việc chỉ là một vi bất túc đạo con kiến, nhưng cũng biết thần vương đáng sợ đến mức nào, đó là chân chánh đứng ở chư thiên đỉnh, khống chế chúng sinh vận mạng nhân vật. Mặc kệ Sở Dương nói thật giả, có thể biết thần vương, lai lịch tất nhiên không nhỏ. Ở tiên ma yêu giới, đây chính là liền tiên đế cũng không biết bí ẩn. Tần Vũ nhìn một chút đột nhiên hoàn toàn biến sắc Úc Lam, lại thăm sư phụ một chút, đăm chiêu. Nhưng không có hỏi dò, mà là lặng lặng chờ đợi. Đúng vậy. Sở Dương vô vô Tần Vũ bả vai, truyền âm nói, ngươi lại cảm thụ, ta có thể hay không đưa người chân áp. Ầm ầm ầm. Sau một khắc, Sở Dương khí thế của kéo lên. Ở trong cơ thể hắn, côn bằng xào huyệt bạo phát uy năng. Bên trong, trung tâm, thiêu đốt dòng dã 1000 khối cực phẩm nguyên linh thạch, đem này một trí bảo miễn cưỡng thôi thúc. Một tia cực hạn khí tức tản mát ra, hủy diệt tinh không, dập tắt vạn đạo. Úc Lam con ngươi co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ, thất kinh hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nguồn sức mạnh này, dĩ nhiên để hắn có loại tâm quý cảm giác. Thì ngươi, sinh động có đầu khớp xương người. Sở Dương cười híp mắt nói, đồ nhi ta kinh người, phía sau hữu thần vương chống đỡ. Lần này nghịch thương cảnh một nhóm, chính là thần vương đối với hắn thử thách. Theo đồ nhi ta, tương lai đạt thành ngươi tâm nguyện, dễ như ăn cháo. Thần giới, không tính là gì. Nhưng, đang phi thăng thần giới trước. Ta muốn tốt cho ngươi tốt phụ trợ hắn, có thể hay không làm được. Sở Dương nhận liền nói. Úc Lam nhìn một chút Sở Dương, lại hơi liếc nhìn Tần Vũ, cuối cùng đưa mắt hình ảnh ngắt quãng ở kiếm tiên con rối trên người, gật gật đầu, đáng giá phụ trợ. Đây không phải là hoan ước, chờ tương lai ngươi sẽ hiểu, trên thực tế, đây là ngươi một hồi cơ duyên. Sở Dương nói, cho tới bây giờ, ngươi đáp ứng nghịch thương tiên đế chức trách, trên căn bản cũng coi như hoàn thành. Cái này nghịch thương cảnh, cũng không có tác dụng, ngươi có thể giúp ta. Đưa nó thu hồi. Không thể. Úc Lam lắc đầu. Không thể. Sở Dương kinh ngạc. Đăng bởi. Chương 540, Khương Lan Giới. Sở Dương không tiếc hao phí hơn 1000 khối cực phẩm nguyên linh thạch, thôi thúc côn bằng xào huyệt một tia uy năng, mục đích chính là uy hiếp Úc Lam, sau đó đem nghịch thương cảnh đóng gói mang đi. Đáng tiếc, nghịch thương cảnh sắp nhập vào tử huyền tinh hạt nhân. Chỉ có thể đến tới đây đồ cất giữ, nhưng khó có thể mang đi. Có thể, hắn là muốn cho tự thân dấu ấn. Ở trong thiên địa có thể lưu thời gian đủ lâu chứ? Úc Lam thở dài một tiếng, suy đoán nói. Sở Dương sắc mặt khó coi, nhưng cũng không thể làm gì, cuối cùng nói, vừa nãy nói, không cần nói cho Tần Vũ, hắn đường còn dài hơn, không thích hợp biết quá nhiều. Rõ ràng. Úc Lam gật đầu. Sau đó đơn giản. Tần Vũ trực tiếp tiến nhập tầng thứ 6 thử thách gian phòng, lấy kiếm tiên con rối, dễ dàng thông qua thử thách. Sở Dương chỉ tiến nhập gian phòng thứ nhất. Nghịch thương tiên đế ở kim tiên nhất cấp thì một đòn toàn lực, không biết ta có thể hay không mạnh mẽ chống đỡ hạ xuống. Sau khi tiến vào phòng, kiếm khí ngay đầu tiên phụt lên ra, thẳng chém mà xuống. Nếu là thả ở bên ngoài, chiêu kiếm này, có thể chém ra hơn 100 triệu giảm đại địa. Ngũ hành dung hợp, hôn nguyên một thể. Sở Dương nhíu mày lại, năm loại chân nguyên ở trên nắm tay đan dệt đồng thời, triệt để dung hợp, sức mạnh rung động, pháp quy tan vỡ. Một quyền khai thiên, cùng phá thiên kiếm khí va chạm đồng thời. Bạch bạch bạch. Sở Dương liên tiếp rút lui vài bước, nắm đấm nổ tung, máu thịt be bét, thậm chí ngay cả cánh tay phải toàn bộ đều bị chấn đoạn, hắn nhưng không để ý lắm, trái lại nở nụ cười. Thuần túy sức mạnh. Không có tiên khí phụ trợ, có đáng sợ như vậy thành tích, vạn cổ người thứ nhất. Đây chính là ta sức mạnh. Phun ra một ngụm trọc khí, mục chi chân nguyên vận chuyển, một lát sau đã khôi phục như lúc ban đầu, đi ra khỏi phòng. Nếu đều thông qua thử thách, ta sẽ đưa các ngươi trước đi tiếp thu khen thưởng. Úc Lam nhìn trước người hai người nói. Chấm đã, nơi này còn có một vị. Sở Dương nói, đem trấn áp mấy thập niên phương điền phong ra, 7-8, 9 tầng cung đều có bảo vật, há có thể lãng phí một. Sư phụ nói có đạo lý. Tần Vũ suýt chút nữa bật cười. Đối với sư phụ ra mặt dày, hắn xem như là kiến thức. Úc Lam lông mày ninh ở cùng nhau. Những thứ đó ở lại chỗ này, cũng không biết tương lai có không ai có thể tìm tới, không bằng đưa cho chúng ta thời trò, cũng coi như là một hồi duyên phận. Sở Dương híp mắt nói rằng, lại nói, điều này cũng không tính dối trá, không phải sao? Cũng được. Úc Lam thở dài một tiếng. Hắn đối với Sở Dương hết sức kiêng kỵ, hơn nữa sau này muốn ỷ lại Tần Vũ, không thể không tiếp nhận ở dưới, ngược lại cũng không tổn thất cái gì. Kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, Phương Điền thông qua thử thách. Tần Vũ số 1, Sở Dương thứ 2, Phương Điền đệ tam, phân biệt bị chuyển đưa đến Thiên Cung 3 tầng đầu. Một cái thần khí chiến y liễu, hơn 10 món cực phẩm tiên khí, cũng xem là không tệ. Đi tới tầng thứ 8 trong Thiên Cung, Sở Dương nhìn quét một chút, ngoại trừ những này ở ngoài, còn có hơn 100 món cái khác cấp tiên khí khác, cùng với tiên đan những vật này, có chút ít còn hơn không. Tầng thứ 9 cung, Tần Vũ chiếm được 3 cái thần khí, trong đó có Mê Thần Đồ Quyển, còn có Nghịch Thương Tiên Đế cuối cùng hiện thân, nói đã từng qua lại. Hắn cũng biết trắng, chỉ muốn chiếm được Vạn Thú Phổ, mặc kệ khảo nghiệm thành tích làm sao, đều sẽ bị Úc Lam cho truyền tống đến tầng thứ 9. Đối với sư phụ biết trước, còn có quan ái đối với hắn, để Tần Vũ một trận trong lòng cảm động. Hắn cũng rốt cuộc biết, Nghịch Thương Tiên Đế vẫn nói vận khí tầm quan trọng, vì vậy Tiên Đế là bị một con thần giới đã tử vong độc trùng cho độc chết. Quá khổ rồi. Ha ha, Nghịch Thương Tiên Đế bỗng nhiên tự giễu nở nụ cười, ta đã là cái chết người đi được, không thể mạnh mẽ yêu cầu ngươi cái gì. Ta chỉ là hy vọng ngươi đến tiên ma yêu giới thời điểm, ở một thời điểm nào đó, để tiên giới Vũ Hoàng cùng Huyền Đế ăn một thiệt lớn, đương nhiên, trọng thương bọn họ hoặc là giết chết bọn họ thì tốt hơn. Nếu không bọn họ, ta cũng sẽ không chết ta. Có Vạn Thú Phổ, ta nhờ ngươi chuyện ngươi mới có thể hoàn thành. Nghịch Thương Tiên Đế thở dài nói, tiểu bối, tuy rằng ta là cái người chết, không cách nào cưỡng cầu ngươi cái gì, thế nhưng ta còn là nhờ ngươi, giúp ta cố gắng trả thù hai người bọn họ một phen. Tiểu bối, vì tìm một truyền nhân ta hao tốn lớn đến mức nào tâm lực. Nghịch Thương Tiên Đế lại than thở, cửu kiếm tiên phủ bên trong, ngay từ đầu mê huyễn tiên cảnh, là vì lựa chọn tâm tính kiên định người. Ta giả thiết trốn đào nguyên, hoàng tuyên lộ, là vì lựa chọn không sợ hãi cái chết, có can đảm liều mạng người. Nếu như tâm tính không kiên định, nhát gan sợ phiền phức, hiệu khởi sẽ có đảm đi đối phó Vũ Hoàng, Huyền Đế. Đương nhiên chỉ cần như vậy còn chưa đủ, vẹn vẹn gan lớn không sợ hãi cái chết, tâm tính kiên định. Nhiều nhất thành tựu một mãng phu mà thôi. Nghịch Thương Tiên Đế tiếp tục nói, vì lẽ đó ta ở nghịch thương cảnh bên trong cũng giả thiết tán bảo nham nguy hiểm. Nếu muốn trở thành truyền nhân của ta, làm việc nhất định phải cẩn thận một chút. Muốn cùng Vũ Hoàng, Huyền Đế đấu, không cẩn thận một chút, đó là muốn chết. Nghịch Thương Tiên Đế trầm giọng nói, cho tới Thanh Vân Đường, đó là thử thách có hay không tính cả đệ tử tinh anh. Tâm tính được, cẩn thận một chút còn chưa đủ, còn cần thực lực mình đủ cường. Tần Vũ trong lòng hoàn toàn hiểu. Cái này Nghịch Thương Tiên Đế thiết định một loạt cửa ải khó, chính là vì chọn một có thể báo thù cho hắn người. Người này, muốn không sợ hãi cái chết, muốn tâm tính kiên định, hơn nữa còn muốn tâm tính cẩn thận. Đồng thời cũng thuộc về với loại kia đệ tử tinh anh, có thể vượt cấp đánh bại đối thủ. Ta tin tưởng ngươi cuối cùng có thể đến này, chính là ta mong muốn loại người như vậy. Lấy tính cách của ngươi, tâm tính kiên định không sợ hãi cái chết, ngươi chắc là sẽ không, nhát gan sợ phiền phức không tiếp ta sắp chết ủy thác. Nghịch Thương Tiên Đế tự tin nói. Nghịch Thương Tiên Đế, quả nhiên thật lợi hại. Tần Vũ trong lòng không khỏi thở dài nói. Được rồi, tiểu bối. Ta bảo vật liền ở lại chỗ này, ngươi an tâm lấy đi. Ta chỉ là hy vọng ngươi khi chiếm được điều này thời điểm đừng quên ta đối với ngươi giao phó. Nghịch Thương Tiên Đế thân thể dần dần tiêu tan. Tần Vũ thất vọng, như thế một vị kinh tài tuyệt diễm tiên đế, nhưng chết bất ức. Khẽ không người hành cá lễ, nhẹ giọng nói, Nghịch Thương Tiên Đế, yên tâm đi, lấy ngươi nhiều như vậy bảo vật, ta cũng coi như là nợ một món nợ ân tình của ngươi, ngươi xin nhờ chuyện tình ta nhất định sẽ hoàn thành. Xoay người lại, đem thần khí nhỏ máu nhận chủ, còn lại đông đảo tiên khí thu vào diễm huyền chi giới bên trong. Sau một khắc, Lan Thúc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu Vũ. Lan Thúc trực tiếp xuất hiện ở tầng thứ 9, hiện trước người. Lan Thúc. Nhìn thấy người trước mắt ảnh, Tần Vũ run lên trong lòng, không do nghĩ tới lập nhì, trong lòng chua xót. Tiểu Vũ, đây là ta lưu lại phân thân, ở đây chính là chờ đợi ngươi đến. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Lan Thúc khắp khuôn mặt là hiền lành. Sau đó, Lan Thúc giảng thuật lập nhi khó xử, đang bị cha nàng bức bách, muốn gả cho người khác, có điều Lan Thúc bảo đảm, nhất định sẽ bảo vệ tốt lập nhi. Cuối cùng đưa cho Tần Vũ một cái thần khí, tên là Khương Lan Giới. Đây là Khương Lan Giới, là ta luyện chế một cái đặc thù thần khí. Bản thân diệu dụng ngươi mình có thể cảm ngộ, ta cho ngươi biết, khi ngươi có thể hoàn toàn sử dụng Khương Lan giới thời điểm, chính là ngươi có thể thấy Lập Nhi thời điểm, nhớ kỹ, chỉ là có thể thấy Lập Nhi mà thôi. Khương Lan nghiêm túc nói rằng, Tần Vũ cả người run rẩy, nhỏ máu nhận chủ sau, Tần Vũ mình đã cảm ứng được này Khương Lan giới tin tức. Khương Lan giới, chia làm 3 cái bất đồng không gian. Thứ 1 cái không gian, cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ làm 1 so với 10, bên trong không gian này vượt qua 10 năm, ngoại giới mới vượt qua 1 năm. Hơn nữa cái không gian này năng lượng mức độ đậm đặc là ngoại giới gấp 10 lần. Thứ 2 không gian, toàn thể mà nói, toàn bộ đã biến thành so sánh 100. Người thứ 3 không gian, đã biến thành so sánh 1000. Bên trong năng lượng, nhưng đều là Khương Lan giới hấp thu bên ngoài mà đến, không sợ tiêu hao hết. Đáng tiếc, mở ra Khương Lan giới tầng thứ nhất không gian, đều cần kim tiên cấp 5 cấp 6 thực lực, Sở Dương còn không làm được. Tiểu Vũ, sự tình ta cũng nói xong, ta phải rời đi. Lan Thúc hiền lành nhìn Tần Vũ, nhớ kỹ, kiên định niềm tin của chính mình, đừng vì người khác việc khác làm cho mệt hoặc. Mọi việc không hối hận, duy trì bản tâm, kiên định tự mình, này đã đủ rồi. Tần Vũ nhìn Lan Thúc, kiên định gật gật đầu. Lan Thúc vui mừng nở nụ cười, hắn nhìn về tầng thứ 8 cung, vẻ mặt không tên, nhưng trong lòng có mấy lời không có cùng Tần Vũ nói, hắn người sư phụ này thập phần thần bí, không chỉ biết hắn là thần vương, còn có thể suy tính đến nghịch lương tiên đế tất cả, lại lai lịch thành mê, không biết nền tảng, để hắn nhìn không ra, có chút lo lắng. Chỉ là những này, hắn không thể cùng Tần Vũ nói. Bởi vì Tần Vũ dù sao cũng là Sở Dương giáo dục lớn lên, giả so với thân phụ. Hy vọng hắn tương lai có thể trở thành tiểu vũ trợ lực đi. Khương Lan bóng người trở thành nhạn, trực tiếp biến mất ở này cựu trọng thiên trong tầng thứ 9. Tần Vũ trầm mặc, cuối cùng nắm chặt song quyền, Lập Nhi, không ai có thể ngăn trở ta, không có. Nhất định phải chờ ta, chờ ta. Lưu quang lóe lên, hắn phát hiện đi thẳng tới Kim Mục Đảo, ở đây, Sở Dương đã chờ đợi. Nghịch lương tiên đế thủ đoạn, vẫn đúng là khó lường. Tần Vũ cảm thán một tiếng. Chờ ngươi đạt đến tiên đế cảnh giới, thủ đoạn như thế cũng sẽ không đủ thành đạo. Sở Dương cười nói, tâm tình coi như không tệ. Đúng rồi sư phụ, ta chiếm được 3 cái thần khí, trong đó có mê thần đổ quyển, lao ra ngài thu đi. Tần Vũ đem chính mình lấy được bảo vật toàn bộ lấy ra ngoài. Sư phụ có thể nào muốn đồ vật của ngươi? Nhận lấy đi. Nhớ kỹ, đối với mê thần đổ quyển, ngoại trừ sư phụ ở ngoài, ai cũng không có thể nói cho dù là của ngươi phụ vương, biết không? Dù sao quan hệ quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài, tương lai ở tiên ma yêu giới, ngươi đem nửa bước khó đi. Sở Dương nghiêm túc nói. Ta biết nặng nhẹ. Tần Vũ đem bảo vật thu hồi, bàn tay một phen, xuất hiện một tòa màu xanh lục tiểu tháp. Sư phụ, đây là Lan Thúc để lại cho ta Khương Lan giới. Khương Lan giới A. Sở Dương vẻ mặt thoáng phức tạp, đây mới là chân quý nhất thần khí, so với ngươi lấy được hết thảy bảo vật gộp lại giá trị đều phải to lớn. Cố gắng lợi dụng, đối với tương lai ngươi trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Mặt khác, chờ đến tiên đế cấp bậc, mở ra mê thần đồ quyển, đó là một tòa thần tàng địa đồ. Thần tàng. Tần Vũ giật mình. Ừm. So với nghịch lương tiên đế bảo tàng giá trị, lớn hơn vạn lần không ngừng. Một câu nói này, để Tần Vũ run rẩy. Lại nói vài câu, Sở Dương nắm lấy Tần Vũ cánh tay của, thuấn di đi, về tới Vân Vũ Sơn Trang. Tần Vũ cùng người nhà gặp nhau, khó được bình tĩnh mấy năm. Đăng bởi. Chương 541, quyển đuôi chi bất đắc dĩ trở về. Sở Dương đi tới Hồng Hoang đại địa, ở bên trong vây bên trong Tử Cấm Thành, hắn mấy cái đệ tử thành lập tông phái, tên là Ngũ Hành Tông. Bây giờ hơn 10 năm quá khứ, trong tông đã có không ít đệ tử. Trên cao không, Sở Dương nhìn phía dưới mây mù nhiễu, không khỏi lộ ra nụ cười. Ngũ Hành Tông không hề lớn, tạm thời chỉ có 6 cái đỉnh núi, theo thứ tự là chủ phong, vì là tông chủ vị trí nơi. Mặt khác đặt riêng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ ngọn núi, từng người chuyển thừa một bộ công pháp. Người tới người phương nào? Sở Dương đang muốn hạ xuống, chỉ thấy một vệ sáng chắn trước người, nhưng là một vị chàng thanh niên, chân đạp phi kiếm, khuôn mặt lạnh lùng chất vấn, Ngũ Hành Tông trụ sở, không được tự tiện xông vào. Tránh ra. Sở Dương vẻ mặt lạnh lẽo. Một tia khí tức tản mát ra, bao phủ ở thanh niên trên người, để thân thể đối phương cọt kẹt chi nổ vang, tự muốn nổ tung. Tông phái trụ sở, không được tự tiện xông vào. Thanh niên gian nan nói rằng, đồng thời đem tin tức truyền ra ngoài. Nha, sư phụ, làm gì đùa cợt đệ tử của ta? Viêm tiểu hỏa cái thứ nhất bay tới, nhìn thấy Sở Dương sau khi, vẻ mặt vui vẻ, liền quật khởi miệng nhỏ, bất mãn nói. Ha ha ha. Sở Dương thu lại khí tức, cười to nói, ta chỉ là nhìn, tông phái đệ tử làm sao? Sư phụ, thế nào? Viêm tiểu hỏa đến rồi phụ cận, bức thiết hỏi dò. Không sai, không sai, tên đệ tử này, tâm tính kiên định, tương lai rất có khả năng. Sở Dương nói, vỗ vô mới vừa đệ tử, mục chi chân nguyên ở đối phương trong cơ thể cũng quay một vòng, nhớ kỹ, tông phái chính là gốc rễ, chính là nhà, vô luận như thế nào, đều phải kiên định bảo vệ. Vâng, tổ sư. Thanh niên đệ tử sắc mặt từng hồng, run rẩy đáp một tiếng. Sở Dương theo Viêm Tiểu Hỏa đi tới chủ phòng, chúng đệ tử gặp lại là một phen chơi đùa. Vội vã nửa tháng quá khứ. Sư phụ, ngươi muốn cấp bậc gì hộ tông đại trận? Thủy Tiểu Nhu ngũ vị đệ tử theo Sở Dương đi tới trên bầu trời, do hỏi. Ngày hôm nay nghe sư phụ nói, muốn bố trí đại trận, để cho bọn họ đặc biệt mừng rỡ, dù sao bọn họ nằm cái trận pháp trình độ còn quá nông cạn. Sư phụ bày xuống đại trận. Chẳng những có thể theo học tập, còn có thể để ngũ hành tông hoàn toàn được bảo đảm. Nhìn kỹ. Sở Dương không hề trả lời, lấy thần nhãn quan hồng hoang địa mạch hướng đi, liền bắt đầu đánh ra từng đạo pháp quyết, giải rác các nơi. Dòng dã một thước đạo pháp ấn, giải rác ở 1 triệu dặm lãnh thổ quốc gia. Thành. Ấn quyết vừa thu lại, lưu quang lấp lóe, mây mù bốc lên, địa khí tràn ngập, tinh thần chi lực hạ xuống, để này một mảnh lãnh thổ quốc gia nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, này còn không hết. Theo thời gian trôi qua, linh khí nồng độ sẽ càng cao hơn, tương lai tất nhiên sẽ trở thành thế ngoại đào nguyên, tu luyện thánh địa. 100 vạn lãnh thổ quốc gia vì là ngoại vi, sư phụ cộng bố trí 4 đạo cấp 7 đại trận, 1 là ảo trận, mê hoặc hiệu quả, 12 cấp tán tiên nếu không phải hiểu, cũng biết bị sa vào, nhưng lực sát thương rất yếu. Trận này không ở giết, mà ở huyễn hai vì là sát trận, đại trận đồng thời, long trời lở đất, 12 cấp tán tiên nếu là xông ra không được, cũng sẽ bị giết 3 vị phòng ngự. Cũng chỉ là so với thanh hư quan thập diễn huyễn trận kém một chút một bậc 4 vị tụ linh trận, ngưng trong thiên địa chi linh khí, tụ đại địa bên dưới địa mạch khí, dẫn trong tinh không tinh thần chi lực, hối tụ tập ở đây. Sở Dương giải thích, cái này cũng là đối với tự thân tìm hiểu trận pháp xác minh. Lợi hại như vậy. Tiểu Thảo kinh ngạc thốt lên. Đó là đương nhiên, sư phụ nhưng là đệ nhất thiên hạ người, bày ra trận pháp, há có thể yếu đi. Sở Dương ngạo nghễ nói. Sư phụ, có ngoại vi, có phải là còn có bên trong đây? Tiểu Nhu nhưng bắt được điểm mấu chốt. Cũng là ngươi thông minh, sư phụ chuẩn bị đem tông phái chia làm ngoại vi, bên trong vây cùng đất nòng cốt. Các ngươi nhìn kỹ. Sở Dương dứt lời, lần thứ 2 bày trận. Lần này bố trí đại trận, chỉ bao phủ ở trung tâm nơi 10 vạn dặm lãnh thổ quốc gia, là vừa mới trận pháp phiên bản, nhưng càng mạnh mẽ hơn, vì là cấp 8 linh trận. Liên tiếp 2 lần, suýt chút nữa đem Sở Dương lui ngã xuống, cuối cùng hấp thu linh tinh, bổ sung tiêu hao, khôi phục tinh thần, lại ở trung tâm. Chu vi 1 vạn dặm bố trí cấp 9 linh trận, là vì là chỗ cốt lõi. Một phen bố trí, dòng dã quá khứ 2 tháng có thừa. Thế nào? Thu tay lại sau khi, Sở Dương đắc ý hỏi dò. Đó còn cần phải nói, sư phụ là càng già càng dẻo dai. Nghiễn Sơn bước lên đại một biết. Ta láo sao? Sở Dương hừ nói, phải nói, sư phụ thiên hạ vô song, kinh diễm vạn cổ, tài tình nghịch tiên, như vậy mới đúng chứ. Sư phụ không xấu hổ. Tiểu Thảo cười nói. Mọi người mỉm cười. Sau đó không lâu, Tần Vũ đến, mở ra một tòa đỉnh núi, để lại truyền thừa. Thời gian thăm thảm. Nhanh chóng chảy xuôi. 10 năm sau, Tần Vũ đạt tới hàng tình cảnh viên mãn, lôi vệ lưu lại truyền thừa, đến đây đoạn tuyệt. Nếu không phải có thể tìm hiểu cảnh giới tiếp theo, hắn thì không thể phi thăng, vĩnh viễn ở lại phàm nhân. Suy tư 5 năm, không có manh mối. Sư phụ, cảnh giới tiếp theo, nên làm gì? Tần Vũ thỉnh giáo. Tầng tiếp theo cảnh giới. Ta đã vì ngươi thôi diễn ra, hơn nữa còn có sau này ngươi phải đi con đường, ta đã có mạch lạc. Sở Dương nghiêm túc nói, nhưng, ta không hy vọng ngươi để ta cho ngươi biết. Tìm hiểu cảnh giới, mở ra đạo lộ, đây là đối với tâm tình cùng ý chí mài giũa, cũng có thể cho ngươi lúc nào cũng sắp xếp trước kia tình huống tu luyện, đánh bóng nhỏ bé, thẩm sát không đủ. Sư phụ, ta hiểu được. Tần Vũ hít sâu một hơi, đè xuống hỏi dò kích động. Ngươi tâm tình buồn bực, không bằng bồi sư phụ đi bạo loạn tinh hải một chuyến. Cũng giải sầu, bình phục tâm tình. Sư phụ, lao ra ngài sẽ không lại có động tác lớn chứ. Đang long đại lục lòng đất linh mạch, bị sư phụ rút đi 7 phần 10, hồng hoang đất nòng cốt, nồng độ linh khí cũng chậm lại, bây giờ chỉ còn lại bạo loạn tinh hải, há có thể để nó độc đại. Vừa vặn, Tông Quật đã phi thăng, nên đi dọn dẹp một chút. Tông Quật, hắn và Lan Thúc từng có một mặt tình duyên, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, không thể giết. Vừa vặn, hắn vừa phi thăng đi, bớt đi phiền phức. Được, ta bồi sư phụ đi một chuyến. Hai người bay lên không, lần thứ 2 đi tới bạo loạn tinh hải. Tâm niệm quét ngang, bắt đầu sắp xếp. Bắt tán tu, lấy ra linh mạch, một đường hoành hành. Liền ngay cả tự do đảo cũng không có buông tha. Hát phong đảo bị một lưới bắt hết, Thạch Hóa huynh đệ trấn áp tại Côn Bằng xảo huyệt bên trong. Liên Vân đảo diệt, linh mạch hết mức rút đi. Cuối cùng, Sở Dương hóa thành 6000 trượng cao pháp thân, lay động hai tay, đem bạo loạn tinh hải lớn nhất một tòa nguyên thạch khoáng mạch ngạnh sinh sinh đích cho rút ra. Ở trong này, chỉ có một khối cực phẩm nguyên linh thạch, giá trị mặc dù không cao, Sở Dương cũng không muốn buông tha. Sư phụ thật là khủng khiếp. Xa xa Tần Vũ, ngơ ngác nhìn giống như viễn cổ thần linh vậy Sở Dương, hoàn toàn rung động. Hắn cảm giác được, chỉ cần sư phụ một quyền, là có thể đưa hắn đánh giết. Đi thôi. Sở Dương khôi phục chân thân, mang theo Tần Vũ rời đi đi. Bạo loạn tinh hải, theo bọn họ rời đi, kinh khủng sóng lớn dĩ nhiên giảm bớt gần nửa, nơi này nồng độ linh khí, cũng đang nhanh chóng giảm xuống, chờ vững vàng sau khi, không biết có hay không ban đầu 2/3. Về tới Vân Vũ Sơn Trang, cùng Liên Ôn, Tần Đức đám người gặp lại, chỉ điểm một phen, lưu lại đang ăn dược, Sở Dương mang theo Tần Vũ, liền đi tới Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông người đầu tiên nhận chức tông chủ, tự nhiên là Sở Dương. Bên trong cung điện, thu lập một tòa cao 10 trượng tượng thần, trông rất sống động, cùng Sở Dương không khác nhau chút nào. Tiểu Vũ, ta cho một mình ngươi nhắc nhở. Sở Dương ngồi xếp bằng xuống, nói rằng, ngồi ngay ngắn đỉnh núi, đối mặt Đại Nhật, chung có một ngày, ngươi sẽ rõ ngộ. Đại Nhật. Tần Vũ nghi hoặc, xoay người lại, thông qua cửa điện, nhìn về treo cao giữa không trung Đại Nhật. Chỉ là bây giờ này tua rượu dương to lớn hơn, làm cho cả Tử Huyền Tinh Bình quân nhiệt độ đều lên cao mấy độ. Đi thôi. Vâng, sư phụ. Chờ Tần Vũ rời đi, Sở Dương nhắm mắt, tìm hiểu tự thân chi đạo. Khiếu huyệt mở ra hoàn toàn, võ hồn cũng ngưng tụ đến rồi 6000 trượng, hắn cảm giác vẫn chưa đi đến phần cuối, chỉ là lại cũng khó có thể tăng cường. Hắn con đường phía trước cũng đã đoạn tuyệt, cần phải tiếp tục tìm hiểu. Trên thực tế, hắn sớm đã có mục tiêu, chỉ là trong lòng có loại đau buồn âm thầm, có do dự, cũng có một loại trong minh minh không tên cảm ứng, tạm thời, tuyệt không có thể đột phá, bằng không tất nhiên hối hận. Đây là tự mình tu luyện tặng lại. 10 năm sau, Sở Dương thoái vị để hiển, đời thứ 2 tông chủ vì là Thủy Tiểu Nhu. Ngũ 10 năm sau, nàng truyền cho đệ tam nhậm tông chủ. Ngày đó, mấy vị đệ tử tụ hội. Sư phụ, chúng ta muốn phi thăng. Thủy Tiểu Nhu vạn phần không muốn. Sư phụ, chúng ta đều phải phi thăng, lão gia ngài làm sao còn không có động tĩnh a? Phi thăng tiên giới, không có ngài làm chỗ dựa, ta có chút sợ. Tiểu Thảo tính cách vẫn như vậy, đối với Sở Dương coi ỷ lại, đối với Tiểu Nhu cũng coi ỷ lại, bây giờ phi thăng sắp tới, khó tránh khỏi lo lắng. Ta với các ngươi đường không giống. Sở Dương tỉ mỉ đánh giá mấy vị đệ tử, trong lòng thở dài, cuối cùng bằng giao, đi tới thượng giới, yên tĩnh tu luyện là được. Các ngươi con đường tương lai, sư phụ đã thôi diễn rõ ràng. Mặt khác, các ngươi lục sư đệ Tần Vũ, tương lai có lẽ sẽ so với các ngươi thành tựu cao, nếu là có nguy cơ, phải đi tìm hắn. Sư phụ, vậy ngài đây? Tiểu Nhu có loại dự cảm xấu. Nếu là ở tiên giới không thấy được ta sẽ tại thần giới chờ các ngươi. Sở Dương suy nghĩ sâu sắc chốc lát nói, các ngươi là vi sư kiêu ngạo, nhớ kỹ, tiên giới không phải điểm cuối, thần giới mới phải cất bước. Lại từng người tặng cho một nhóm lớn vật chất, trong đó có ấn phù các loại một lần công kích hại thèm. Miễn cho lại tiên giới, bọn họ bị khổ. Cuối cùng, ngũ vị đệ tử lưu luyến không rời, phi thăng đi. Sư phụ, chỉ còn dư lại ta. Tần Vũ ủy khuất nói. Đây là sư phụ vì ngươi thôi diễn tương lai đạo lộ, bố trí tầng tầng phong ấn. Nếu là ngươi tìm hiểu ra cảnh giới tiếp theo, là có thể mở ra một tầng, lẫn nhau đối chiếu. Sở Dương đưa cho Tần Vũ một khối ngọc bội, nếu thật sự mê man tuyệt vọng thời gian, có thể mở ra tầng tiếp theo phong ấn, xem vi sư nhắc nhở. Chỉ là... Sư phụ không hy vọng ngươi làm như vậy, có thể rõ ràng. Sư phụ, đồ nhi rõ ràng. Tần Vũ kiên định nói, đệ tử sẽ từng bước một thôi diễn công pháp, sau đó cùng sư phụ đối chiếu. Cái này cũng là sư phụ đối với ngươi đốc xúc, dù cho không ở bên người ngươi, cũng có thể đối với ngươi có thể tạo được dẫn dắt tác dụng. Sở Dương gật đầu, trong lòng dâng lên không tên cảm xúc. Đa tạ sư phụ. Tần Vũ con mắt một đỏ, quỳ xuống lạy. Từ ngày đó bắt đầu, Tần Vũ liền ngồi xếp bằng đỉnh núi, mặt hướng Đại Nhật. Sở Dương cũng vẫn tính tu, tình cờ quan đại địa phồn thịnh, tông phái phát triển, cất bước nhân gian, qua lại các nơi, ngược lại cũng trôi qua nhàn nhã. Tích lũy đến rồi cực hạn. Hắn áp chế một cách cưỡng ép, không có đột phá. Còn có một bộ phận thời gian, hắn đem chấn áp tán tiên toàn bộ đánh giết, không giữ lại ai, lấy cửu dương đỉnh ở Côn Bằng xào huyệt bên trong, đưa bọn họ luyện hóa thành tinh khiết vô cùng linh dịch. Xào huyệt bên trong, có một hồ nước khổng lồ, bên trong tất cả đều sền sệt vô cùng linh dịch. Ngoài ra, hắn còn luyện chế rất nhiều con rối, ở mỗi một con rối bên trong đều mở ra hỏa lò. Như là việc này, chuẩn bị rất nhiều. Hắn có loại dự cảm, không lâu sau đó, chính mình sẽ phải rời khỏi. Ngay hôm đó, chân trời Thái Dương bỗng nhiên bành trướng. Sở Dương nhìn tới, biết này một viên hàng tinh đã đến hủy diệt thời khắc. Thiên địa văn vật, có sông có diệt, đây là hàng thường quy luật, như hàng tinh cũng là. Hàng tinh liên tiếp bạo phát mấy làn sóng, phóng thích ra khủng bố năng lượng thủy triều, lại bị Tử Huyền tinh phòng ngự tự động loại bỏ hạ xuống sau khi, cũng chỉ là nhấc lên vi bất túc đạo gợn sóng. Nguyên vốn đã lớn vô cùng hàng tinh, hỏa diễm bao trùm phạm vi dĩ nhiên lần thứ hai tăng lên, xem ra toàn bộ hàng tinh thể tích đều trong nháy mắt tăng lên trăm lần, ngàn lần. Toàn bộ bầu trời đều màu đỏ một mảnh. Xì. Bành trướng đến mức tận cùng, trong phút chốc, lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hàng tinh đột nhiên co rút lại. Nay cực tốc bành trướng cùng với mau hơn co rút lại đưa đến toàn bộ không gian một trận rung động chuyển tới Tử Huyền tinh thời điểm phi thường nhẹ nhàng, theo đạo lý căn bản không ảnh hưởng được Tần Vũ. Nhưng là cùng không gian thiên địa dung hợp làm một Tần Vũ, đối với loại này không gian rung động phi thường mẫn cảm. Vu Tần Vũ bên ngoài thân rung động, vô số cho bụi trong nháy mắt đánh tan, lộ ra hình dáng, nhắm mấy thập niên con mắt vậy đột nhiên mở. Hai đạo kinh người ánh sáng bắn về phía chân trời, đó là Tần Vũ ánh mắt, hắn thấy được viên này hàng tinh cực tốc co rút lại tình cảnh đó. Hàng tinh cực tốc co rút lại, từ trước kia chói mắt đến cực điểm trạng thái, thể tích rút nhỏ vô số lần biến mất rồi. Toàn bộ hàng tinh dĩ nhiên rất là đột ngột biến mất rồi, lập tức toàn bộ không gian xuất hiện một cổ kinh khủng sức hấp dẫn, làm sức hấp dẫn lan truyền đến Tử Huyền tinh thì đã nhẹ nhàng phi thường, không có gây nên biến hóa gì đó. Nay cỗ sức hấp dẫn kéo dài tồn tại, làm cho toàn bộ không gian vũ trụ lại xảy ra một tia biến hóa. Mỗi thời mỗi khắc, ở không gian vũ trụ các nơi đều sẽ phát sinh một ít biến hóa, những biến hóa này liền đưa đến vũ trụ diễn biến. Hàng tinh sụp đổ, hắc động sau khi phá rồi dựng lại. Tần Vũ trong miệng lẩm bẩm, hai mắt mông lung. Đồng nhiên. Ha ha, ta hiểu được. Tần Vũ cười to, khí thế tăng vọt, một lần xông phá ràng buộc, bước vào tầng khác cảnh giới. Đồng thời, chung quanh hắn cũng xuất hiện một khối cực phẩm nguyên linh thạch, bị hắn nhanh chóng hấp thu, cuối cùng tiêu hao hết. Xong rồi. Thu lại khí tức, Tần Vũ đứng lên, hăng hái, xoay người lại, trùng Sở Dương nói, đà tạ sư phụ. Mới vừa nguyên linh thạch, chính là Sở Dương lấy ra. Đột phá thời khắc. Tất nhiên cần lượng lớn năng lượng, huống hồ là Tần Vũ bực này tích lũy đáng sợ thiên tài. Nhìn sư phụ đưa cho ngươi chỉ điểm, cùng ngươi thôi diễn như thế không giống nhau. Sở Dương thỏa mãn cười nói. Tần Vũ lấy ra ngọc bội, phá tan tầng thứ nhất cấm chỉ, nhìn thấy Sở Dương lưu lại có quan hệ hắc động cảnh giới phương pháp tu luyện, rất là chấn động. Hầu như hoàn toàn tương tự. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khiếp sợ, tỉ mỉ nghĩ lại, cảm giác cũng có thể thông cảm được, dù sao cũng là sư phụ mà. Vậy thì tốt. Sở Dương gật đầu nói, lúc nào phi thăng? Sau 3 tháng, sư phụ, ngài đây. Ta nhỉ. Tình huống đặc thù, e sợ, khó có thể phi thăng. Có điều ngươi phi thăng thời gian, có thể mang theo sư phụ. Ngậy. Tần Vũ kinh ngạc. Từng ngày quá khứ. Tần Vũ làm bạn người nhà, Sở Dương cũng cùng Tần Đức đám người từng cái cáo biệt. Phóng tầm mắt thiên hạ, Đàng Long đại lục tu chân giả ẩn còn ở tự mình chữa thương, bạo loạn tinh hải hoàn toàn bình tĩnh lại. Tình cờ có tán tiên xuất hiện, cũng sẽ nhanh chóng ẩn giấu. Tiềm Long Đại Lục đã bị Tần gia hoàn toàn thống nhất, trở thành Đại Tần Hoàng Triều, bắt đầu hướng về Hồng Hoang phát triển, khả quan nhất chính là, xuất hiện đèn điện, xuất hiện đường cái. Bây giờ, Ngũ Hành Tông đã trở thành đệ nhất thiên hạ tông, đang chuẩn bị ở Đằng Long Đại Lục trên mở ra phân viện. Nhân gian, không tiếc cũng. Tần Vũ nhìn phụ thân, nhìn đại ca, nhị ca, nhìn đông đảo con cháu nhà họ Tần, lộ ra nụ cười. Vậy thì đi thôi. Sở Dương bóng người làm nhạn, tiến nhập chiến trong cung, Tần Vũ một phát bắt được, đặt ở trong lồng ngực. Vũ Nhi, bảo trọng. Tần Đức không muốn. Tư Nguyên, Phong Ngọc Tử, Liên Luân đám người từng cái đưa lên chúc phúc. Ta ở tiên giới chờ các ngươi. Tần Vũ dứt lời, phi thăng đi. Tử Huyền tinh trên, để lại quá nhiều truyền thuyết, đặc biệt đối với Sở Dương, nói hắn là một ăn tươi nuốt sống tuyệt thế đại ma vương, nhưng đối với Ngũ Hành Tông tới nói, khi đó chân chính truyền thuyết thần thoại. Một đoạn truyền kỳ kết thúc. Là một đoạn truyền kỳ khác bắt đầu. Đăng bởi chương 542, trở về chi thanh đồng môn dị biến. Trước tình hồi tưởng, Thiên Võ Đại Lục, Trung Châu Đại Sở Hoàng Triều, bên trong có 4 đại thánh địa, theo thứ tự là Kim Quang Tự, Thiên Ma Tông, Đông Hoa Tông cùng Tố Nữ Tông. Đại Sở ở ngoài, có tứ đại cấm địa, trong bóng tối chúa tể toàn bộ thế giới mấy triệu năm. Chia ra làm Đông Hải Long Tộc, Nam Cương Hỏa Thần Tộc, Tây Cực Thâm Nguyên bên trong Quỷ Tộc cùng Bắc Hoang Tu La Tộc. Côn bằng xào huyệt sau khi mở ra, tứ đại cấm địa vây công đại sở, chuẩn bị săn bắn nhân tộc, lại một lần nữa thu gặt huyết phách, vì là mở ra thiên duy chi môn làm chuẩn bị. Sở Thiên Ca lấy thái tổ Sở Cửu Cửu lưu lại thần thông, sau khi phá rồi dựng lại, dẫn động chí tôn hầm mộ sức mạnh, bố trí đại cấm, tiên khí cầm cố, tiên nhân thực lực áp chế. Sở Dương nhân cơ hội, chèn ép hỏa thần tộc, chấn áp long tộc, cuối cùng vọt tới Bắc Hoang Hàn Băng Nguyên bên trong, suýt chút nữa đem Tu La tộc diệt đi. Cũng là lúc này, Tu La Vương mở ra Thiên Duy Chi Môn, thiên giới bên trong Tu La tộc giáng lâm 3 vạn cường giả. Long tộc, quỷ tộc cùng hỏa thần tộc cũng đồng thời mở ra Thiên Duy Chi Môn. Long tộc muốn diệt Hoàng Triều, Sở Thiên Ca điều binh khiển tướng, đem long tộc 3 vạn cường giả lấy đồng quy vu tận phương pháp hầu như diệt hết. Sở Dương thiết kế Tu La cùng quỷ tộc, diệt Kim Quang tự sau khi, chém giết lẫn nhau, cũng hầu như tử thương hầu như không còn. Hỏa thần tộc muốn nhân cơ hội xâm lấn đại sở, bị đại nho xuất lĩnh nho sinh, lấy bích huyết đan tâm, diệt hết 5.000 thiên nhân chiến tướng, Sở Dương chờ uy hiếp, để hỏa thần tộc kiên kỵ, không dám tái xuất binh. Sở Dương cũng hoàn thành, tiến vào thiên điện, xuyên qua đến rồi tinh thần biến thế giới, tiến hành tích lũy. Dường như giấc mộng Nam Kha. Mở mắt ra, Sở Dương thăm thẳm nói rằng, ở tinh thần biến thế giới, hắn vượt qua sắp tới 200 năm, hắn vốn định theo Tần Vũ phi thăng tiên ma yêu giới, ở nơi đó, tiếp tục thôi diễn công pháp, hoàn thiện tự thân, chuẩn bị một lần tu luyện tới tiên đế, hoặc là nói thần vương cảnh giới, đáng tiếc. Không như mong muốn. Phi thăng chi hậu, Tần Vũ đến rồi một tên là Phong Nguyệt Tinh trên tinh cầu, Sở Dương liền ra chiến cung. Tinh thần biến tiên ma yêu giới, là vũ trụ tinh không, phân chia tinh vực thế lực. Sư phụ, sau này làm sao bây giờ? Tần Vũ tại chỗ hỏi dò. Nơi này dù sao cuộc sống không quen, sư trưởng phía trước, cũng coi như có người tâm phúc. Sở Dương không hề trả lời, trái lại cho mày. Vào đúng lúc này, ở vào chỗ sâu trong óc thanh đồng môn truyền ra một đạo tin tức, ảo tưởng tiên cấp thế giới, cùng thế giới chân thật tốc độ thời gian trôi qua 100 so với 1. Tiên cấp thế giới, ảo tưởng. Thế giới chân thật. Tốc độ thời gian trôi qua, 100 so với 1. Sở Dương nghi hoặc không rõ, tâm niệm nhanh chóng chuyển động, căn cứ qua lại, thôi diễn loại trường hợp. Trước đây xuyên qua thế giới cũng đều là ảo tưởng thế giới. Một canh giờ, một thế giới. Tiên cấp thế giới, cũng là ảo tưởng, vì sao tốc độ thời gian trôi qua đã biến thành 100 so với 1. Như thế nào ảo tưởng? Như thế nào chân thực? Sở Dương tự hỏi, lại có một tò gan suy đoán. Ảo tưởng thế giới, vô tận luân hồi, bắt đầu phần cuối, vĩnh hằng lặp lại. Đại hoang giới đây. Đánh vỡ hư vọng, thành tựu chân thực. Xuyên qua thế giới nếu vì ảo tưởng, vì sao lấy được đồ vật đều vì chân thực? Thiên võ đại lục vì là thế giới chân thật. Địa cầu đây. Cười khổ một tiếng, đè xuống rất nhiều ý nghĩ. Thiếu hụt trung gian then chốt nhất hoàn, không cách nào xác định cuối cùng đáp án. Sở Dương có loại cảm giác, ở đại hoang giới, hắn nhất định có thể tìm tới qua lại nghi hoặc. 100 so với 1A, nơi này 100 ngày, thiên võ đại lục liền sẽ tới một ngày.